Nghe Diệu Quân khớp hàm run rẩy, phát ra khanh khách hàn run rẩy tiếng. Này tư thế không chỉ có xấu hổ, làm âm đạo cùng côn thịt chỗ kết hợp bày ra được rõ ràng rành mạch, nhà mình đều có thể thấy rõ. Mà thẳng từ trên xuống dưới rút ra đút vào, này kịch liệt có thể nghĩ. Như vậy tư thế bản hao phí đại lượng thể lực khó có thể lâu trì, có thể Ngô Trinh nội ngoại kiêm tu, bị hắn một lần lại một lần sâu đào, Nghe Diệu Quân biết rõ âm đạo sẽ bị đào được như thế nào một nắm bùn nính nan kham. Nhẹ, nhẹ một chút, tên trên dây cung thượng không phát không được, lúc này đã cự tuyệt không thể, nữ lang thất kinh, đành phải giọng nhẹ nhàng xin khoan dung. Người mới vừa rồi cũng không nhẹ một chút tha ta, Ngô Trinh lộ ra cái cười xấu xa, hai chân phát lực hướng lên vừa kéo côn thịt. Nghe Diệu Quân sách tại cổ họng tâm tiêm cơ hồ đều phải nhảy ra. Ái lang đem chính mình chân hĩnh đặt tại bả vai, hai tay cầm lấy tủ cong gối làm chính mình không chỗ ẩn nấp. Rắn chắc hai chân phát lực khi băng bó khởi cơ thúc lưu loát dễ nhìn, khá vậy ẩn chứa vô hạn lực lượng. Này đột nhiên vừa kéo lực lượng chi đại, không chỉ có cơ hồ đem âm đạo thịt mềm đều mang ra khỏi miệng hang, liền nhà mình thân thể yêu kiều đều giống bị côn thịt rút ra lực nói lên. Chỉ cần đồng dạng phát lực, chỉ sợ Liên Phượng cung đều phải cho hắn địt hỏng. A, hoảng sợ la hét tiếng bên trong, Nghe Diệu Quân hai tay gắt gao nắm ga giường, ngón chân khép lại núp ở một chỗ, thân thể yêu kiều càng là thịt nhanh đến cực hạn. Giống như là biết rõ phi công, vẫn nghĩ lấy toàn thân lực đạo chống đỡ này tầng tầng lớp lớp nhất kích. Ngô Trinh hung hăng rút ra côn thịt, quy đầu sắp thoát ly huyệt dâm khi chợt một chút, lại nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm. A hoảng sợ la hét biến thành ngâm nga, biên khởi ngón chân dần dần buông ra, nâng lên eo nhỏ bị chậm rãi ép hồi, nhúc nhích âm đạo lại bị nhét đầy. Hết thảy đều giống như không gió hồ sóng vậy ôn nhu, ký làm nữ lang cảm thấy thỏa mãn, thân thể yêu kiều cũng chia không hề thương. Duy chỉ có âm đạo vẫn đang xấu hổ hướng về thiên, mông đẹp vẫn đang vểnh cao lơ lửng. Hắn chọc vào sâu như vậy, ngay ngắn côn thịt đều nhét vào âm đạo vẫn bất mãn chân, còn muốn gắt gao hướng bên trong chen ép. Chen lấn mông đẹp đều hướng hai bên phân ra, chen lấn âm đạo kín kẽ, chen lấn dâm thủy đều hướng lên tràn ra miệng hang thuận theo đáy chậu cùng bầy ra lỗ đít kiều hoa nhỏ giọt rơi. Âm đạo lửa nóng, lỗ đít lạnh lẽo, nữ lang thượng vị lấy lại tinh thần, Ngô Trinh lại là vừa kéo, quất được bờ mông khép lại, vòng eo thượng nâng. Nghe Diệu Quân giống như bị cuồng phong cuốn lên, vừa tới không trung, phong ngừng. Không trung mây đen lại bỗng nhiên áp chế, đem nàng ép hướng mặt đất. Nàng trợn tròn đôi mắt càng ngày càng kinh hoàng, cũng càng ngày càng mê ly, hô hấp đã hoàn toàn rối loạn tấc vuông. Này đè ép so đầu một hồi nặng một chút, côn thịt chôn sâu khi xương hông phát ra va chạm nhẹ nhàng ba âm thanh, âm đạo chỗ sâu cũng bị đụng một chút, đánh thẳng được Nghe Diệu Quân một trận giật giật. Phong tái khởi, vân lại rơi. Vui sướng sảng khoái chẳng biết lúc nào làm âm đạo dâm thủy tràn đầy như dũng tuyền, côn thịt quất cắm khi thế nhưng sắp xếp hồng tựa như đem dâm thủy kích xuất động miệng, suối phun tựa như vẩy ra. Nghe Diệu Quân đại xấu hổ, chăm bận rộn ở giữa hai tay nhất dấu, không biết là cũng không dám nữa nhìn Ngô Trinh nghiền ngậm ánh mắt, vẫn là bảo vệ mặt không muốn làm dâm thủy bắn tung tóe phía trên. Lên xuống càng ngày càng cấp bách, òm óp chi tiếng nổ lớn, ba ba đụng thịt tiếng càng ngày càng vang. Ngô Trinh liên tục không ngừng gia tốc, quất xuất lực đạo càng ngày càng nhẹ. Quất cắm lực đạo càng ngày càng nặng. Bất chấp khẩn trương, không kịp sợ hãi âm đạo hướng lên trời nở rộ, nghinh tiếp côn thịt ký ký rốt cuộc mãnh địt. Nghe Diệu Quân hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ Ngô Trinh càng lúc càng nhanh rút ra đút vào, va chạm. Nàng toàn thân còn sót lại một chút khí lực, chỉ có thể gắt gao nhéo ga giường, cùng với như khóc như tố phát ra ai uyển rên gì. À Ngô Trinh một cái mãnh địt sau không còn rút ra, mà là chống đỡ tử cung xoay hông nhìn nát. Nghe Diệu Quân cả người căng thẳng, đầy áp thống khổ lại sảng khoái kéo dài tiếng mũi vang lên, lại cuối cùng nghênh đến một lát thở gấp cơ hội ngươi hoại tử. Lòng độc ác, a, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, đều yêu ẩm ướt thành như vậy, càng muốn mạnh miệng, hắc hắc. Cái gì ẩm ướt, ai nha, ngươi không nên nói lung tung, không cho nói, Nghe Diệu Quân đại cấp bách, Ngô Trinh cũng không nửa câu khoa trương, vậy ra hoa lộ đến sau này đã hoàn toàn không ngăn được, liền che lấp đều đã vô dụng, chớ nói thân thể yêu kiều, liền phát thi thượng đều có không ít. Nữ lang vốn xấu hổ mà ức, lại bị Ngô Trinh điểm đi ra, hận không thể trốn vào ổ chăn lừa gạt ngẩng đầu lên đến không thấy người. Hảo hoa, dám nói xấu vi phu nói lung tung, muốn phạt, Ngô Trinh sầm nét mặt, cúi người ghé vào Nghe Diệu Quân bên tai nhẹ giọng nói nóng hầm hập món chính đã làm tốt, mời khách quan tận tình hưởng dụng. Hừ, nhân ra lại không sợ, nhiều nhất, nhậm phu quân trọng phạt là được, Nghe Diệu Quân ánh mắt dao động, vểnh lấy môi quật cường nói. Trong lòng tất cả đều là ý nghĩ ngọt ngào. Ngô Trinh tiến hành theo chất lượng, chính như hắn đang nói, nên ôn nhu khi ôn nhu, nên phát lực khi phát lực, một chút đem chính mình dẫn hướng khoái cảm đỉnh phong. Sơ phá thân thì lại không thụ nửa điểm khổ đau đớn, thường tất cả đều là thoải mái hưởng thụ chỗ tốt. Nàng treo Ngô Trinh cổ, ngưng thần mà thị, này tư thế xấu hổ về xấu hổ, trải qua Ngô Trinh âu yếm sau đó, âm đạo đã có thể thích ứng thẳng từ trên xuống dưới đại lực quất cắm. Cái loại này nó đầy phồng lên, tràn đầy nhét đầy cảm cùng va chạm làm cho nữ lang vui sướng khôn kể. Dâm thủy tiết ra vài lần, chính nhu một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, từ đầu đến đuôi phóng thích. Vừa nghĩ đến đây trong lòng tình chiều khó đè nén, dương lên thủ đưa lên cái điểm điểm môi thơm. Môi thơm chi nhu chi ẩm ướt, trước đây không có, môi anh đào hút mút không thôi, do giống như âm đạo co lại nhúc nhích hút mút côn thịt. Nghe diệu quân tình ý bốn phía, lại thấy khó xử. Kỳ nghĩ Ngô Trinh đem một chiêu này lâm đàn thúy chốc khiến cho rắn rắn chắc chắc, lại nghĩ bị hắn ôm tại trong lòng trù như mật đường tan không nổi. Cuối cùng vẫn là âm đạo khát cầu càng sâu, chỉ kém nửa bước cảm giác có chút gian nan. Ngô Trinh hôn chỉ chốc lát phát hiện nữ lang ngọc hung liên tiếp xoay dao động, khó nhịn phi thường. Hai người lưu luyến không rời tách ra môi, lại bày xong tư thế. Lần này sẽ không tiếp tục nửa đường dừng lại, cũng sẽ không còn có nửa phần thương tiếc, tình lang khống chế phong lôi đem chính mình một mạch đưa lên đỉnh phong, nghe diệu quân tâm lại nói lên. Không có đợi nàng chuẩn bị tốt, Ngô Trinh dĩ nhiên nặng mãnh địt xuống dưới. Côn thịt vừa nhanh vừa nặng phá mở tầng tầng lớp lớp trở ngại, hướng mẫn cảm từ cung thịt mềm ra sức nhất kích, ba đụng thì tiếng lại thúy lại vang, nghe diệu quân như bị một đạo lôi đình oanh tạc, thân thể yêu kiều đại run rẩy ở giữa liền lưng đều bị kích thích đỉnh, giống như sắp muốn sạc khí vùng vẫy dãy chết. Đối với Ngô Trinh mà nói, này một tiếng giống như trống trận lôi vang, dưới hông côn thịt bắt đầu hung bạo xung phong chinh phạt. Lôi đình một đạo lại một nói, một vòng lại một luân, giống như không ngừng không nghỉ. Nghe diệu quân vừa bị tầng tầng lớp lớp nhất kích thượng vị xuyễn quá một hơi, đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp tạt xuống dưới. Nàng không thể tưởng được Ngô Trinh dữ dội như vậy hắn, cũng không nghĩ ra khoái cảm có thể hoàn toàn đem nhân bao phủ. Ban đầu kéo dài rên gì bị ngăn đón eo cắt đứt, lại cắt đứt, ngữ không thành âm thanh, tiếng không thành điều. Trừ bỏ quá ngắn xúc, toàn bộ vô ý thức a đơn âm, nàng nhất đoàn tương hồ vậy não bộ đã vô pháp có muốn, cũng cái gì đều nghĩ không ra. Chiến trùy vậy côn thịt điên cuồng mà mãnh địch từ cung, rút ra khi quy cảnh vừa giống như chuôi cứng rắn bảo cây thổi qua tinh mịn thịt lùi. Âm đạo như gió bạo tàn sát bừa bãi trong vùng quê rối tinh rối mù, âm đạo thịt mềm giống vùng quê thượng thảm thực vật bị trà sát được run rẩy phát run, ngả trái ngả phải. Tinh tế lỗ thủng đã có nhất chú lại một chú dâm thủy bị kích ra, phi vẩy, phun tung tóe. Ngô Trinh giống chỉ phát cuồng mãnh thú, hai chân trầm ổn lập tức bước xuống ngồi, thẳng từ trên xuống dưới quất cắm âm đạo. Dưới hông nữ lang hai tay xé rách ga giường, nhíu mi nhắm mắt, hàm răng cắn môi, chỉ có thể theo trong khoang mũi phát ra rầm rì, đứt quãng tiếng rên rì. Tại chính mình toàn lực chinh phạt phía dưới, nữ lang đang bị khoái ý chiều dâng một lần lại một lần bao phủ, liền ý thức đều đã mơ hồ. Duy chỉ có một chút eo nhỏ còn có thể không được xoay nhéo, bản năng đem ngọc hông giơ cao, mông cong nghênh đón, phối hợp chính mình lên xuống làm côn thịt bị đâm cho càng nặng càng sâu. Mỗi một cái sâu cắm vào đều có phối hợp, làm hai người đều làm mau. Ngô Trinh động tác càng ngày càng mãnh liệt, nữ lang hợp lực tiếp chiến, đụng nhục chi tiếp theo đối với mềm mại búp măng nhũ có thể so với sóng dữ vậy ném ném. Nghe diệu quân bản năng xoay eo lắc mông, mỗi một luân rút ra đút vào âm đạo lấy khác biệt góc độ phối hợp va chạm, cuối cùng đều đến chỗ sâu tử cung. Đã như vậy, lại làm cho âm đạo mỗi một chỗ đều thiết thực mà khắc sâu bị mài quá, lại để cho mỹ nhũ ném ném khi lấy bất quy tắc phương hướng nhộn nhạo. Búp măng nhũ lắc lư ở giữa mỗi khi trái phải riêng phần mình hướng hai bên tách ra, lại hướng trung ương khe rãnh hội tụ, phát ra cực thanh thúy, lại cực phóng tung mỹ nhũ chạm vào nhau tiếng. Ngô Trinh nhìn xem hoa mắt, không khỏi va chạm mạnh hơn càng dữ dội hơn. Không chỉ có côn thịt truyền đến rất mạnh khoái ý, liền mắt thấy mỹ nhũ đụng nhau, tai nghe ba tiếng giòn vang đều trở thành thật lớn hưởng thụ. Nữ lang đau khổ đã trúng mấy trăm cái rút ra đút vào, không biết là bộ ngực hư không khó nhịn, vẫn là mỹ nhũ ném đãng quá ngoan đắc thấy đau, chết chảo ga giường một đôi tay mềm bỗng nhiên rút về bưng lấy cặp vú. Dài nhọn tay nhỏ đem mỹ nhũ trào đến xít sao, vô luận Ngô Trinh như thế nào xung kích đều rốt cuộc ném không được. Có thể nữ lang lại hướng về nhà mình mỹ nhũ vừa bóp vừa nặn, dường như xoa mặt phấn đoàn nhi tựa như đem đôi này diệu vật bóp tùy ý biến hình, càng làm cho đỉnh núi một mảnh ửng đỏ bị chen lấn cổ trương lên. Ngô Trinh kìm lòng không được đưa ra hai tay, chỉ lấy nhị ngón tay niêm tại nhụy châu hướng lên nhẹ nhàng nhất sách sau vuốt ve lấy. Đây cơ hồ là cấp đỉnh phong phía trước nghe diệu quân một kích cuối cùng. Nữ lang eo nhỏ mãnh liệt bắn ra, bắt đầu không khống chế được vậy run run co giật, hợp không lên hai mắt thất thần, cắn không kín miệng nhỏ vô ý thức hự hồ ngôn loạn ngữ. Xong đời, nhân ra xong rồi, ô ô ô, giọng mang khóc âm, càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng cao. Tựa như nàng đem nhà mình mỹ nhũ trào được càng ngày càng gấp, eo nhỏ cung được càng ngày càng cùng, huyệt dâm như vậy đem côn thịt thật sâu ăn triệt để toàn bộ mà vào, khiến nó tại âm đạo nhồi vào mỗi một phần hư không. Xuân chiều đại tiết, Nghê Diệu Quân chỉ cảm thấy thân thể giống như bị xé thành mảnh nhỏ, lại tê dại ma mới tốt không chịu dùng. Nước cuồn cuộn dâm thủy mang theo vô số khoái cảm cùng sướng thích, từ bụng chỗ sâu chảy ra, hội tụ, lại thẳng hướng não bộ nổ tung. Chóng mặt như nằm đám mây lúc, nữ lang bỗng cảm thấy bị ôm lấy chờ mình, đặt ở tình lang trên người. Chết lặng âm đạo vẫn đang tràn đầy phong phú, vành cao bờ mông bị hai bàn tay to bắt lấy vuốt ve vân vê. Liền lúc trước thoáng tiếc nuối, muốn hôn môi lại theo tư thế mà không thể được đôi môi cũng bị phong bế. Nghê Diệu Quân vô lực mở mắt, chỉ thấy Ngô Trinh ánh mắt trông lại là ôn nhu, lại có buồn khổ nan giải hung quang. Âm đạo côn thịt lại bắt đầu rút ra đút vào, nữ trên nam dưới, tách ra tại Ngô Trinh thắt lưng hai bên hai chân làm âm đạo toàn bộ không có cản trở, từ dưới lên trên lực đánh vào mặc dù không so với lúc trước hung ác, gắt gao ôm nhau dán sát tư thế lại ấm áp rất nhiều. Nữ lang giờ mới hiểu được, nguyên lai trọng phạt không phải là làm chính mình tiết thân là xong rồi, Ngô Trinh muốn phạt nhưng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm làm chính mình liên tục không ngừng tiết, liên tục không ngừng thích, mãi cho đến hắn lại một lần nữa đem tinh dịch bắn vào phượng cung chỗ sâu mới bằng lòng dừng tay. Đổi tư thế, liên tục rút ra đút vào, Nghê Diệu Quân giống bị gió lốc thổi vào mênh mông biển lớn, vô lực nước chảy bèo trôi, bị nổi giận ba đào cuốn lên trời xuống đất. Gánh nước phi phù, thương tùng yền đắp, con ngựa hoang nhảy lên, tuấn mã giao động đề. Một cái lại một cái tư thế biến hóa, liên tục chỉ có không ngừng nghỉ điên cuồng. Mỗi đổi một cái tư thế, Nghê Diệu Quân cũng phải lớn hơn tiết một hồi, tâm vừa lòng chân một hồi. Mỗi đổi một cái tư thế đều là khác biệt mùi vị, lại có giống nhau khoái ý. Nghê Diệu Quân đã không biết tiết ra bao nhiêu hồi, vẩy bao nhiêu dâm thủy, cuối cùng đổi vì dạ xoa tham hải thời điểm, dị thường mẫn cảm thân thể yêu kiều nhận thấy quan trọng nhất, cũng mãnh liệt nhất một lần đỉnh phong sắp xảy ra. Hai đầu gối quỳ lên, eo nhỏ hạ tháp, đem mông đẹp quyệt được thật cao. Nữ lang thậm chí cảm thấy được mông đẹp cứ như vậy nhích lên, miệng âm đạo đều đã trương ra. Tình lang vẫn đang đâm cái trung bình tấn dán tại chính mình sau mông, so với trước đây lâm đàn thúy trúc khác biệt, là một cao trung bình tấn. Hắn thân trên ép xuống cùng chính mình lưng dán sát, huyền rũ xuống phía dưới mềm mại búp măng nhũ như vậy dừng ở ma trường. Nghê Diệu Quân hít một hơi thật sâu mới có thể ổn định thân hình, ái lang hô hấp liền phun tại sau tai, nàng uốn éo cổ trở lại mặt đến cùng Ngô Trinh hôn lên một chỗ. Nhiệt liệt tới cực điểm tư thế, đúng là một hồi hoàn mỹ hoàn hảo tốt nhất kết cục. Côn thịt bắt đầu kết kết thật thật ở âm đạo rút ra đút vào, vẫn là thẳng từ trên xuống dưới búa tạ sở mang đến thật lớn khoái ý. Chỉ hơn trăm phía dưới, Nghê Diệu Quân liền cơ hồ khóc. Bị nhồi vào âm đạo không tha cho chảy xuôi liên tục không ngừng dâm thủy, lỗ đít thậm chí lưng đều là ướt đẫm một mảnh cảm giác mát, chớ nói chi là ngọc phiến vậy mở ra hai chân. Phùng chặt bốp mang nhũ ái lang cũng là lực lượng càng lúc càng lớn, cặp vú đều tại nở thấy đau, bị hút chặt bờ môi giống như cũng nhồi máu sưng lên, côn thịt càng là đụng chùy giống nhau liên tiếp lên xuống. Kích tình đã đạt đỉnh, lực lượng mấy đã kiệt quệ, quy đầu lại một lần nữa đấm thượng đã mềm yếu như bùn tử cung, Ngô Trinh buồn gào thét trung ngang nhiên ưỡn eo, làm quy đầu quấn lấy tử cung điên cuồng vẻ tròn nghiền nát lên. Ô ô ô, Nghê Diệu Quân trong khoang mũi khóc âm hành động lớn, tử cung cũng là phi vẩy dâm thủy. Thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều bỗng nhiên cứng ngắc thúc một cái, chợt eo nhỏ lại lần nữa đại run rẩy co giật lên. Kịch liệt co giật tự vòng eo lên, một mực lan tràn hướng toàn thân. Bốc măng nhũ, thơm ngon bờ vai, mông mập, chân dài, liền âm đạo thịt mềm đã ở run run, co giật. Không nên Ngô Trinh có bất kỳ cái gì động tác, nữ lang run run thân thể yêu kiều giống như tại tự động phun nuốt lấy côn thịt. Sơ xỉ vậy thịt lồi như vậy sơ cạo toàn bộ côn thịt, liền quy cảnh khe thịt đều bị khảm đi vào qua lại sơ cả. Ngô Trinh nặng nề uống lên một tiếng, tinh quan mở rộng, tinh dịch bay vụt, toàn bộ xung kích tại tử cung bên trên. Thụ này nhất kích, nữ lang âm đạo gắt gao co lại, sơ xỉ cắn vào được mái tóc như tơ khó chứa, kia nhúc nhích càng dữ dội hơn, sơ cạo nhanh hơn, kích thích côn thịt nhịp đập liên tục không ngừng, nhất cô đúc được vô cùng vô tận. Tập 11 thao lộ dính áo. Chương 1 kinh thiên một khoản có 102 đàn luân. Lụa mỏng vậy hơi nước đem phương này thiên địa bao phủ tại một mảnh mộng cảnh bên trong, giữa hồ yên sóng sơn tại sáng sớm phá lệ kiều diễm ôn nhu. Rừng đào lê viên thanh diệp dính châu, hoa tươi chứa lộ không nói, tọa lạc ở đỉnh núi thiên âm hộ này nhất phái sân cũng đều nhất phái trời quang mây tạnh. Phụ lấy vùng này sơn thế thiên nham cảnh tú, sơn khê tranh lưu, so với từ trước thiên âm hộ làm sao chỉ thanh tú như tranh vẽ thập bội. Đêm dài từ từ chung có khi, bất chi bất giác ánh sáng mặt trời nhảy ra mặt đất. Thiên hồ bị chiếu xạ được phát ra vạn trượng hào quang, cũng xua tan yên sóng đảo thượng đám sương. Bao la hùng vĩ rộng lớn thiên hồ thượng phi điều cao tường, bạch ngư rược sóng, cảnh hoa quay, thủy ánh trường thiên. Vui thích hận tiêu ngắn, Nghê Diệu Quân rất ít ngủ ngon như vậy, nặng như vậy, ánh nắng vẩy nhập góc cửa sổ nàng không có tỉnh lại, bách điều tiếng hót cũng không có tỉnh lại, mãi cho đến ngoài cửa sổ truyền đến ti chúc âm thanh, nàng mới mơ hồ mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Một khúc thanh tâm phổ thiện chú, giống như trong núi dòng suối chi chậm, tâm linh lâm vào gột rửa, phiền não diệt hết, nhất thời vong trần. Nghe Diệu Quân xoa xoa hai mắt, gặp Ngô Trinh chính như người mà nắm, chẳng biết lúc nào chính mình chán đã gối lên hắn đại cánh tay thượng giờ gì. Nữ lang dị thường lười biếng, tiếng mũi nhơn nhớt, song trường quấn quýt si mê duỗi cái eo mỏi. Ngô Trinh mới cười tùm tìm nói canh giờ không biết, chỉ biết đại thế là một mặt trời lên cao. À, Nghe Diệu Quân giật mình kinh ngạc dọn ra đứng dậy, chăn phủ gấm theo nàng non mềm làn da thuận theo chật xuống, triển lộ nửa bên trần trụi thân thể yêu kiều trễ như vậy, như thế nào không kêu nhân ra, ôi. Đêm qua hoàn toàn tận hứng một hồi sau đó, Ngô Trinh vẫn chưa đòi hỏi vô độ, Nghe Diệu Quân cũng đầy chân vô cùng, hai người ôm nhau nặng nề mà miên. Hoàn hảo canh giờ không tính là quá lâu, có thể quá trình lại kịch liệt vạn phần. Nghe Diệu Quân người mang cao minh võ công cũng là sử nữ tân phá, này nhất cấp bách đứng dậy, trông thấy trong quần một trận khác thường, đùi bên trong càng là lại chua lại đau đớn. Không phải là khẩn cấp không chờ được muốn cho đại gia biết không? Ngô Trinh duỗi tay tại nữ lang trước ngực ngấy trượt làn da thượng vuốt phẳng, lưu luyến không rời đứng lên nói chậm rãi sẽ đến, ai không biết xấu hổ cười ngươi, ngươi trả lời lại một cách mỉa mai là xong. Nghe Diệu Quân trợn to mắt, chợt nghe như là Ngô Trinh tại cấp chính mình nổi giận, càng nghĩ không càng không đúng. Lục Phỉ Yên Hàn Quy Nhạn đám người cùng Ngô Trinh kết duyên thật lâu sau, nào có cái gì có thể phản kích địa phương. Lãnh Nguyệt Quyết Ngọc Lung Yên lúc ấy cũng không như vậy không chịu nổi, băng búp bê cũng không làm chính mình nhìn ra cái gì khác thường đến, Ngọc Lung Yên còn đi bái kiến bà. Về phần Cổ Vũ Tương Yêu vẫn là nữ nhân, cùng Ngô Trinh cũng không như vậy nhiệt liệt. Nói tới nói lui, có thể ở trả lời lại một cách mỉa mai khi nói ra cái 1-2-3, có lý có cứ làm cho người tin phục, duy chỉ có một cái Trúc Nhã Đồng. Có thể đó là Trúc Nhã Đồng. Lớn như vậy sự tình, chính mình nhưng là vạn vạn không dám tự chủ trương nói ra. Nghĩ sáng tỏ tiền căn hậu quả, Nghe Diệu Quân mới lấy lại tinh thần đến, trước ngực hai luồng diệu vật như vậy bị khinh bạc một hồi lâu. Nàng đẩy ra Ngô Trinh hai tay trách mắng nhân ra đều cấp bách chết rồi, ngươi còn chọc ghẹo nhân ra. Ta không nha, ngươi có thể trả lời lại một cách mỉa mai ai, bắt nàng một người nói không thì phải. Ngô Trinh trong miệng tùy ý đáp, một đôi tay không buông tha, liền quấn tại cặp kia búp măng nhũ thượng hưởng thụ phong miên bắn trượt. Như thế nào cũng không chịu bị đẩy ra. Ai nha, nhân gia nói chính sự. Gì, Nghe Diệu Quân hờn dỗi không thuận theo ở giữa bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Ngô phủ nữ tử nhiều, người người đều thông minh lanh lợi, một người nghĩ giải thích qua được các nàng, chớ nói không đạo lý, cho dù có đạo lý lại nơi nào tranh luận. Chính mình duy nhất có thể nói được quá chỉ có Trúc Nhã Đồng, cũng không phải là chỉ phải đem nàng thuyết phục rồi, dư nhân nơi nào còn tiếp tục nhiều chuyện. Nghĩ thông suốt trong này đạo lý, Nghe Diệu Quân trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Nghe Diệu Quân cũng là suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, trí tuệ thông minh nữ tử, nhưng là tại Ngô Trinh trước mặt khi liền thường xuyên phản ứng không kịp. Trừ bỏ cùng Hàn Quy Nhạn giống nhau, nữ tử đến yêu thích người trước mặt dễ dàng trở nên ngây ngốc, cũng theo Ngô Trinh làm việc không thuận theo lẽ thường, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, làm người ta khó có thể nắm lấy. Tình lang bản lĩnh xuất chúng, nữ tử ít có không vui hỉ không cùng có vinh yên. Nghe Diệu Quân phương tâm mừng thầm. Cuối cùng phát giác mỹ nhũ lại giáo tình lang thưởng thức tốt một trận, cái này cuối cùng nhảy lên làm nũng nói tốt lắm á, không muốn lại ép buộc nhân gia, mau giúp nhân gia y trang điểm. Vẽ lông mày vẽ mục, Nghe Diệu Quân từ trước làm được cũng không nhiều, lấy thiên sinh lệ chất của nàng, dù cho son bột nước cũng không quá mức làm rạng rỡ, bởi vậy mỗi khi cần phải thượng một chút trang dung khi đều có một chút không kiên nhẫn. Hôm nay vẽ lên trang dung đến không chỉ có kiên nhẫn tê đến, còn thấy thật là thú vị. Tuy là vội vàng bận rộn, Ngô Trinh trừ bỏ đưa một chút đồ dùng cũng băng không lên cái gì bận rộn, có thể cùng nàng đang ngồi ở trước kính, thưởng thức nàng chải vuốt tóc mây, hơi thi phấn trang điểm, trong đó tình ý triền miên khó có thể nói nên lời. Trang điểm hoàn tất, Nghe Diệu Quân mới cường chống lấy nhức mỏi hai chân, mại cao cong gối, chân hính thượng con kia sinh động như thật chim bói ca tại chéo quần hạ như ẩn như hiện, như nhau nàng thường ngày hành bước bộ dáng. Nhưng là Ngô Trinh thấy liền cười, Nghe Diệu Quân làm nũng, cũng biết thân thể không tốt, cường chống đỡ vô dụng. Đơn giản không còn giả vờ giả vịt, khí ục ục ra tiểu viện. Sân ở giữa đá phiến lộ nhiều đưa có cái bàn lương đình, Lãnh Nguyệt Quyết sáng sớm liền cấp Mềm Mại Tiếp Tuyết mời an. Mềm Mại Tiếp Tuyết đêm qua trong mộng tất cả đều là ngày xưa đồng môn, cùng với kia khúc tiếu ngạo giang hồ, thấy Lãnh Nguyệt Quyết liền lại ương nàng lại tấu một lần. Bằng búp bê gặp sư tôn tâm thần không yên, ấn lỗ thổi tiêu khi liền thả chậm tiết tấu, lấy nhẹ nhàng chậm chạp dịu dàng thanh tâm phổ thiện chú trợ nàng yên ổn nỗi lòng. Mềm Mại Tiếp Tuyết tất nhiên là cực yêu. Nhắm mắt nghe xong một lần lại một lần. Lãnh Nguyệt Quyết thấy thế cũng không dừng lại, lăn qua lộn lại, chậm chậm diễn tấu. Yên sóng sơn thượng ti trúc âm thanh đang nàng trong miệng mà ra. Lãnh Nguyệt Quyết âm luật tiến nhanh, thổi tiêu khi nỗi lòng mặc dù cong lên phục, nguyên lai nhất phái trời quang trăng sáng, toàn bộ thể xác tinh thần đều giống như mặc dù gió núi dòng suối phiêu đãng. Nhưng nghe Diệu Quân ra cửa viện, nàng liền nhịn không được xì cười. Tiếng cười chi đột nhiên, liền Ngọc Tiêu cũng không kịp từ miệng chung gờ xuống. Xì tiếng như vậy rót vào tiêu quản, làn điệu loạn thành một đống không nói, Ngọc Động Tích Lộ cũng phát ra như chút ánh sáng mất tiếng âm thanh. Nghe Diệu Quân thấy thế, gương mặt may mắn chớp mắt băng bó, trừng mắt kinh hoàng mắt to, khóe miệng nhưng cũng có một tia vừa bực mình vừa buồn cười ý cười. Nguyên lai nàng hai chân nhức mỏi, đường đi khi khá không tự nhiên, hơn nữa đùi bên trong càng là chua được thấy đau. Vì xoa dịu này phiến làn da chua đau đớn, không thể không bắp chân cùng eo hông nhiều hơn phát lực. Đã như vậy, không khỏi liền xoay eo lắc mông, đường đi tư thái so với thường ngày muốn xinh đẹp rất nhiều. Nghe tiên tử phong tình có thể cùng cao thủ Lộng Tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng từ trước đến nay không quan hệ, khó trách Lãnh Nguyệt quyết thấy thất thanh mà cười, nếu không phải là tiêu quản nơi tay, chỉ sợ muốn ôm bụng cười cười ngất. Ngô Trinh chưa lên, chư nữ cũng đều tại tiểu viện trung đằng hậu, nghe thấy viện cửa mở ra két. Tiếng cùng bỗng nhiên xóa khí tiêu âm thanh, cũng đều nhất nhất trở ra môn. Nhưng thấy Ngô Trinh cười tùm tìm cùng chân tay luống cuống Nghe Diệu Quân tại nàng trước tiểu viện đứng sóng vai, trong lòng đều sáng tỏ. Nghe tiên tử đã sớm động chân tình, Ngô Trinh lặng yên không một tiếng động dâng lên thiên âm hộ nhất tỏa, lớn như vậy kinh ngạc vui mừng làm nữ lang lại cũng không được nửa phần chống cự khả năng, như vậy đầu nhập tình lang ôm ấp, đã ở tình lý bên trong. Đương nhiên, có thể đoán được Nghe tiên tử là chủ động lâm vào còn ở số ít. Đương cùng trưởng môn sư tỷ bẩm báo một tiếng, Trúc Nhã Đồng khóe miệng mỉm cười, lấy ánh mắt ngừng chư nữ cơ hồ không nhịn được ý cười, cùng khởi Nghe Diệu Quân tay mềm. Ngô phủ cao thấp, xấu hổ mang tao nữ tử không phải là không có, nhưng giống Nghe Diệu Quân dễ dàng như vậy kinh hoàng duy nàng một người. Nghe tiên tử nhưng là từ trước đến nay lấy bình tĩnh được gần như lãnh khốc, kiên nhẫn kiên cường, ám sát vô tình xưng. Nhìn thấy nàng tại phủ thượng bộ dáng như vậy, thật sự ai cũng không nhịn được muốn cười. Vâng, Nghe Diệu Quân sớm xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, tùy ý Trúc Nhã Đồng kéo lấy nàng đi đến mềm mại tiếp viết trước người, xấu hổ chỉ chốc lát, mới bỗng nhiên ngẩng đầu đến nói bẩm trưởng môn sư tỷ tiểu muội cùng Ngô trưởng môn tình đầu ý hợp nguyện kết gắn bó suốt đời. Hai nhà cũng từng đề cập qua thân tiểu muội cũng không dị nghị vọng trưởng môn sư tỷ thành toàn. Một câu hành văn liền mạch lưu loát không mấy đốn điểm, sau khi nói xong, cổ lại bắt đầu tràn ngập màu hồng phấn, môi thơm đóng chặt, khẩn trương đến như muốn lập tức ngất đi giống nhau. Mềm mại tiếp tuyết trăm mối cảm xúc ngổn ngang đứng dậy, cùng Nghe Diệu Quân tay nói đều tốt, các ngươi muốn làm gì, sư tỷ chỉ phán có thể tẫn non nấp lực, nơi nào còn không cho phép. Diệu Quân xinh đẹp như vậy, có thể tìm được tuyệt hảo quy túc, sư tỷ tâm lý chỉ có cao hứng. Tạ trưởng môn sư tỷ, Nghe Diệu Quân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nay ngày thứ nhất thứ ở trước mặt mọi người lộ ra nụ cười. Lệnh tôn lệnh đường, đồng ý rồi hả? Vẫn không thể cùng bọn hắn nói nha, Nghe Diệu Quân vừa khẩn trương. Chán cùng tay mềm tề bãi, giật mình nói chính là xin cưới, còn lại mọi việc trong nhà còn chưa biết. Thỉnh trưởng môn sư tỷ đáng thương. Nga mềm mại tiếp tuyết cũng lộ ra chế nhạo nụ cười, chốc lát lại chuyển thành vui mừng chi cười nói thiên âm hộ trọng sinh nơi Diệu Quân có đại hỷ sự, đây là liệt tổ liệt tông bảo hộ, Ngô trưởng môn có phần coi trọng. Sư tỷ mặc dù ngu dốt, đạo lý đối nhân xử thế vẫn là hiểu được một chút, Diệu Quân cứ yên tâm, vạn nhất gặp lệnh tôn lệnh đường, sư tỷ không có khả năng lắm miệng. Đem mình và thiên âm hộ liệt tổ liệt tông đánh đồng, Ngô Trinh có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Một phần tái tạo tri ân đương đắc thượng những cái này, nhưng là bị người khác quỳ bái bình thường thiên ân vạn tạ, Ngô Trinh xác thực không quá thích ứng. Nhưng trưởng môn sư tỷ đợi Ngô Trinh như thế tôn trọng, dừng ở Nghe Diệu Quân trong mắt liền lần thấy vinh quang, không khỏi khẩn trương chi ý đại giảm, quay đầu hướng Ngô Trinh cảm kích nhìn liếc nhìn một cái. Mềm mại tiếp tuyết chắp tay trước ngực khi đem Nghe Diệu Quân tay nhỏ đang hợp tại lòng bàn tay, niệm đoàn khẩn cầu Phật tổ chúc phúc cùng bảo hộ kinh văn. Từ trước thiên âm hộ vinh quang danh vọng thời điểm, mềm mại tiếp tuyết bình thường lấy cái này làm một chút quan to quý nhân ra hài đồng chúc phúc. Mỗi phùng lúc này, so sánh với nhân trước tôn vinh, nhân sau cũng là hãm sâu ma thủ ăn bữa hôm lo bữa mai, tự nàng leo lên trưởng môn chi vị lên, nhưng lại chưa từng một hồi chúc phúc khi cam tâm tình nguyện. Duy chỉ có lần này, không chỉ có thành tâm thành ý, còn yên tâm thoải mái. Sau này không còn muốn trái lương tâm đối với tặc đảng nô nhan mỹ thái. Cũng sẽ không có nhân muốn nàng một cái mất địa vị cùng võ công người bình thường chúc phúc. Lúc này không nữa cao cao tại thượng thiên âm hộ trưởng môn, chỉ có vì tình như tay chân sư muội khẩn cầu một đoạn mỹ mãn nhân duyên đồng môn sư tỷ. Mềm mại tiếp tiết niệm xong kinh văn mở mắt ra đến, cho là nhắm mắt lâu, trước mắt tầm mắt một mảnh mơ hồ, hắc bạch khó phân. Nàng mông lung ánh mắt ảm đạm hao tổn tinh thần, may mắn thần trí thanh minh, không giống hỏng Nghe Diệu Quân tốt tâm tình, bận rộn mặt giãn ra cười nói sư tỷ chỉ có nhất mảnh tâm ý, sư muội không muốn ghét bỏ. Võ công nàng hoàn toàn biến mất sau đó, một chút biến hóa rất nhỏ tất cả tại này một đám cao thủ trong mắt mảy may không lọt, gia nhân gặp chi cũng thấy tâm chua. Câu này chỉ có nhất mảnh tâm ý, cũng có thể nói chỉ có nhất mảnh tâm ý, cũng biết nàng đã thân vô trường vật, tự nhận phế nhân một cái. Lòng người chỗ nghĩ, hơn nữa ý chí tinh thần xa suốt thời điểm, mỗi tiếng nói cử động đừng không lộ ra nội tâm từng ly từng tí. Thiên âm hộ trọng sinh tuy là mừng rỡ, cũng không phải là nàng cố gắng đoạt được. Từ nay về sau thiên âm hộ kéo dài hương khói, đều phải rơi vào hai vị sư muội cùng đồ nhi trên người, cũng cùng võ công hoàn toàn biến mất nàng không có quá nhiều làm hệ. Nàng chẳng qua là nhìn thấy đây hết thảy, không hơn. Nàng đã hết sức chuẩn bị tinh thần, tìm tẫn một phần non nớt lực, nhưng là nàng biết, mình có thể làm cực kỳ có hạn, thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe Diệu Quân mới vừa rồi ý xấu hổ cùng ý mừng nhất thời diệt hết, trưởng môn sư tỷ ngày xưa là nhân vật nào. Hiện nay rơi xuống tình cảnh như vậy, thương tiếc, hận ý, đau thương cùng nhau dựng lên, lại thấy hối hận. Chính mình hiện nay có thể nói đường làm quan rộng mở, có thể thiên âm hộ bất quá mới từ phế tích ở giữa đứng lên, như dục trọng trấn sơn môn còn có vô số việc cần hoàn thành. Càng không cần phải nói sư môn tù lớn chưa trả, trưởng môn sư tỷ không có lúc nào là không ở luyện ngục chung dày vò. Nữ lang trong lòng ảo não, lại cũng rơi xuống lệ. Đứa ngốc, thật vui vẻ thời điểm lại khóc cái gì rồi hả? Mềm mại tiếp viết võ công mặc dù thất, sát môn quan sắc bản sự chưa từng rơi xuống. Nghe Diệu Quân theo cao hứng phân chấn tới rơi lệ toàn bộ theo chính mình chi cố tình, trong lòng nàng càng thêm khổ sở, lại tìm không ra ngôn ngữ trấn an, chỉ có thể nói ra bực này không hề có tác dụng nói. Nghe Diệu Quân trong lòng càng thêm ảm đạm, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chợt thấy chính mình bả vai bị kéo đi ôm, mềm mại trưởng môn được nhàn rỗi sao. Tại hạ mạo muội, muốn mời mềm mại trưởng môn bàn xuông một lát. Nữ lang quay đầu, gặp Ngô Trinh Lập ở sau người, ôm rộng an ủi đúng là ái lang. Khóe miệng hắn treo tự tin lại lạnh nhạt mỉm cười, giống như hết thảy đều tẫn đang nắm giữ. Tại đây tỏa hình như trống rỗng thay đổi ra thiên âm hộ, giờ này khắc này, hắn thần thông quảng đại, hình như vốn không có thể làm khó hắn sự tình. Vậy do Ngô trưởng môn phân phó, mềm mại tiếp tuyết đuổi vội vàng đứng dậy cúi đầu nói. Ngô Trinh nhíu nhíu mày, đối với mềm mại tiếp tuyết khúm núm cử chỉ cũng không thích. Hắn cũng biết mềm mại tiếp tuyết cảm động và nhớ nhung trùng kiến thiên âm hộ tri ân, lại không có cho rằng báo, chỉ có thể chấp cung kính chi lễ. Nhất thời cũng không tốt của trách, toại đưa tay nói mềm mại trưởng môn thỉnh. Vâng, mềm mại tiếp viết lại là khẽ khom người, bắn cúi đầu tùy tại Ngô Trinh thân nghiêng. Ngô Trinh mặc khả nại hà, chỉ có thể quay đầu chiều Trúc Nhã Đồng, Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt quyết làm cái bất đắc dĩ mặt quỳ. Thiên âm hồ tiền điện đều là Phật đường, tất cả lớn nhỏ cùng sở hữu 13 tòa. Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp viết lưỡng thững mà đi, thẳng đến chính trung đại hùng bảo điện thời điểm, mới lừa đầu nhập nội. Đi qua, tương lai. Hiện tại tam tòa Phật tổ kim thân đứng sừng sững, rất có nguy nga trang nghiêm cảm giác. Ngô Trinh lấy tam nén nhang tại ngọn đèn phía trên một chút, nhưng chưa quỳ lạy, hướng mềm mại tiếp tuyết hỏi mềm mại trưởng môn còn mang theo kia xuyến lần tràng hạt sao. Bần ni tùy thân mang theo, mềm mại tiếp tuyết lấy ra kia xuyến khác đã qua đời đồng môn tên lần tràng hạt trình lên, trong miệng lại lẩm bẩm, giống như tại hướng dưới suối vàng có biết đồng môn đáp lại thiên âm hộ trùng kiến tin vui. Ngô Trinh tiếp nhận lần tràng hạt. Đợi mềm mại tiếp tuyết mặc niệm xong rồi mới lẩm bẩm Phật gia hữu vân, phóng hạ đồ đao. Ta biết đây là một câu khuyên nhân hướng thiện lời nói, chính là Phật tổ lưu lại kinh văn nói như vậy, đại thế là Phật tổ ý của mình. Tiểu tử vô lý dám hỏi một câu, vì sao người tốt hành muôn vàn việc thiện, có thể được chính quả. Kẻ xấu làm ác vô tận, chỉ cần hối cải, từ nay về sau không lên ác có thể lau sạch ngày xưa toàn bộ, lập địa thành Phật. Hắn càng nói càng là kích động, lại hướng mềm mại tiếp tuyết nói vãn bối cả gan. Xin hỏi mềm mại trưởng môn một câu, nếu là Hoắc Vĩnh Ninh, hướng vô cực bỏ xuống đồ đao thành tâm ăn năn, như vậy đắc thành chính quả, mềm mại trưởng môn có chịu hay không? Có phục hay không? Mềm mại tiếp tuyết sắc mặt đại biến, nàng tu hành lâu ngày Phật hiệu tinh thâm, có thể sau khi thành niên lại điệp tao đại nạn ủy thân tặc đồ. Phật hiệu là nàng sống yên phận, thậm chí còn có thể sống tại trên đời căn bản. Bao nhiêu cái giày vào ngày đêm, đều là Phật tổ an ninh lòng người kinh văn an ủi nàng vết thương chồng chất nội tâm. Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, nàng đồng dạng có vô số nghi vấn, vô số không hiểu, chính là chưa bao giờ nguyện cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa. Ngô Trinh một câu nói này nhắm thẳng vào nội tâm chỗ sâu, lấy Ngô Trinh hiện nay nhìn trời âm hộ ân đức, câu hỏi dễ dàng không thể không đáp, cử động lần này hình cùng bức bách. Mềm mại tiếp tiết trên mặt trợn mắt nhìn lại bạch, yết hầu phập phồng vài lần, môi hồng không được run rẩy, thủy chung nói không nên lời. Kỳ thật mềm mại trưởng môn cũng biết, bọn hắn có thể. Nếu là Hoắc Vĩnh Ninh thống nhất thiên hạ, từ nay về sau hắn chính là khai quốc thánh quân, lập địa thành Phật, bị người khác vạn thế kính ngưỡng. Kia một chút tại hắn giao mổ phía dưới oan hồn, tất nhiên là chọn đời thoát thân không được. Ngô Trinh cầm lấy hương trên bàn dài chén quẻ, vẫn là hình cùng lẩm bẩm Hoắc Vĩnh Ninh loại người này, có thể thành hay không chính quả. tiểu tử muốn hướng Phật tổ hỏi nhất què. Cùng ngày xưa Thiên Âm hộ Đại Hùng Bảo Điện khác biệt, nơi này hương án thượng cộng bố trí thất đối ẩm què, các cụ này hình. Có bán nguyệt, có sừng châu, có âm dương ngư, có sừng tê giác, có thanh trúc tiết hình các loại, Ngô Trinh tùy tay cầm lên cặp kia sừng châu hình chén què. Không muốn, mềm mại Tiếp Tuyết hoảng sợ phía dưới mãnh nhào lên một phen cướp đi Ngô Trinh trong tay chén què, lần này phát lực quá lớn, đoạt được chén què sau một cái lảo đảo ngã xuống đất thở gấp không thôi. Mà Ngô Trinh tại quá trình này chung không có hoàn thủ, cũng không có tí tẹo cản trở chi ý, một thế hệ Thiên Âm hộ trưởng môn, đều biết tuyệt đỉnh cao thủ trở nên hoàn toàn yếu đuối. Mềm mại trưởng môn sợ Phật tổ khoan thứ lỗi Hoắc Vĩnh Ninh nghiệp. Ngô Trinh gặp mềm mại Tiếp Tuyết bộ dáng, cũng thấy trong lòng không đành lòng. Hắn biết rõ một người theo đám mây té xuống là như thế nào cảm nhận, nếu không phải là lưng đeo huyết hải thâm cừu, còn có thật nhiều tâm nguyện chưa xong, mềm mại Tiếp Tuyết đã sớm sự tự quyết ở nhân thế. Một thanh mõ rủi trống rỗi tại trước mắt mình, mềm mại Tiếp Tuyết nhất ngốc, ngẩng đầu thấy Ngô Trinh ánh mắt chung đồng tình cùng bi thương. Nàng nắm lấy mõ trôi mượn lực đứng dậy, tại Ngô Trinh trước mặt bồ đoàn chỗ ngồi xếp bằng xuống, nói bần ni. Không biết, một hồi trước đi bái phỏng mềm mại trưởng môn, vội vàng lại hơn một năm. Đó là xuất trình phía trước, cùng Trúc Nhã đồng loạt đi nàng ở lại tiểu viện. Ngô Trinh lo lắng nói có chút lời trong lòng, không biết mềm mại trưởng môn tại Phật tổ trước mặt, có thể thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Mềm mại Tiếp Tuyết rối rắm im lặng, nàng thanh đèn hầu hạ Phật tổ nhiều năm, tôi e ngại chính là cựu địch Sở Tác Sở Vi sẽ bị Phật tổ sở tha thứ, cũng là nàng thủy chung không thể đối mặt việc. Ngô Trinh thấy thế lại nói vãn bối dù chưa từng hầu hạ Phật tổ, nhưng luôn luôn dưới đáy lòng kính trọng. Phật tông khuyên nhân hướng thiện, cho nên nói phóng hạ đồ đao. Có thể trên đời vạn sự vạn vật, nào có thể nói tóm lại. Nhiều vô số đều có vô số nguyên nhân, đã nói câu này phóng hạ đồ đao, đến tột cùng là khuyên ác nhân quay đầu, hay là đi khuyên tu không thành chính quả người tốt đi làm ác. Mềm mại trưởng môn tu vi tinh thâm, đương minh bạch trong đó đạo lý. Bần ni ngu dốt, tạ Ngô trưởng môn dạy bảo. Mềm mại Tiếp Tuyết bỗng nhiên sắc mặt buông lỏng, hướng Ngô Trinh chào một cái, chắp tay trước ngực nói xuất gia nhân không đánh lời nói dối, cũng muốn theo việc mà làm. Phật tổ trước mặt, bần ni nguyện đáp Ngô trưởng môn câu hỏi, một mảnh hết sức chân thành tuyệt không dám giấu giếm. Thuyết duy vật cùng biện chứng pháp đại đạo lý, thật là thế gian khó khăn nhất cãi lại lý luận một trong, mềm mại Tiếp Tuyết sao nghe không hiểu. Nhất thời còn rất có thể hồ quán đính cảm giác, Ngô Trinh cũng không hùng hổ dọa người, tiếp tục đi cửa trách Phật kinh có thất bất công vọng ngôn, lại cầm lấy kia xuyến lần chàng hạt nói vãn bối nghĩ tại phía trên thêm một cái tục danh, chẳng biết có được không. Ngô trưởng môn mời nói, đề cập đồng môn tục danh lần chàng hạt, mềm mại Tiếp Tuyết vẫn chưa biểu lộ ra vậy do phân phó chỉ ý, mà là muốn nghe nói sau. Mạnh Vĩnh Thục, mềm mại Tiếp Tuyết khuôn mặt ngạc nhiên, hốc mắt chung chớp mắt hiện đầy nước mắt, tạo thành chữ thập nhắm mắt khi lệ ẩm ướt hai gò má. Nghẹn ngào nói bần ni thẹn đối với Mạnh cô nương, cũng thẹn đối với Ngô trưởng môn. Mạnh cô nương đã đi về cõi tiên, tự nhiên vì nàng tẫn một chút tâm lực. Mềm mại trưởng môn đổ không nên tự trách, vãn bối chưa bao giờ chuyện như vậy trách ngươi, tin tưởng Mạnh tiền bối cũng không có khả năng. Ngô trưởng môn lấy ơn báo oán, bần ni không dám theo Ngô trưởng môn khoan thứ lỗi, liền tự tiêu nghiệp, nghiệp cuối cùng nghiệp. Mạnh cô nương cuối cùng cả đời cũng không biết là theo bần ni mà gặp tai họa, nhưng nghiệp vẫn là bần ni. Vậy cũng tùy vào mềm mại trưởng môn, Ngô Trinh xúc động, mềm mại Tiếp Tuyết cuối cùng khẳng nói một chút lời trong lòng, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Ngày xưa nhiều như vậy ân ân oán oán, nếu không thể hoàn toàn nói ra, sau này khó có thể đồng tâm hiệp lực tóm lại vãn bối không có trách lỗi mềm mại trưởng môn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là vãn bối năm đó gặp đây hết thảy, toàn diện cân nhắc phía dưới, cũng biết làm lựa chọn giống vậy. Thế gian an đắc lưỡng toàn pháp, tuy nói sẽ luôn đợi một bên có điều bất công. Lựa chọn thời điểm đều là như vậy bất đắc dĩ. Mềm mại Tiếp Tuyết mặc dù không muốn dỡ xuống nghiệp, nghe được Ngô Trinh thông cảm, cũng không khỏi trên mặt buông lòng. Nàng chấp trường Thiên Âm hộ nhiều năm, đương nhiên biết Ngô Trinh đã nói lời nói này dụng ý ở chỗ đánh mất chính mình cuối cùng nghi ngờ. Trước đây tại Ngô Phủ mặc dù không nghe thấy ngoài cửa sổ việc, Lãnh Nguyệt Quyết thường xuyên cùng nàng nói một chút khi làm chuyện mới mẻ, cũng biết Ngô Phủ theo ăn bữa hôm lo bữa mai, đến bây giờ một lần nữa đổ sộ mà đứng. Ngô Trinh chí hướng nàng từ trước cũng không rõ ràng lắm. Hiện nay tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, tại Tam Thế Phật Tổ trước mặt, Ngô Trinh cũng giống bất cứ giá nào giống nhau, cho dù đắc tội đầy trời thần Phật, cũng muốn tất lâm vào việc. Phật Tổ từ bi vì ngực, có lẽ tha thứ Hoắc Vĩnh Ninh. Nhưng là vãn bối không chịu, hắn nếu là có thể phóng hạ đồ đao, vãn bối sẽ không để cho hắn yên tâm phía dưới, không cho hắn thành Phật. Không chỉ có Thiên Âm hộ, còn có phái Côn Luân, Mạnh tiền bối lui lui máu nợ tất cả đều tính tại đầu hắn thượng. Ngô Trinh tay trái giơ lên lần chàng hạt xuyến. Bị ngày đêm vuốt phẳng lần chàng hạt mặt một bà tỏa sáng. Đại Hùng Bảo Điện kim thân bức tượng Phật quang phía dưới, liễu gửi phù, Tác Vũ San, Trịnh Hàn Lam bọn người tục danh cũng giống như tỏa ra ảm đạm quang mang. Tay phải của hắn lại cầm lấy một bộ chén quẻ, lúc trước Sừng Châu chén quẻ bị Mềm Mại Tiếc Tuyết cướp đi, lần này Ngô Trinh cầm lấy, là một bộ nhất là mộc mạc thanh trúc hình chén quẻ. Vãn bối muốn hỏi Phật Tổ, rốt cuộc đồng ý không đồng ý Hoắc Vĩnh Ninh loại người này phóng hạ đồ đao, này thế gian rốt cuộc có hay không công lý tại. Cầu Ngô trưởng môn đừng phải làm như vậy. Vãn bối nhất định phải hỏi. Nếu là, Phật Tổ đồng ý nữa nha. Thì phải là Phật Tổ sai rồi. Phật Tổ sai rồi, Ngô Trinh nỗi lòng kích động, đang nói tại trống trải đại điện quanh quần. Một lát sau hắn đỏ lên khuôn mặt chậm rãi bình phục lại đến, chậm rãi nói vãn bối chỉ muốn hỏi Mềm Mại trưởng môn một câu, Thiên Âm hộ gia vì tiền bối thù, Mềm Mại trưởng môn còn nghĩ không nghĩ báo. Mềm Mại Tiếc Tuyết kịch liệt thở gấp, 10 ngón tay đều hãm sâu tới bổ đoàn, tiếng như để máu nói tiếc tuyết. Hận không thể xanh đạm tặc máu người thịt, vi sư muội báo thù rửa hận. Tốt, Ngô Trinh nhỏ tiếng lại vô cùng kiên định nói chỉ cần thông lực hiệp tác, chúng ta đại thù nhất định có thể báo. Lại cạch chén quẻ rơi xuống đất, lay động, đình chỉ, hai mặt vì âm. Ngô Trinh thu khởi chén quẻ tại mặt bàn dọn xong, thở dài nhẹ nhõm nói Phật Tổ có linh, cũng biết thế gian nếu không có trừng phạt ác dương thiện, thì không thiện ác chi phân. Mềm Mại trưởng môn có thể yên tâm. Không chỉ có Mềm Mại Tiếc Tuyết đi ngực chung cuối cùng một cái phiền muộn, Ngô Trinh cũng cuối cùng yên tâm. Theo nàng thề lập được ác độc lời thề khi không còn tự xưng bần ni, mà là Tiếp Tuyết tục danh, Ngô Trinh liền biết nàng dư sinh sở hữu chi nguyện, cũng chỉ có toàn tâm toàn ý tiễu trừ Hoa Mai Thưa Thất Tạc Đảng một đường. Đã không có võ công Thiên Âm hộ trưởng môn thì có ích lợi gì? Ngô Trinh lại nhớ tới trong não xa xôi kiếp trước ký ức. Con kia bị gọi Hồng Ma Địa Cầu đội, lại trải qua công giã tràng nan, đội chung môi sao cầu thủ bỏ mình quá bán. Con này đội bóng tại phế tích bên trên trọng sinh, 10 năm sau đăng lâm Âu Châu Đình. Ngô Trinh không phải là con này đội bóng ủng độn, nhưng mỗi khi trong não xuất hiện đoạn này ký ức cũng thấy nhiệt huyết mênh mông. Tại hắn nhìn đến, 20 năm trước Thiên Âm hộ nên sập. Nhưng là Mềm Mại Tiếc Tuyết dĩ sức một mình đỡ đại hạ chi tướng khuynh, lại bồi dưỡng được vô số xuất chúng môn nhân đệ tử, Thiên Âm hộ thủy chung cường thịnh. Nếu không phải là Thu Trúc Nhã Đồng chi mệt, Thiên Âm hộ cũng không trở thành bị Yến Quốc Hoàng thất cùng Hoa Mai Tạc Đảng hai mặt giáp công, ầm ầm sập. Nói trở về, này thế gian lại có ai có thể tại hai nhà này thế lực trước mặt an nhiên mà lui? Không có. Giống Mềm Mại Tiếp Tuyết dạng người này, há là một cái tuyệt đỉnh cao thủ có khả năng cân nhắc. Nàng có thể mang đến đồ vật nhiều lắm, nhiều lắm. Vãn bối gặp Mềm Mại trưởng môn y thượng có giọt nước. Sương đêm sâu nặng, kính xin Mềm Mại trưởng môn bảo trọng quý thể, Thiên Âm hộ đã trùng kiến, thời khắc cũng sẽ ở nơi này, nhớ lại cũng tốt triển vọng cũng thế, không gấp gáp nhất thời. Thuận đường nói một câu. Mềm Mại trưởng môn mới vừa rồi đoạt vãn bối chén quẻ thủ pháp, vãn bối phá giải không thể, cũng tránh không thoát. Ngô Trinh hơi hơi khom người chắp tay, lưu lại Mềm Mại Tiếc Tuyết si ngốc tại Phật đường suy nghĩ ngàn vạn. Yên sóng đảo phạm vi ước chừng có 12 vạn mẫu, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ đại địa hồ trung đảo, vô suất kỳ hữu người. Trừ bỏ Thiên Âm hộ, đảo trung còn có rất nhiều thắng cảnh. Một đoàn người tại đảo thượng một ngày dục nguyệt, chiều du đảo trung thắng cảnh, mộ quy Thiên Âm hộ nghỉ ngơi. Liên tiếp 3 ngày, tại sương khói bát ngát, quyến rũ nhiều vẻ thiên hồ cùng yên sóng đảo phía trên, phiền não diệt hết, nhạc mà vong trần. Một ngày này phía chân trời trong, dùng đồ ăn sáng, Ngô Trinh liền gương mặt thần bí nhận đám người đi đến bến cảng nhai một bên rơi tỏa chờ. Chư nữ thấy là hắn trong miệng lời nói quý nhân buông xuống, lại nghe Trúc Nhã Đồng nói 28 ngày, nghi nhậm chức, kết bạn, nhập trạch, treo biển. Chẳng lẽ là hôm nay cuối cùng yếu lĩnh chúng ta thượng phái Côn Luân đi? Ngô Trinh biết không thể gạt được những cái này trí tuệ gia quyến. Quay đầu vẫn là cười cười, có thể kích động chi tình đã tràn đầy hài lòng. Lấy hắn hiện nay tu vi hàm dưỡng, sớm có thể làm đến hỉ nộ không lộ. Hôm nay bộ dáng như vậy, trừ bỏ cùng thân nhân một đạo không nên che giấu tâm sự ở ngoài, cũng theo quá mức trọng đại, khó có thể tự giữ. Trời xanh không mây, mặt hồ vi lan, xanh biếc hồ nước thượng chợt hiện một ngôi lầu thuyền, từ xa đến gần thẳng chiều yên sóng đảo bến cảng mà đến. Ngô Trinh đứng dậy nhận ra quyến đi đến bến cảng, lầu thuyền dừng lại trước trừ bỏ vài tên người chèo thuyền. Dư người đều đã xa xa khiển mờ. Lúc này người chèo thuyền tại bên bờ kéo xong dây thừng, bày xong ván cầu cũng vội vã rời đi, lâu thuyền thượng mới nối đuôi nhau xuống ngũ người. Trương Thánh Kiệt đầu lĩnh, Phí Tử Ngưng cùng Hoa Chứa Hoa theo sau hầu hạ. Lạc Hậu một người râu tóc đã bạch lại tinh thần quắc thước, mục uẩn thần quang, tại Ngô phủ này một đám cao thủ trong mắt, lão giả nhấc tay đầu chân đều bao hàm bài sơn đào hải lực. Một khác nhân là Sĩ Tử giả dạng, mũ tròm râu dài, lông mi dài mắt phượng, nho nhã khiêm tốn. Bệ hạ, Ngô huynh a, Trương Thánh Kiệt bắt kịp hai bước kéo giữ dục hành lễ bái chi lễ Ngô Trinh nói đều là người mình, Ngô huynh không cần như vậy. Bệ hạ tái tạo tri ân không dám quên, thỉnh bệ hạ thành toàn. Này, một chút việc nhỏ, kia Ngô huynh đại phá yến tặc viện thủ tri ân, lại phải như thế nào đến tạ nha? Trương Thánh Kiệt kiên quyết không đồng ý, tại hắn trong mắt, chính là nhất tọa yên sóng đảo cùng Ngô phủ tàng long ngọa hổ so với đến, lại hà túc quài gì. Tốt, Ngô Trinh cười ha ha một tiếng, lại hướng Phí Tử Ngưng cùng Hoa Chứa Hoa chào. Phí Tử Ngưng vén áo thi lễ, áy náy nói lúc trước tại triều đình đối với Ngô tiên sinh vô lễ, kính xin tiên sinh thứ lỗi. Ách, còn muốn cảm ơn nương nương cho ta Ngô phủ thoát ly vô biên tục sự mới đúng, nào dám có nửa phần câu oán hận. Tiên sinh không thấy quái là tốt rồi. Phí Tử Ngưng bới móc thiếu sót vừa nhìn đầy mặt quẫn bách, đứng lấy tay chân khó an nghe Diệu Quân nhe răng cười biểu tỷ cũng xin đừng trách, hi hi. Hoàng hậu yêu kiều cười có thể nói khó được vừa nghe, nghe Diệu Quân lại càng thêm hoàng. May mắn Ngô Trinh đuổi lại đi bái kiến lão giả nói gặp qua Phí tiền bối, lúc trước viện thủ quản lý Ngô phủ tri ân, luôn luôn còn chưa cùng tiền bối cảm tạ, tiểu tử chi quá. Phí Hồng Hy gỡ râu dài, giọng nói như chuông đồng nói một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến. Kỳ thật lão phu không ra tay, Ngô phủ cũng có thể bình yên vô sự. Lão phu núp trong bóng tối thấy Loan công chúa cửu truyền Huyền Dương công, Lâm tiên tử vô cấu tẩy tủy công, đại khai nhãn giới, nói lên còn phải đa tạ hiền chất phần này mỹ xoa mới là. Chậc chậc, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên. Ngô phủ bị tấn công, trong phủ lưu lại cao thủ đồng tâm hiệp lực, liền Loan Thái Tình cùng Lâm Cẩm Nhi đều ra tay. Có thể được Phí Hồng Hy một câu khen ngợi, đối với hai vị này tại võ đạo thượng đã vô lực tiến thêm nữ tử mà nói, đã là vinh dự cực lớn cùng khẳng định. Về phần thiên hạ đệ nhất cao thủ trong miệng anh hùng xuất thiếu niên, ta không biết nói đúng Ngô Trinh, vẫn là Trương Thánh Kiệt, cũng hoặc hai người đều là. Đế hậu phi cùng quốc sư đều cũng may, Ngô Trinh trầm rãi nói, vị thứ năm sĩ tử lại làm cho hắn có chút khẩn trương, còn không tự chủ được xoa xoa đôi bàn tay mới đi tới bái kiến nói gặp qua Nghe đại học sĩ. Cha, Nghe Diệu Quân đỏ mặt đứng ở sĩ tử bên cạnh, vị này sĩ tử đúng là Nghe Diệu Quân phụ thân đại học sĩ Nghe Sướng Văn. Trương Thánh Kiệt cơ hồ chuyện gì đều có thể đáp ứng Ngô Trinh, duy chỉ có Ngô Trinh muốn cái tiến sĩ danh hiệu, Trương Thánh Kiệt cũng không thể một người làm chủ, còn muốn hỏi qua Nghe Sướng Văn tài được định luận. Vị này đại văn hào tại văn đàn địa vị cùng danh vọng chi long, có thể thấy được lốm đốm. Ân, Nghe Sướng Văn quét nữ nhi vài lần, hướng Ngô Trinh nói tiểu nữ chơi đùa tâm tư nổi lên, lại cấp bách muốn tới nhìn Tân Lạc Thành học nghệ môn phái, một đường cấp Ngô tế rượu thêm phiền toái. Ngô Trinh rụt một cái bả vai, trong lòng có quỷ. Đó là tuyệt đối không dám cùng tương lai lão nhạc phụ đối diện, bận rộn cười xòa nói không có hay không, Nghe tiên tử hãnh diện một đạo xuất hành đến yên sóng đảo, hạnh thế nào hắn. Về phần Nghe Sướng Văn xưng hắn tế rượu, rõ ràng lấy văn đàn cùng thế hệ chào, hôm nay không tránh khỏi phải có một hồi khảo giáo, nhìn giống như là muốn thuận đường đem tiến sĩ danh hiệu sự tình làm. Một đoàn người thấy lễ, lại là cho nhau hiểu rõ, không nên có quá đa lễ tiết, toại một đạo hướng yên sóng sơn hành đi. Bước lên bậc thang. Đưa mắt nhìn bốn phía một mảnh trời nước một màu, dõi mắt không thấy phía chân trời. Trương Thánh Kiệt lòng dạ một trận cởi mở, sao nghĩ một năm trước cùng Ngô Trinh dắt tay sánh vai cùng Yến Quốc một trận chiến lấy được đại thắng, không chỉ có làm Yến Quốc thương nguyên khí rồi nhất thời vô lực nam cố, còn bình định mối họa như vậy ngồi vững vàng đế vị. Hai vị bất thế gia thiếu niên anh kiệt hoàn thành món không có khả năng kỳ tích, tại rộng rãi so đại dương minh mông tiên hồ giữa hồ, Trương Thánh Kiệt lý tưởng hào hùng lấp đầy suy nghĩ trong lòng, kìm lòng không được dẫn cổ họng đại khiếu. Võ công của hắn thường thường, cận vì cường thân kiện thể, nhưng khiếu tiếng lại như dao long xuất uyên, lừng lẫy dũng cảm. Nghe học sĩ, Ngô huynh ánh mắt chọn chúng này phiến phong thủy bảo địa. Chấm vẫn là hồi một đến yên sóng sơn, gặp tình cảnh này không kiềm chế được, suy nghĩ ngàn vạn không biết từ đâu nói lên, không biết Nghe học sĩ nhưng có cảm nghĩ. Hồi bẩm bệ hạ, Ngô tế rượu ánh mắt độc đáo, ở chỗ này quản lý trường học lập phái có thể nói lấy thơ văn hoa mỹ nhập thắng cảnh. Từ nay về sau yên sóng sơn không chỉ có cảnh, cũng có linh. Nơi đây là Côn Luân Đại học đường chỗ, thần không dám giọng khách hát giọng chủ, kính xin Ngô tế rượu trước triển đại tài mới là. Nghe Sướng Văn nhìn nghiêm túc, kỳ thực đạo lý đối nhân xử thế không chỗ nào bất thông, nhìn hắn phủ đệ thượng cái kia phó câu đối liền biết không phải là cái con mọt sách. Phe này đối đáp đúng mực đắn đo thật tốt, cần biết thế gian có thể tiếp nhận Trương Thánh Kiệt cùng Ngô Trinh loại này quái dị quan hệ sẽ không nhiều, hắn còn có thể hai bên đều không đắc tội phía dưới, lời nói ở giữa các theo này vị, càng thêm nan có thể. Ngô Trinh lại biết này buổi nói chuyện xem như chính thức cấp chính mình ra cái đề, Nghe Sướng Văn hôm nay rõ ràng có lòng muốn định ra này tiến sĩ chi vị. Vừa đến Côn Luân Đại học đường đã lạc thành, tế rượu có phải hay không tiến sĩ, làm hệ quá nhiều hiểu ra toàn bộ thịnh quốc cũng bất quá chỉ có 8 vị tiến sĩ mà thôi. Thứ hai ngày trước Trương Thánh Kiệt mặt, nếu như Ngô Trinh là một lừa đời lấy tiếng hạng người, ngực không vết mực, hắn cự tuyệt cũng tốt có chứng kiến. So với những cái này đại văn hào, Ngô Trinh học vấn trụ cột xa xa không bằng, nhưng hắn hiện nay lại tin tưởng Mười Chân. Vì thuận lợi cưới Nghê Diệu Quân, cửa ải này tất nhiên muốn quá, cũng sớm bắt đầu chuẩn bị. Tục ngữ nói đọc thuộc đường thi 300 thủ, không biết làm thơ cũng ngâm. Ngô Trinh nhàn hạ ở giữa đêm trong đầu kia một chút mấy ngàn năm hoa lệ văn chương lăn qua lộn lại không biết mặc niệm bao nhiêu hồi, nghe sướng văn lại như thế nào xuất chúng, chính mình tầm chương trích cũ, luôn có thể đáp được. Cũng không chuẩn bị có thể ép quá vị này đại văn hào, chỉ cần có thể nên được phía trên, cửa ải này liền có thể qua. Vãn bối cả gan thỉnh nghe đại học sĩ ra đề mục. Khiêm nhượng phong không dám vượt khuôn phép, Ngô Trinh xem như mặt học người hiểu biết ít, đương nhiên muốn cho nghe sướng văn ra đề mục. Lúc này hắn đối với chính mình tài hoa vô cùng tự tin, hai mắt lạnh nhạt mà sáng ngời, thế nhưng sinh ra một cỗ bụng có thi thư khí tự hoa khí độ. Ân Nghê Sướng Văn chắp tay sau lưng, gặp nơi này hồ thiên một màu, rộng lớn mạnh mẽ, bên người càng là hai vị bất thế gia thiếu niên anh kiệt. Nhìn lại lịch sử sông dài, lúc nào cũng là thời thế tạo anh hùng, chỉ cần thế dịch khi rời, luôn có nhân vật anh hùng theo tiếng dựng lên, sáng tạo bất thế công lao sự nghiệp. Mà hai vị này thiếu niên anh kiệt, lại cư tại đại thế đã định. Thịnh quốc đem dần dần bại vong thời điểm, đột nhiên phấn khởi, nhưng lại dục anh hùng tạo thời thế. Mà trận đầu liền lập kỳ công, cải biến vận mệnh quốc gia, cũng đem thời thế sinh sôi quẹo cái tiểu loan. Vô luận tương lai kết cục như thế nào, hai vị này thiếu niên anh kiệt cũng sẽ ở thế gian nhấc lên kinh đào hải lãng, cũng chắc chắn tại sách sử lưu lại mực đậm màu đậm một khoản. Nghe sướng văn cảm xúc minh mông, sống ở loạn thế, tùy anh hùng chi chủ, cho dù văn nhân cũng hào tình vạn trượng. Hắn duỗi tay chỉ phía xa thiên hồ mặt hồ nói nam đầu cầu nhị độ như thoi đưa, hoành chức hồ trung cầm tú. Thỉnh Ngô tế rượu phú vế dưới. Y hoặc mềm mại hoặc kỳ dị tán thưởng âm thanh lên, đại học sĩ ra tay liền gặp bất phàm, cho dù chính là một bộ vế trên cũng để cho nhân kinh ngạc thán phục. Ngón tay hắn chỗ, hai chiếc thuyền đánh cá đang tại hồ trung hoa động, lưu lại lưỡng đạo giọt nước. Nguyên là bình thường chi cảnh, thiên hồ thượng mỗi ngày có thể thấy được, có thể hắn lấy con thuyền so toa, đem thiên hồ so sánh cầm tú. Càng ẩn ẩn nhiên có đem Trương Thánh Kiệt cùng Ngô Trinh so sánh này hai cái giang sơn chi toa, chính gấm ở giữa thiên địa chi ý. Trong đó ngụ ý, khí phách, không một không dứt, liền nịnh nọt đều đã đạt trình độ cực cao. Nhìn Trương Thánh Kiệt cười đến cười tâu tóe bộ dáng, đã biết nghe sướng văn thuận miệng một câu vế trên công lực. Vế trên khó như thế, Ngô phủ cao thấp đều lo lắng Ngô Trinh đúng không đi lên, có tổn hại mặt. Nghe Diệu Quân càng là khẩn trương đến siết chặt quyền, trong lòng không ngừng oán trách phụ thân quá mức khóc thật. Lập tức liền làm ra khó như vậy đối với vế trên, vạn nhất đúng không thượng có thể làm cho Ngô Trinh làm sao bây giờ. Nếu khiến Nghê Sướng Văn biết nàng trong lòng nghĩ, không khỏi muốn lắc đầu cười khổ nữ sinh hướng ngoại. Ngô Trinh ám nói một tiếng tạm thẹn, quả nhiên văn học là có trung tính, cho dù ở khác biệt thiên địa, số lớn nhóm trí tuệ phía dưới giống nhau sẽ có cùng loại thơ văn hoa mỹ. Hắn chắp tay chỉ lấy phía tây, chỗ đó đúng là Thanh Tô Thành Hộ Quốc Tự Phật Tháp nói vãn bối thử đối với một câu miền tây đuôi nhất tháp giống như bút, thẳng viết thiên câu trên chương. Tốt, tốt, nương, đại sư huynh thật bổng, nhìn quanh nhất thời kích động đến bính. Ngô Trinh đối với ra trước khi tới, nói vậy mọi người tâm lý đều bóp đem mồ hôi, đối với sau khi đi ra mới có thể tùng thượng một hơi. Mà Ngô Trinh không chỉ có đối với nhanh hơn, so với kinh diễm vế trên, vế dưới vô luận là ở đâu cùng lúc cũng không kém. Tiểu cô nương sở không biết chính là, trừ bỏ Ngô Trinh phen này trí tuệ khí độ ở ngoài, càng lấy một đôi hắn. Bên trong hàm nghĩa, Giang Sơn chỉ có một vị chủ nhân. Ngô Trinh hiện nay làm toàn bộ có nhà mình đạo lý, Giang Sơn cũng là sẽ không đi tranh. Bệ hạ, Ngô Tế Diệu đại tài, như lấy văn học mà nói, thần cùng Ngô Tế Diệu chỉ có thể ngang hàng luận giao, cùng năm tương xứng, không dám lấy trưởng bối tự cho mình là, lại không dám đối với Ngô Tế Diệu tiến sĩ tên có dị nghị. Nghe sướng văn cư nhiên sinh ra vui lòng phục tùng cảm giác. Này một bộ vế trên bàn có thể coi hắn cuộc đời đắc ý tác phẩm, Ngô Trinh vế dưới có thể nói dệt hoa trên gấm, này một bộ liên đủ để thành thiên cổ tuyệt đối. Nếu chỉ lấy từ ngữ trao chút hoa lệ hoặc là hành văn kỳ dị mà nói, bộ dạng này liên tính không lên cái gì, rượu liền rượu tại hợp với tình hình. Nằm gai nếm mật nhiều năm sau đó, vừa mới dẫn suy nhược lâu ngày Thịnh Quốc đánh bại cường đại Yến quân, chính thỏa thuê mãn nguyện Thịnh Hoàng trước mặt, gấm hồ bên trong, viết bầu trời, cái gọi là anh hùng tạo thời thế, không ngoài như thế. Nếu không có Ngô huynh cùng Nghê đại học sĩ, nơi nào sẽ có như vậy tác phẩm xuất sắc. Trương Thánh Kiệt phản phản phục phục niệm mấy lần. Đối với bức này liên quả thực yêu thích không bỏ miệng Ngô huynh, Nghê đại học sĩ ký không dị nghị, liền muốn xưng Ngô huynh vì Ngô tiến sĩ. Ha ha, ai, này làm sao có ý tứ? Ha ha. Không rõ Ngô Trinh vì sao đối với tiến sĩ hai chữ nhạy cảm như vậy, cũng không được truy đuổi đến cùng, một đoàn người liền hướng Yên Sóng Sơn phía bắc bước đi. Đồ trung lộ hôm khác âm hộ chân núi rừng đào, Trương Thánh Kiệt cố ý hướng mềm mại tiếp viết nói hôm nay là phái côn luân lễ lớn, chấm quay đầu lại chiêm ngưỡng thiên âm hộ, mềm mại trưởng môn chớ trách. Hoàng đế khiêm tốn mà cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, mềm mại tiếp viết tâm biết đây hết thảy bất quá là Ngô Trinh mặt mũi, bận rộn tạo thành chữ thập đáp lễ tạ bệ hạ hậu ân. So với tao nhã như tiên hương, lãng mạn như mộng cảnh Thiên Âm Hộ biệt viện, tọa lạc ở yên sóng đảo phía bắc Côn Luân Đại học đường liền thiếu một chút son phấn khí. Sườn núi dưới chân là mảng lớn bờ ruộng, ước chừng có hơn 3 vạn mẫu đất nhiều. Đảo thượng phần lớn đều là quái thạch, này một mảnh thổ địa nhất phì nhiêu. Ngô Trinh chỉ lấy bờ ruộng nói sau này nếu có chút học sinh môn nhân gia cảnh bần hàn, liền có thể bọn hắn tới đây canh tác. Đoạt được bù đắp mấy ngày nay bình thường chi dụng, cung canh đồng ruộng ẩn sĩ cao không ít người, cũng không tính mai một bọn hắn. Học đường có này căn cơ nơi, thường ngày chi phí đều có thể tự cấp tự chân. Như còn có thiếu, rồi đến phía nam nhiều loại một chút dưa và trái cây, đặt mua một chút thuyền đánh cá, không nên ngoại lực áo cơm không sứt mẻ, phương vì kế lâu dài. Nguyên lai Thiên Âm Hộ sườn núi thượng vườn trái cây còn có bực này quy hoạch, Ngô Trinh cân nhắc chu toàn, nhìn đến phái Côn Luân tại nơi này xây đại học đường, xác thực có mời chào học sinh chi ý. Phái Côn Luân sau này không chỉ có là tỏa võ lâm hào môn, càng phải văn võ song tu, bách nghệ tề phóng. Lên núi pha, phái Côn Luân sơn môn sôi nổi trước mắt. Ngô Trinh làm trưởng môn, phái Côn Luân cũng sửa lại tân chế, thì không thể thuận theo trước Côn Luân sơn thượng phòng ốc y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Bây giờ phòng ốc liền xếp thành phiến, chẳng chịt có đến, đều là Ngô Trinh trọng tố quy hoạch. Ngô Trinh cũng là lần thứ nhất đến, nhìn thấy quen thuộc sơn môn cảm xúc phập phồng, không khỏi đáng tiếc Lâm Cẩm Nhi có thể một đạo đồng hành. Côn Luân nhiều thế hệ trung nghĩa, có thể ở yên sóng đảo thượng nặng hoán sơn môn, đại thịnh nào hành. Trương Thánh Kiệt tự mình theo bọc hành lý trung lấy ra văn chương giấy nghiên, tại trên bàn đá dọn xong, lại lấy đến nước trong tự mình mài mực nói Ngô huynh, sơn môn còn không có câu đối, thỉnh Ngô huynh đề hắn. Nhiều thế hệ trung nghĩa, gặp đại nạn, Côn Luân chi hồn khởi nhưng mà này mà sửa. Há có thể như vậy mà quên, Ngô Trinh tiếp nhận dính mực đậm tuyệt bút, hai tay phùng cấp Chu Bạc nói thỉnh Chu sư tổ tự viết. Ha ha, ha ha, tốt, tốt, Chu Bạc cười to, hắn một tay cuồng thảo đã có thể tiến dần từng bước. Lập tức càng là gỡ xuống eo hông hồ lô rượu, ụp đem hai hồ lô rượu ngon toàn bộ rót vào trong miệng, nhắm mắt dưỡng thần, vi huân ở giữa uẩn nhưỡng lối viết thảo bút ý. Tặc đồ làm hại thế gian, Côn Luân cùng với thể không lưỡng lập. Ta sư hề bán lâu cả đời hiệp nghĩa, tặc đảng dục ô Côn Luân, ta sư cùng một đám trưởng bối lấy máu tươi rửa sạch ô danh, chí tử bất hối. Bọn hắn di hài đến nay khó tìm, nhưng trời làm chăn, đất làm giường, anh linh ở thiên địa thanh sơn lục thủy ở giữa, không thẹn hiệp nghĩa tên. Ta Ngô Trinh lấy sư môn vì ngạo, lấy sư môn trưởng bối vì ngạo. Ta Ngô Trinh lúc này thề, chắc chắn tặc đảng trảm thảo trừ căn. Ngô Trinh nỗi lòng ngàn vạn, sang nghĩ vị kia từng tại dân tộc đại nạn trước mặt khẳng khái hy sinh, lấy máu tươi tỉnh lại dân tộc chi hồn vĩ nhân phát ra tuyên truyền giác ngộ môn cũng có, tự tự cùng thủy. Sư môn các trưởng bối vẫn chưa vì dân tộc chi nghĩa, nhưng ở sư môn nguy nan phía trước, cũng ném đầu, vẩy nhiệt huyết, tráng ngực kịch liệt không chút nào tốn. Nhất ngủ nghỉ ổ vài thập niên, đầu bù cả ngày đi như điên. Bình thường liên thế gian chúng sinh khổ, không tiện liên thuyền thái ất tiên. Không có gì có thể cách xa vỏ trống rỗng bên ngoài, không ai có thể ngộ chưa khi còn sống. Xuất môn cười vô bất ngại, vân tại Côn Luân nguyệt tại thiên. Côn Luân sơn thượng anh liệt hào khí tung hoành, Lục Phỉ Yên chưa bao giờ quên, giá trị này lúc, mỹ phụ nhịn không được ngâm ra bọn hắn khẳng khái chịu chết câu thơ. Ngô Trinh cũng theo lấy mặc niệm mặc dù, trầm giọng nghiêm trang nghiêm nói sư tổ thỉnh chấp bút. Ta tự hoành đao hướng thiên cười. Chu Bạc đột nhiên mở mắt, đục ngầu hai mắt cơ nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, tốt. Hét lớn tiếng bên trong, Chu Bạc linh viên vậy phi thân lên. Bị câu này hào hùng bốn phía câu thơ một kích, ngực trung bút ý vén tiên, trong tay tuyệt bút như gió, rơi chút nào như vân yên hành văn liền mạch lưu loát. Đi lưu can đảm hai Côn Luân. Côn Luân địa chỉ cũ đã hủy, lại ở nơi này tân sinh, không thay đổi chỉ có môn phái hiệp nghĩa chi hồn. Chu Bạc lại lần nữa phi thân lên, một hàng cuồng thảo chữ to hào hứng tung hoành, tựa như phượng hoàng niết bàn mâm vẩy huy hoàng rực rỡ. Ngô Trinh trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó đè nén xúc động, tự nhiên không quan tâm cầm lấy một cây ngọn bút. Tại sơn môn bên cạnh chỗ trống tấm bia đá thượng viết xuống hai hàng chữ lớn, cho rằng Côn Luân chi hồn. Hiệp chi đại người, vì nước vì dân, hiệp chi tiểu người, trừ bảo an dân. Chương 2 Giang Hà Vân Dũng tất lưới sinh trần. Côn Luân trưởng môn cái gì cũng tốt, tướng mạo giai, làm người hiền lành, thông minh mà không kiêu ngạo. Khuyết điểm tuy rằng cũng không thiếu, nhưng muốn mấy thứ người khác nhất thời cũng nghĩ không ra, đều là một chút râu ria đồ vật. Duy chỉ có giống nhau có thể làm người ta cười cả đời. Nói cái kia bút chữ viết được nan đăng nơi thanh nhã tên là để lại mặt mũi. Làm cẩn thận tỉ mỉ cổ già đến bình phán, liền kêu có chướng ngại bộ mặt. Cho nên Ngô Trinh không nhất yêu đúng là múa bút viết chữ. đều là hai cái bả vai khiêng nhất cái đầu người, đều có tính tình, thật sự không có thiên phú, tính là lúc đầu còn có một chút hứng thú, dần già cũng bị hiện thực đánh ủ rũ, tị chi duy sợ không kịp. Da mặt dù dày, ai lại vui lòng cả ngày tìm người giễu cợt. Nhưng là Ngô Trinh viết xuống này 8 chữ sau đó, liền mình cũng một cái ngây người, quay đầu liền hướng đến Trúc Nhã Đồng nhìn lại. Hai mẹ con tại khoảnh khắc này hình như hình cùng thể, làm ra tương tự tới cực điểm sự tình. Hiệp chi đại người, vì nước vì dân, hiệp chi tiểu người, chưa bảo an dân, chỉ lấy tự mà nói, Ngô Trinh viết vẫn đang chẳng ra sao cả, có thể bút họa hết sức sắc bén, lộ ra một cỗ thế không thể đỡ hương vị. Nhưng ở mỗi một cái biến chuyển ở giữa đều bao gồm một cỗ mượt mà, giống như đều lưu lại quay về đường sống. Hiệp người ngực ngực, không chỉ có là gặp cường địch mà không khiếp, cũng có đợi kẻ yếu bao dung cùng đến đỡ. Ngô Trinh tự mặc dù không coi là dai, nhưng tự trung bút ý hoàn toàn thể hiện này bát tự nội hàm. Chính như Trúc Nhã Đồng từng viết phía dưới phức tư cư ba chữ giống nhau, tình cảm dung chi ở bên trong, cảnh giới liền một cách tự nhiên cất cao rất nhiều. Phái Côn Luân tự toàn thịnh mà bại vong, rồi đến bây giờ trọng sinh ở Yên Sóng Sơn, Trúc Nhã Đồng tùy trung lặng lẽ tại mình bên người. Giống xuân như gió ôn nhu, ngươi thường xuyên không cảm giác, nhưng là mỗi gặp khốn cảnh, nàng đều tại ấm áp ngươi. Ngô Trinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt quét qua ở đây mỗi một vị, gian nan nhất năm tháng, không có người phản bội, không có người gạt bỏ. Các nàng đều tại, chính là Ngô Trinh lớn nhất, mạnh nhất duy trì cùng động lực. Mà để cho hắn ngoài ý muốn, là Loan Thải Tình tự nhiên si ngốc nhìn Sơn Môn, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Ánh mắt kia lại là mê mang, lại là thâm thúy, lại có một cỗ không hiểu, tạo thành chữ thập thủ thế lại hành hương giống nhau tất cả thành kính. Ngô Trinh nhìn nhiều hai mắt, Loan Thải Tình giống như là vừa mới mặc niệm hoàn lời muốn nói ngữ, bỗng nhiên buông xuống hai tay, mắt đẹp tạp niệm diệt hết, thoải mái chiều Ngô Trinh chừng, nhất quyệt môi làm cái khinh thường mặt quỷ. Ngô Trinh cơ hồ đã quên đi nàng còn từng cùng sư tôn Hề Bán Lâu từng có một đoạn như sao rơi nháy mắt lướt qua, lại đủ để ghi khắc cả đời tình duyên. Lúc này đột nhiên nhớ lại, đoán nghĩ nàng mặc niệm lời nói tất nhiên là đối với Hề Bán Lâu lời nói. Nhân sinh hậu thế, thục có thể vô tình, có lẽ ở vị này nhìn như phóng túng không trói buộc gò bó, lại nếm cả nhân thế tâm chu ấm lạnh hoàng thất công chúa mà nói, kia một đoạn hai người đồng hành trở lại thành Trường An đường xá, mới là đến nay nhất là an tâm một đoạn thời gian. Ngô Trinh kỳ có hiểu ra, không trách nàng đối với chính mình kiêu căng vô lễ, bận rộn khẽ khom người để bày tỏ lòng biết ơn. Vừa đến như năm đó Hề Bán Lâu leo lên trưởng môn chi vị thời điểm, đối với Trúc Tân khách chấp tạ lễ. Thứ hai nàng còn nhớ tình bản cũ tình thập phần khó được, nhìn đến cũng một mực đem Côn Luân môn phái trọng lập việc đặt ở trong lòng, đáng giá thế sư tôn cảm ơn. Có lẽ một câu kia ta tự hoành đao hướng thiên cười, Loan Thải Tình nhìn, trong đầu cũng sẽ có Côn Luân sơn thượng một môn trung liệt khẳng khái dũng cảm hình ảnh a. Hôm nay náo nhiệt xa không như năm đó Hề Bán Lâu khi tân khách cả sảnh đường, nhưng mỗi một vị đều cực có phân lược. Tiếc nuối duy nhất chính là Lâm Cẩm Nhi chưa đến, điểm ấy không thể làm gì, chỉ có ngày sau nàng được tin tức, đến lúc đó lại đến không muộn. Viết câu đối đợi cho dù là Ngô Trinh đăng vị chi lễ, vô cùng đơn giản lại làm người ta khó có thể quên. Liền Phí Hồng Hy đều vuốt râu lẩm bẩm nói tại sao nghe xong thượng một bức, nhìn xong này một bức sau đó, tông môn trong kia một bức càng nghĩ càng là không hương vị. Hiền tế, ngày khác bang lão phu viết một bức a. Nghe Sướng Văn cười khổ lắc đầu nói nhạc phụ đại nhân đang phía trên, cũng không là tiểu tế không muốn, nếu không có thích hợp tâm cảnh nghĩ viết một bức vào nhạc phụ pháp nhãn thật khó. Tiểu tế ký tại trong lòng, ngày xin mời thư thả một chút. Không bận rộn, hiền tế ký tại trong lòng là tốt rồi. Phí Hồng Hy gật gù đắc ý, thầm nghĩ Nghe Sướng Văn nói không sai, hôm nay liền thấy hai bức hào khí can vân câu đối sau đó, còn có thể vào mắt thật sự không nhiều lắm. Nét mực đã khô, ngày sau tự sẽ có cao thủ thợ thủ công theo tự tạc khắc. Nhìn tiệm ngỏ, có tiểu lại nhóm tặng cơm canh, người người cúi đầu đến đi vội vàng, cũng không dám phát một lời. Chính là một chút việc nhỏ, cũng có thể nhìn ra bây giờ thịnh quốc cao thấp rất có khác biệt. Nếu là một năm dư phía trước, Trương Thánh Kiệt nghĩ ra cung một chuyến phải làm đủ đa dạng, ven đường theo dõi cũng không thiếu được. Hôm nay hắn tại thịnh quốc sớm nhất ngôn cửu đình, đợi này một vòng quan viên thanh tẩy thay đổi hoàn tất, thịnh quốc cao thấp chính là bền chắc như thép. Nhân số không ít dùng cơm mùi tam bàn, nhưng là ít phân giàu nghèo. Ít nhất tại nơi khác, tuyệt đối gặp không được vua của một nước cùng nhân ngồi cùng bàn còn không có nửa phần cái giá, liền hoàng hậu cùng quý phi cũng bình thường đắc tượng tùy phu làm khách phụ nhân. Duy chỉ có Nghe Sướng Văn trái phải không được tự nhiên, mặt băng bó có vẻ cực không thích ứng. Hắn nhìn nữ nhi, Nghe Diệu Quân ngồi ở Ngô Trinh bên cạnh, cũng cùng Trương Thánh Kiệt ngồi cùng bàn, tự nhiên cười ngọt ngào yên yên, đối với Ngô Trinh cùng Trương Thánh Kiệt ở giữa quái dị quan hệ có loại tập mãi thành thói quen cảm giác. Đại học sĩ đầy bụng nỗi băn khoăn, chỉ có thể thầm than việc này đã vượt qua lẽ thường phạm trù, trong sách nhìn không tới, thế gian từ trước cũng chưa từng thấy qua, chỉ có thể tạm gác lại ngày sau lại nghiên cứu. Cơm nước no nê, Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn bồi tiếp Hoàng hậu Quý Phi, Trúc Nhã Đồng bồi tiếp Phí Hồng Hy, rất một chút chủ nhân bộ dạng. Trương Thánh Kiệt khi còn bé tại trong cung khổ học, tuổi tác hơi dài liền đi thành Trường An làm vật thế chấp tử, Yên Sóng Sơn hồi một đến, Ngô Trinh liền bồi tiếp hắn ra ngoài tản bộ. Ngô huynh trường đại học này đường vận mệnh nhưng là thấy những điều chưa hề thấy, hình như thật là bể bộn. Trương Thánh Kiệt nhìn Côn Luân Đại học đường phân loại học phòng, cùng với quần lạc thức bố cục, có chút nghi ngờ hỏi. Ân, kia một chút tài văn chương tung hoành, vừa nhìn liền có khả năng, nhất học liền quen thuộc thiên chi kiêu tử không cần ta đến giáo, muốn dạy, cũng là trực tiếp đi làm nội môn đệ tử. Học đường, chuyên môn vì bệ hạ bồi dưỡng một chút có nhất nghệ tinh chuyên gia. Nhất nghệ tinh, chuyên gia. Không sai, cái gọi là 360 đi, nghề nào cũng có trạng nguyên nha. Nhiều thế hệ cày ruộng nông phu, chỉ cần nguyện ý đến đều có thể chọn ưu tú liền đọc. Bọn hắn ngày ngày đều tại điền trồng trọt, như thế nào trồng lương thực thu hoạch cao, gặp được tai năm có không có gì bổ cứu phương pháp, nông cụ nơi nào không tiện tay, có hay không thay đổi khả năng. Mấy thứ này, thưởng thức tính tập hợp sau biên soạn thành sách, căn cứ khí hậu khác biệt phân phát ra quận. Có thể thay đổi bọn hắn buông tay đi thử, chỉ cần một hai dạng có thể có tốt một chút từ, vài năm xuống cả nước cao thấp thu hoạch đều có thể tăng giá. Nông phu như thế, khác ngư dân, thương nhân vân vân, dù sao đến đây Côn Luân Đại học đường, dù sao cũng phải cho ngươi tập được nhất nghệ tinh trở về. Lợi dân muôn đời, tắc lợi quốc muôn đời. Ngô huynh lời nói, Ngô huynh nhất thời vẫn không thể toàn bộ biết. Chính là nghe đến thật là ngạc nhiên, lại thật là thú vị. Trương Thánh Kiệt nghe được mục trừng miệng ngốc, nhất thời không thể hoàn toàn nghĩ thấu. Duy nhất thanh minh ý nghĩ, chính là Ngô Trinh như thật làm thành, nơi này sẽ trở thành người tài giỏi hội tụ chỗ, ngày sau trong triều quan lại nhưng có điều thiếu, đến lớn học đường đến chọn nhân không sai được. Hắn đăng cơ hơn 2 năm đến, trừ bỏ trường khống triều cục ở ngoài, cảm giác sâu sắc đau đầu nhưng thật ra là toàn tài quá nhiều. Những cái này toàn tài nhìn cái gì đều biết, thực tế mỗi một dạng đều là nói bốc nói phét, nói một chút đường hoàng thật nghe lời, thật muốn giải quyết vấn đề khi bó tay hết cách. Ngô Trinh lời nói chuyên gia nghe nan đăng nơi thanh nhã, kỳ thực tinh tế phẩm đến rất có mùi vị. Quốc thái dân an, nhưng thật ra là dân an tắc quốc thái. Dân có sống kế cơm no áo ấm, tự nhiên sống yên ổn, cũng đánh tâm nhãn ủng hộ đương triều, dù sao ai không nghĩ tới ngày lành. Ngô Trinh làm việc này nhỏ, nhưng Côn Luân Đại học đường mỗi một vị học sinh ít nhất đều có nhất nghệ tinh, sống yên phận không thành vấn đề. Loại này học sinh nhiều, trong triều ông chủ trưởng Tây ra ngắn chuyện phiền toái đều phải thiếu rất nhiều. Người ưu tú liền thực dụng hơn, nhất là có thể giải quyết quốc gia cụ thể vấn đề, có thể bày mưu tính kế lại, sư gia, luôn có thể làm các nơi dung quan thiếu ra mấy tay hôn chiêu. Nếu là hàng đầu người, tại trong triều an bài một chút chức vị cũng không phải là không thể. Trương Thánh Kiệt đầu óc tùy ý vừa động, lục bộ trung không phải cần phải như vậy một vài người sao? Thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá, ta chỉ nghĩ vì dân chúng làm một chút thực thực tế, lại có hiệu quả sự tình. Ngô Trinh tiếu tiếu, nhìn phía tây chân trời thản nhiên nói ta thuở nhỏ tại Côn Luân lớn lên, sư môn dạy bảo hiệp nghĩa việc, ta luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Cái gọi là hiệp chi tiểu người, trừ bảo an dân, an lương nhưng mà không bao gồm làm dân chúng có sinh hoạt bản lĩnh sao. Bệ hạ cũng không cần nóng lòng, chậm rãi sẽ đến a, việc này một năm nửa năm không thành được, tu kiên trì bền bỉ mới là. Ha ha, đúng vậy, đến, Ngô huynh, chúng ta chỗ đó tỏa. Đại học đường sự tình dựa vào Ngô huynh, không vội vàng. Nhưng là trước mắt cấp bách cũng có vài món, Trương Thánh Kiệt mời Ngô Trinh tại nhất tọa lương đình ngồi xuống, theo trong ngực lấy ra mấy phong thư nói Ngô huynh biết Ngô huynh tâm nguyện chính là chính tay đâm Hoắc Vĩnh Ninh, quật hoa mai thưa thất phần mộ tổ tiên lấy Ninh ra căn cơ, làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Ngô huynh không được sự chấp thuận nhất quán không dám nhúng tay, duy sợ lầm Ngô huynh kế hoạch. Ngô huynh nơi này có một chút trên quan trường văn chương, hoặc có thể trợ Ngô huynh giúp một tay. Ngô Trinh mở ra thứ một phong thư, phía trên tung hoành hùng hồn chữ viết có thể gặp qua không ít hồi, lần này vẫn để cho con mắt đau nhói một chút, cười lạnh một tiếng nói quốc thư. Ha ha, Hoắc tặc viết. Ngô Trinh lưu lại cái chính mình không hề có tác dụng Giang Châu, nhưng ở Lương Ngọc Vũ trong tay phát huy ra tác dụng cực lớn, đương nhiên là đối với Ngô Trinh mà nói. Lương Ngọc Vũ gắt gao trong coi chính mình trong tay cuối cùng một mảnh đất mâm, chỉ cần Giang Châu nơi tay, hắn Tần Hoàng thân phận cũng không phải là chỉ chó nhà có tang. Có này phiến căn cơ nơi, quả nhiên có không ít đại tộc xuất phát từ đủ loại nguyên nhân bái tại dưới trướng hắn. Đã khống chế Giang Châu vùng thủy lục hai đường, lính 10 vạn, lương thảo tạm thời không thiếu. Thực lực nói không lên mạnh bao nhiêu, cũng không phải là tùy ý vuốt ve vân vê trái hồng mềm. Thành đô trong thành một vị khác Tần Hoàng Lương Tuấn Hiền không hiểu được liền thiếu một mảng lớn quốc thổ không nói, mỗi ngày còn phải lo lắng đề phòng. Lương Ngọc Vũ dù sao cũng là đường đường chính chính thái tử, Tiên Hoàng cũng không có để lại đôi câu vài lời muốn phế thái tử. Lương Tuấn Hiền được ăn cả ngã về không, đoạt thành đô xương đế, lấy uy áp người, nan kẻ dưới phục tùng, mà trên tay huyết án lui lui, đắc tội rất nhiều đại thần, thời khắc đều phải lo lắng bị phản phệ. Yến Thịnh hai nước đại chiến một trận, Hai Xuyên nơi nguyên bản không mảy may tơ hào. Có thể Đại Tần nền tảng lập quốc tựa như Nhất Hoa Phí Du, một trận chiến này đúng như tại đáy nồi lại thêm đem củi, hoa váng dầu lăn quen thuộc bốc lên, văng đầy đất đống hỗn độn. Suy nhược Thịnh Quốc cơ nhiên có thể chủ động công lược Yến Quốc thành trì, mà chính diện một trận chiến cũng đánh cái lực lượng ngang nhau. Một trận chiến này không chỉ có làm Thịnh Quốc cao thấp rực rỡ hẳn lên, cũng để cho Yến Quốc xuôi nam công lược Thịnh Quốc bộ pháp bị hung hăng đẩy ta té lộn mèo một cái. Đại Tần quốc tam quan củng cố nhất thời khó phá, vừa gặp nội loạn không dành chú ý chuyện khác, Yến Quốc không có gì ngoài phương Bắc Hồ Nhân uy hiếp, sau đó nhân cơ hội cướp lấy Thịnh Quốc thổ, thậm chí như vậy tiêu diệt Thịnh Quốc chính là tuyệt hảo chiến lược. Loan Quảng Giang hấp hối lúc hợp lực đại bại ngửa cái Hắc Hồ, lại đoạt lại trúc gia của cải, đem loạn trong giặc ngoài vừa mới quét dọn, cấp Loan Sở Đình để lại một bộ bài tốt. Vạn vạn không nghĩ đến, yếu đuối Trương An Dịch cư nhiên cũng để lại đem đại bài cấp Trương Thánh Kiệt. Mà Trương Thánh Kiệt lấy có tâm tính vô tâm, lại can đảm cẩn trọng tới cực điểm, đem đại bài đánh cho tinh tế. Tương giác phía dưới, giới hạn trong hao tổn máy móc Đại Tần bỗng nhiên thành tam quốc bên trong yếu nhất một quốc gia. Tình thế hoàn toàn không phải là nguyên bản đoán trước, Lương Ngọc Vũ là lạn mệnh một đầu chết trong cầu sinh, ngược lại chẳng phải bức thiết. Lương Tuấn Hiền liền lòng nóng như lửa đốt, hận không thể sớm thống nhất Đại Tần, lấy đối mặt Yến Thịnh hai nước càng lúc càng lớn áp lực. Nhưng là từ trước cùng hắn đồng tâm hiệp lực, hoặc là nói đang làm áp Hoắc Vĩnh Ninh nếu không cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối. Trung thư lệnh tại triều đình thượng bằng mặt không bằng lòng, có khi thậm chí liền trực tiếp hát lên tương phản. Phiêu kỵ đại tướng quân Hướng Vô Cực trái phải thôi ủy, tóm lại chính là chuẩn bị không đủ không xuất binh. Lương Tuấn Hiền tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không có cách nào. Chỉ dựa vào chính mình tổ trên tay binh lực, đi tấn công địa thế phức tạp Giang Châu Khôn Kề tất thắng. Đại Tần quốc phục phong chết bệnh, Hàn Khắc quân bị bắt đầu thịnh, toàn bộ xuyên trung không tiếp tục Nhất Hồ Bá Ứng, có thể mình gánh một phương đại tướng chi tài, Lương Tuấn Hiền lại cấp bách cũng không có cách nào. Thành đô trong thành liền trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng, theo thời gian trôi qua, hoàng đế cùng trung thư lệnh mâu thuẫn càng ngày càng sâu, tùy thời đều có khả năng bếp. Đúng là Hoắc Tặc tự tay viết quốc thư, ha ha, tự tay viết quốc thư. Trương Thánh Kiệt cũng cười lạnh nói hắn bây giờ tên là nửa vời, thế khó xử, theo mưu huynh nhìn, Hoắc Tặc thời gian so Lương Ngọc Vũ còn khó hơn quá một chút. Danh bất chính, ngôn bất thuận, đi ngược lại lấy uy phúc ép người, há có thể phục chúng. Hết thảy đều là hắn tự gây nghiệt, Ngô Trinh trong mắt hình như có ánh lửa chớp động, từng câu từng chữ nhìn này phong quốc thư. Hoắc Vĩnh Ninh cục diện tại Ngô Trinh đoán trước bên trong, theo hắn ném xuống Giang Châu cấp Lương Ngọc Vũ bắt đầu, Hoắc Vĩnh Ninh liền là khó khăn nhất thụ một người. Tặc tử tẩy trắng lên đài mặt, chỉ cần tà tâm bất tử, cuối cùng tặc. Hoắc Vĩnh Ninh không có khả năng thỏa mãn với trung thư lệnh, hắn muốn chính là leo lên long ỷ, quân lâm thiên hạ. Bây giờ Đại Tần quốc quân lực có hơn phân nửa tại tặc đảng trong tay, nguyên bản tiến hành theo chất lượng, bất quá 2-3 năm liền có thể từ trên xuống dưới trưởng khống triều cục. Đến lúc đó Hoắc Vĩnh Ninh đại khái bịa đặt một chút Tiên Hoàng di thư, trước giám quốc, lại phế đế, Đại Tần dễ như trở bàn tay. Có thể Lương Ngọc Vũ trở lại Giang Châu, Hoắc Vĩnh Ninh trong miệng phát khổ. Thái tử không chỉ có là Lương Tuấn Hiền cái đinh trong mắt, thịt trung đâm, cũng là hắn. Nguyên bản nên tại Lương Châu tự sinh tự diệt thái tử ổn ổn đương đương ngồi ở Giang Châu, cái gì giám quốc liền không tới phiên Hoắc Vĩnh Ninh. Nhưng Hoắc Vĩnh Ninh vẫn như cũ không thể động thủ với hắn, hoặc nói đến nay tìm không thấy động thủ cơ hội. Binh ra Giang Châu, hắn muốn nói như thế nào? Nói Lương Tuấn Hiền tài là ngôi vị hoàng đế chính thống. Không có khả năng, Lương Tuấn Hiền rất nhanh liền là một hoang dâm vô đạo hôn quân, dù như thế nào không thể hắn là chính thống. Mà một khi động binh, Lương Tuấn Hiền dù sao ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên, mượn cơ hội mở rộng thực lực mời chào lính đều được vì khả năng. Trương Thánh Kiệt lời nói Hoắc Vĩnh Ninh nửa vời, thế khó xử, một chữ đều không có sai. Nhưng mà nhìn đến hắn khó như vậy thủ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Ngô Trinh liền lại thoải mái, lại hài lòng. Ngô huynh như thế nào cho rằng, Hoắc Tặc thu tay lại sao? Rồi bỏ người được tanh hôi, để uống nùng huyết, như thế nào thu được rồi tay? Ngô Trinh nhìn quốc thư khinh miệt cười, nói kết minh, cộng đòi vô đạo Yến Quốc. Đây là đâm lao phải theo lao, làm cho nhất định phải tìm Lương Tuấn Hiền trước khai đao. Chứng kiến gần giống nhau, Trương Thánh Kiệt đồng ý gật đầu nói Hoắc Tặc muốn như ngoại mà trước an bên trong, này phong thư vừa đến, sớm hay muộn cùng Lương Tuấn Hiền hòa tịnh. Cho cắn chó, vừa vặn xem kịch vui, Ngô Trinh đem quốc thư tùy tay ném một cái, nói này phong quốc thư cấp bệ hạ chính là kết minh, cấp Loan Sở Đình chính là báo cho. Hắn muốn giết Lương Tuấn Hiền, lại sợ bệ hạ nhân lúc loạn công lược Giang Châu địa bàn, đang muốn xúi dục Yến Thịnh hai nước tái chiến tốt không giành tay cố. Ngô huynh cho là thế nào? Nếu như là ta, liền án binh bất động, ổn thủ táng thiên giang một đường. Yến quốc cùng ngửa cái Hắc Hồ một trận chiến nguyên khí đại thương, trước đây cùng bệ hạ giao chiến lại tổn binh hao tướng, muốn quy mô xuôi nam ngắn hạn không thể được. Giang Châu loại địa phương này, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, khiến cho nó ở lại chỗ đó còn nguyên tốt nhất. Một cái sinh hoạt lại độc lập tự chủ Lương Ngọc Vũ, tác dụng xa so Giang Châu muốn lớn. Đại Tần quốc bây giờ Bắc không thể ra Lương Châu, Tây không thể nhảy Giang Châu, chính là một khối tử địa, quản hắn khi gió ai là quốc chủ đều thay đổi không bày trò. Làm bọn hắn cho cắn chó, lưu lại sau này chậm rãi tề cắt là được. Ha ha ha, thế nhân đều là truyền Ngô huynh tuy có nhanh trí, chính hơi có sở không đủ. Thiên hạ lời lẽ sai trái, vô quá mức này. Trương Thánh Kiệt vỗ tay liên tục, hiển nhiên lại cùng Ngô Trinh không mưu mà hợp. Tốn thời gian tinh lực, sẽ luôn biết một chút. Ngô Trinh vẫn chưa theo Trương Thánh Kiệt khen ngợi mà vui sướng, có chút tịch mịch đứng lên nói từ trước lười biếng, nếu là sớm một chút khẳng chịu khổ cực, có lẽ có thể nhiều bảo vệ một vài người. Tặc đảng chiếm cứ thế gian hơn trăm năm, cây lớn dễ sâu, muốn đem bọn hắn chảm thảo trừ căn, chỉ có thể thận chi hữu thận để tránh đả thảo kinh xà. Ta đối phó bọn hắn đều lấy ổn làm chủ, không thể vội vàng sao động tham công, nhưng có khi sách lược tất nhiên quá chậm. Bệ hạ muốn xưng hùng thiên hạ, bây giờ khi không ta đợi cần phải dũng mãnh tinh tiến, vạn vạn không muốn thụ ta ảnh hưởng. Ngô huynh máy chụp ảnh mà đi, trừ tặc đảng, tranh thiên hạ, nhất người là Ngô huynh tâm nguyện, nhất người là Ngô huynh tâm nguyện, cùng thiếu không có một có thể. Ngô Trinh lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng bật cười nói bệ hạ chính hơi há là ta có thể bằng, ngược lại đa tâm ha ha. Ngô huynh tại lén lút khẳng tự xưng ta mà không phải là thần, chuyện gì đều không có cái này càng làm cho Ngô huynh hài lòng. Trương Thánh Kiệt lại lấy ra thứ hai phong thư nói đột kích doanh tại Thịnh Yến chi chiến đại phóng tia sáng kỳ dị, nghe nói Yến, Tần hai nước đều tại hợp nhất Vũ Lâm nhân sĩ thao diễn thành quân, muốn cùng đại Thịnh đột kích doanh ganh đua dài ngắn, Ngô huynh khi trước biết. Hơn nữa, Tần quốc cái kia một chi, sợ vẫn là Ngô huynh ngày xưa lưu lại tâm máu. Đột kích doanh không chỉ có là Thịnh quốc tinh nhuệ nhất võ lực, tại Ngô Trinh trong tay cũng có khác trọng dụng. Yến, Tần hai nước đều đưa tay tổ kiến cùng loại quân ngũ, tương lai tại chiến trường thượng hẳn là kình địch. Hơn nữa Ngô Trinh tại Tần quốc làm quan khi từng tổ kiến Võ Lâm đồng minh mà dĩ nhiên thành hình, lập tức toàn bộ làm Hoắc Vĩnh Ninh lượng có sẵn tiện nghi. Ngô Trinh tùy ý liếc nhìn liền buông xuống trang giấy, thập phần khinh miệt cười nói cái này gọi là sư thịnh trưởng kỹ lấy chế thịnh sao. Thịnh quốc suy nhược nhiều năm, còn có thể có điều trưởng kỹ, chấm quá mức kiêu ngạo. Ha ha, Trương Thánh Kiệt ưỡn ngực một cái, làm ra tại triều đình khích lệ thần chúc bộ dáng đến, đúng là ngày đó hắn vào triều khi được đến phần này tấu chương, xác thực khó có thể che giấu đắc ý. Học nha, thật tốt học, Ngô Trinh nụ cười càng ngày càng khinh miệt, nói ngạo mạn, nghi kỵ, lương thần lâm vào chết vì tai nạn, quốc cũng lâm vào khuynh đồi, hiện nay nhớ tới chỗ tốt rồi. Ha ha, bệ hạ giải sầu, làm bọn hắn học, học không có khả năng. Mấy thứ này đều tại dự kiến bên trong, ta cũng có cách đối phó. Ngô huynh có nắm chắc là tốt rồi, Ngô Trinh hết sức chẳng phân biệt được nói rõ, Trương Thánh Kiệt cũng không truy vấn nửa câu, có thể nói hết sức chân thành đối đãi không còn hắn việc. Vẫn là tốc tốc về đi, chớ để cho Ngô huynh gia quyến đợi lâu. À, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên sự kiện. Ngô Trinh hướng Trương Thánh Kiệt vươn người vái chào nói cảm ơn đa tạ bệ hạ tác hợp thần cùng Nghê tiên tử nhân duyên, như được Nghê đại học sĩ đồng ý có thể, đại hôn khi còn muốn cấp bệ hạ một phần tạ lễ. Hi, Ngô huynh chính là thuận tay đẩy mà thôi, lấy Ngô huynh bản sự không có Ngô huynh cũng là tay đến cầm. Trương Thánh Kiệt nghe được cũng là mặt tươi như hoa, đến gần thấp giọng nói như vậy Ngô huynh đã, ân. À, hắc hắc, không lâu, không lâu. Đúng rồi, có chuyện còn muốn thỉnh giáo. Hai người đứng dậy đường về, châu đầu ghé tai nói 24 kiều viện, Ngô huynh gương đồng vì sao như vậy sáng ngời rõ ràng. Ngô huynh làm thợ thủ công thử vài loại gương đồng cũng không thành. Ngang, bệ hạ cũng muốn xây kính quang ở giữa. Kêu kính quang ở giữa, tên rất hay, hắc hắc, đúng là muốn tại trong cung cũng xây cái 3 năm lúc. Làm gương đồng phải thêm một chút thạch anh sa. Đang luyện lại tạo thành hình mới có thể. Quay đầu ta làm thợ rèn bang trong cung làm một chút chính là, bệ hạ ngài có chỗ không biết, hiện nay còn không thành, xa xa nói không tính là rõ ràng, này công nghệ từng chút một nghiên cứu tiến bộ đi xuống, sớm hay muộn có thể làm ra quang có thể chiếu người, tựa như lẫn nhau trong mắt chứng kiến giống nhau như đúc gương. Liền tên ta đều nghĩ xong, liền kêu thủy tinh. Như vậy thần kỳ, kia nếu là làm ra bực này kính quang ở giữa đến chẳng phải là. Cái này lăn qua lộn lại nha, hắc hắc. Đó là đương nhiên a, quả thực, ha ha ha, không thể hơn nữa, trong chốc lát làm hoàng hậu nhìn ra khác thường đến, không tránh khỏi lại đập một đốn đánh. Hai người sánh vai mà đi, nhìn nhìn gần phái Côn Luân, xa xa gặp nhìn quanh tham đầu tham não. Nhìn quanh nhìn thấy Ngô Trinh cùng Trương Thánh Kiệt trò chuyện vui vẻ trở về, nói đều là một chút không trọng yếu nhàn thoại, lúc này mới chạy đi lên nói bệ hạ, dân nữ có mấy lời muốn cùng đại sư huynh nói riêng, thỉnh bệ hạ tha lỗi. Vô Phương, các ngươi nói là tốt rồi, chấm chính mình trở về. Trương Thánh Kiệt chiều Ngô Trinh nhíu mày, ý tức Ngô huynh diễm phúc sâu, thi nhiên đi. Trường An làm vật thế chấp, cư nhiên tạo cứ như vậy một vị khiêm tốn gần nhân hoàng đế, thật sự là thiên tướng hàng đại nhậm ở tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí, nhìn quanh nhớ tới Ngô Trinh đã dạy nàng thi văn, trước mắt Trương Thánh Kiệt dữ dội phù hợp. Rất giỏi bệ hạ, Ngô Trinh cũng khen ngợi một tiếng, kéo lấy nhìn quanh tay nói Phán Nhi muốn nói cái gì. Đại sư huynh, có chuyện Phán Nhi không dám tự tiện làm chủ, cho nên trước đến lặng lẽ hỏi một chút đại sư huynh. Ta nghĩ, ta muốn lưu ở nơi này một thời gian, được không? Nhìn quanh khẩn trương, lại vụt sáng tha thiết chờ đợi mắt to, liên tục khoát tay sợ Ngô Trinh lầm biết nói nhân ra thật không phải là đối với đại sư huynh hoặc là phủ thượng có thành kiến không quay về, là thật sự muốn lưu ở nơi này, vì Côn Luân làm một chút việc. Thì ra là thế, trưởng trung cô nương tay nhỏ vừa mềm lại trượt, nhưng Ngô Trinh lại có thể rõ ràng nhớ rõ tay nhỏ mỗi một lần biến hóa. Theo hoàng giác nữ đồng đến hiện nay thanh xuân thiếu nữ, này song tay mềm theo béo múp míp biến thành càng ngày càng dài nhọn. Thường thường hướng chính mình làm nũng bé con đã trưởng thành. Phán Nhi nếu là thật nghĩ, sư huynh đương nhiên đồng ý. Ngô Trinh bát nàng trên trán lưu hải, yêu thương nói sau đó không lâu muốn mời thu học đường phu tử cùng trẻ em đi học, phải làm sự tình còn rất nhiều. Chí Kiệt cùng Nghi biết tiếp qua 7 ngày cũng vội vàng đến, Phán Nhi tại nơi này cùng bọn hắn hội hợp là tốt rồi. Chí Kiệt có đã gặp qua là không quên được khả năng, học đường công việc từ hắn lo liệu thích hợp nhất bất quá, Phán Nhi có thể nhiều đi theo hắn học một ít. Là được, sư huynh muốn hỏi một chút, Phán Nhi chuẩn bị khi nào thì hồi phủ đi lên. 3 tháng đủ, có khả năng hay không quá lâu. Nhìn quanh nghe Ngô Trinh sự chấp thuận có chút hưng phấn, nhưng nghĩ muốn tạm biệt Ngô phủ lại thập phần luyến tiếc, suy nghĩ cái thời gian nhút nhát nói. Quá lâu, Ngô Trinh nghiêm mặt, vừa cười nói cho ngươi lưu mấy con phác thiên điêu, ngày nào đó không sao liền đến Từ Lăng Thành, điểm ấy đường xá hơn nửa ngày liền đến, ai nói ở lại Yên Sóng Sơn đã bị đóng lấy không cho phép ra cửa. Tốt, tốt, hì hì, nhân gia chỉ biết đại sư huynh tối đau người. Nhìn quanh nguyện vọng tất cả đều bị đồng ý có thể, tâm vừa lòng chân, cao hứng phấn chấn ở giữa cùng Ngô Trinh đối diện lại thấy mặt đỏ, quay người lại bay vượt qua đi. Xuân phong người giảm nhu tình, tiếc rằng hướng, vui vẻ tiệm tùy nước chảy. Một phen du lịch chung có khi, cơ hội thở dốc không có nghĩa là đã vô tư. Dù ngoạn hưng tẫn, chung trở lại đồ, Từ Lăng trong thành còn có Ngô phủ đang chờ đợi chủ nhân trở về, cũng có vô số gian nan hiểm trở đang đợi bọn hắn nhất nhất giải quyết. Hồi phủ sau nghỉ ngơi 2 ngày, Lãnh Nguyệt Quyết tại thần ở giữa bỗng nhiên vội vã tìm được Ngô Trinh nói sư tôn không thấy. Tại sao bất cáo nhi biệt? Nàng cùng Diệu Quân cùng một đường, tại sao không nói với ngươi sao? Ngô Trinh kéo ra khóe miệng. Thiên Âm Hộ những người này xác thực tu hành lâu đều có một chút quái gở, hoặc là ra vẻ thần bí vẫn là làm sao vậy. À, Lãnh Nguyệt Quyết ban đầu kinh hoàng, nghĩ mềm mại tiếc tuyết cũng không có khả năng như vậy rời đi, liền có chút kỳ quái, thấy Ngô Trinh mới lại yên tâm cùng Nghê Sư Thúc cùng một chỗ đi đâu vậy. Vừa vặn có chuyện muốn nói, đến, triệu tập hậu viện cùng một đường. Ngô Trinh vung tay lên, rất có chỉ điểm giang sơn hứng thú phân chấn. Trong nhà nhiều như vậy hiền lương tài giỏi nữ tử làm giúp đỡ. Các có thể mình gánh một phương phân ưu vô số, sao có thể không cho hắn tự hào vạn phần. Một phòng oanh oanh yên yến, tụ tập tại cùng một chỗ bao nhiêu hồi cũng có thể làm cho Ngô Trinh bị hoa mắt. Hắn hắng giọng một cái, hãn hữu lấy chủ nhân phong nói ta tại Yên Sóng Sơn cùng bệ hạ tán gẫu qua, chợ bệ hạ tranh giang sơn, trừ hoa mai tạc đảng, giống nhau cũng không thể thiếu. Chúng ta phủ thượng bởi vậy cũng muốn phân công, thế nào một sự kiện cũng không thể nhẹ sơ. Trừ nữ đều thói quen hắn hiền hòa. Nhìn hắn hết sức phụng phịu sụ mặt bộ dạng, không khỏi trong lòng có chút buồn cười. Gia chủ muốn ra oai, lúc còn nhỏ gia quyến đều biết phối hợp, một đám cũng nín cười không nói được lời nào, vạn phần khéo léo chờ đợi gia chủ phát biểu. Ta sơ hạ Côn Lôn Sơn thời điểm cùng Nhạn Nhi đính ước, lúc ấy nói Nhạn Nhi là Ngô phủ tương lai nữ chủ nhân. Lời này đương nhiên là vĩnh viễn đều thay đổi không thể, các ngươi trước chớ trách. Nói không hai câu khẩu khí trước hết mềm nhũn bồi khởi không phải là, không người hòa cùng. Ngô Trinh cười gượng 2 tiếng, nói bất quá hiện nay tình thế khác biệt. Nhạn Nhi vẫn là Ngô phủ nữ chủ nhân, chính là hậu viện này nha, được Phỉ Phỉ để làm chủ. À, Lục Phỉ Yên nàng sơ tùy Ngô Trinh liền cảm vợ chồng ở chung, như nhân nước uống ấm lạnh tự biết. Bên ngoài lại phong cảnh lại nhân cực kỳ hâm mộ, so với cầm sắt hài hòa bán văn tiền đều không đáng. Bây giờ cùng Ngô Trinh tình đầu ý hợp, luôn luôn ân ái phi thường, nơi nào còn so đo những cái này cái gọi là danh phận. Nguyên bản nàng nhìn hôm nay bọn tìm muội đều có nháo Ngô Trinh chê cười ý tứ tại, mới vừa lực nhẫn nại nén cười. Không nghĩ Ngô Trinh bỗng nhiên tung như vậy cái nói đến, xác thực đem nàng dọa nhảy dựng, liên tục khoát tay nói không thành công hay không, này. Như cái gì nói, ta lại chưa từng có không phục Nhạn. Hảo tỷ tỷ, ngươi phải mệt chết Nhạn Nhi không thành sao. Hàn Quy Nhạn giống như là sớm biết, cười mà không cười nhìn Lục Phỉ Yên, duỗi tay đi cong mỹ phụ eo tế nói một chút cũng không đau lòng nhân ra. Quậy một phát nhất thời phá công, Ngô Trinh bất đắc dĩ nhìn Lục Phỉ Yên bắn ra dựng lên, trở tay đi cong Hàn Quy Nhạn, chư nữ đều khanh khách giọng nhẹ nhàng cười. Náo loạn tốt một hồi còn không thấy nghỉ, nhìn xem Ngô Trinh miệng thèm nhỏ dãi, nếu không là đạo lý bí quyết định lực thâm hậu, mình cũng đã gia nhập tiến chúng Hương Quốc, thật tốt xong chơi một phen. Tiếng cười tiệm chỉ, Ngô Trinh đạp kéo lấy đầu nói xác thực như vậy. Nhạn Nhi muốn xen vào quân ngũ, tuy nói hãm trận doanh ngay tại lân cận, ngồi phác thiên điêu mỗi ngày đều có thể qua lại, làm nàng bận rộn một ngày, trở về phủ lại muốn quản bên trong, có thể quá cực khổ một chút. Đừng quên, có đôi khi Nhạn Nhi cũng phải vào triều đường, Phỉ Phỉ thận trọng, thường ngày lại đang trong phủ tỏa chấn, giúp đỡ phụ một tay có gì không thể. Cũng không có người không phục ngươi đi. Đây là lời nói thật, chư nữ liên tiếp gật đầu. Lục Phỉ Yên tính tình ôn hòa, lại hiền thục hào phóng, cùng ai đều chung đụng được. Lục Phỉ Yên vẫn là liên tục xua tay không chịu, rất có chuyện này giao cho nàng không phải là không, mà là rất thẹn thùng ý tứ. Nàng nguyên bản chỉ muốn cùng Ngô Trinh bạch đầu giai lão mà thôi, không muốn cái gì danh phận, cái này làm nàng chuẩn bị hậu trạch mọi việc, tựa như lập tức có danh phận, muốn cùng Ngô Trinh công khai vợ chồng tương xứng, quá mức xấu hổ chúc phu nhân so với ta thích hợp nhiều. Đứa ngốc, lần này liền Ngô Trinh đều nở nụ cười, Lục Phỉ Yên thẹn thùng từ chối bộ dạng thật sự quá đáng yêu. Tựa như tại trước tiên tránh né bị người khác giễu cợt mẹ con cộng thị một chồng quẫn chẳng chúng ta phải làm sự tình, cái gì đều phải nhân đến thông báo, nhiều chuyện như vậy toàn diện khó phân tất nhiên sẽ có bỏ sót, vẫn là muốn có người vào triều làm quan. Nhà chúng ta không quá giống nhau, ta chỉ có thể làm cái này tiến sĩ tế rượu, thường ngày liền hướng đường đều không đi, cũng không thích hợp tham nghị triều chính. Ta nhà, hiện tại muốn nhúng tay vào đột kích doanh, quản tốt trúc gia, quản tốt phái Côn Luân, trong triều sự tình đương nhiên nương thích hợp nhất. Phỉ Phỉ chẳng lẽ muốn đem nương cũng mệt mỏi phá hư hay sao? Thì ra là thế. Trúc Nhã Đồng đã đem trúc gia còn sót lại sản nghiệp cùng lực lượng toàn bộ giao cho Ngô Trinh, trước đây chỉ hiệp trợ xử lý Ngô phủ. Coi nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền khả năng, thật sự nhân tài không được trọng dụng. Bây giờ Trương Thánh Kiệt ngồi vững vàng triều đình, khắp nơi đều thiếu nhân thủ, Ngô phủ mặc dù không muốn cũng không cần tiệp nhập quá sâu, tham dự này ở giữa vẫn là tất yếu. Hàn Thiết Y, Hàn Quy Nhạn tại trong quân đội lãnh binh, triều đình bên trên không nữa so Trúc Nhã Đồng càng vì chọn người thích hợp. Ta cùng bệ hạ đều đã nói hay lắm, lại nghỉ mấy ngày bệ hạ liền có khả năng đến thánh chỉ, nương đi làm hộ bộ thị lang, sau này cũng có được bận rộn. À, kia, ta thật, không quá hội, có một số việc tại hai người ở giữa lén lút vô phương, tàng tại trong lòng cũng không hoảng, một khi bưng lên đài mặt, tuy chỉ là Ngô phù hậu trạch mặt bàn, Lục Phỉ Yên vẫn là ngượng ngùng không thôi, từ chối nói nếu không. Nếu không, Ngọc tỷ tỷ. Ai nha? Nàng cũng biết Ngọc Lung Yên đồng dạng bận rộn bất quá. 24 kiều viện tại Ngô Trinh trong tay là quả mấu chốt quân cờ, trúc gia những cao thủ đều ẩn tại này lúc, Ngọc Lung Yên tại bên trong bận tối mày tối mặt, nơi nào còn có biện pháp quản Ngô phủ gia sự. Lục Phỉ Yên rối rắm nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui xác thực chỉ có chính mình thích hợp nhất. Chính mình đầu tiên giúp mọi người làm điều tốt có thể điều hòa các gia quyến quan hệ, thân là thập nhị phẩm cao thủ tỏa trấn căn cơ nơi, lại là bụng làm giả chịu. Chính là da mặt thật sự là quá mỏng lau sạch không tới, giống trốn tránh tựa như xin khoan dung nói Quyết Nhi khẳng định cũng nói bận rộn, Tương Nhi cũng muốn nói bận rộn, nếu không, Diệu Quân thành công hay không, Diệu Quân khẳng định không bận rộn a, nghề đại học sĩ cũng không cho phép nàng. Nghề Diệu Quân hiện nay cơ hồ là hận không thể ở tại Ngô phủ, duy chỉ có hôm nay không thấy. Lục Phỉ Yên duỗi tay đi bắt này cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm, cũng biết hy vọng không lớn. Diệu Quân đi đột kích doanh. Muốn ngốc thượng một thời gian. Ngô Trinh cười tùm tìm một tay lấy cọng rơm cướp đi, căn bản không cho nàng bất kỳ cái gì từ chối cơ hội, tùy ý Lục Phỉ Yên vô lực rên gì, đầy mặt đỏ ửng, không thể làm gì khác hơn nhận lời. Phải đi đột kích doanh, Lãnh Nguyệt quyết bừng tỉnh đại ngộ kinh tiếng nói. Đúng vậy a, Ngô Trinh dương dương đắc ý nói đột kích doanh bị Thiết Y giáo huấn đã thành quân ngũ, kéo đến nơi nào đều là một chi cường quân, nhưng là tiềm lực hiển nhiên thượng vị hoàn toàn phát huy ra. Bọn hắn hiện nay đã biết cùng tác chiến. Như còn muốn tăng lên chiến lực, liền muốn làm võ công của bọn họ lại một đám trên mặt đất cái bậc thang mới được. Có người, lại không quá thích hợp. Ngô Trinh hai mắt nhất mắt híp, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nói học a, hảo hảo mà học. Đám kia nhân đem trung chính hiền lương người toàn bộ muốn đuổi tận giết tuyệt, hiện tại lại muốn học. Ta nhìn nhóm người lấy cái gì đến học. Nghe Diệu Quân vừa thường cá nước thân mật, muốn nàng hiện nay rời đi Ngô phủ quả thực giống xé tim nát phổi khó chịu, như bác trong lòng tốt giống nhau lưu luyến không rời. Nhưng là đột kích đội tại Yến Thịnh chi chiến lập công lớn, bởi vậy cận 500 người tới binh nghiệp thăng làm doanh. Nơi đây lại là trọng yếu nhất, nàng không thể không tạm biệt Ngô phủ về trước đột kích doanh. Khá tốt không nhiều lắm ngày sau Ngô Trinh cũng muốn đến, không đến mức tương tư quá khổ. Nghề giám quân tại đột kích doanh danh vọng làm, nhưng Thao Diễn không để ý nhân sống chết hàn huấn luyện viên càng thêm đáng sợ một chút. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đột kích doanh ngủ say hào kiệt nhóm liền bị tiếng trống bừng tỉnh, Nhất Lan lồng lốc đứng dậy thuần thục chuẩn bị tốt dáng vẻ, gãy đủ ga trải giường sau đến giáo trường tập hợp. Hàn Thiết Y chắp tay sau lưng băn khoăn, xem đám này hào kiệt không được hắc hắc cười lạnh nói như thế nào. Nhìn lão tử không vừa mắt. Không người dám trả lời, hàn huấn luyện viên huấn bọn hắn, sinh động đem phóng đãng không trói buộc gò bó lỗ mãng hào kiệt cấp huấn thành một cái kỷ luật nghiêm minh cường quân. Mang binh đánh giặc, chiến lui khối Bắc Diên, tính là đối với hắn lời nói khó chịu, tâm lý đều là chịu phục. Hào kiệt nhóm tính tình đều thẳng một chút, càng đối với có thực học tốt bản lĩnh người theo đáy lòng liền không thể không phục. Ăn ngay nói thật, lão tử gặp các ngươi càng không vừa mắt. Hàn Thiết Y gắt một cái, ha ha nói cũng may, sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ không cần nhìn lão tử không vừa mắt, lão tử cũng không dùng gặp các ngươi không vừa mắt. Như thế nào, các ngươi là không phải là thực vui vẻ? Không người dám trả lời, thường ngày bị điệt diễn quá khổ, câu oán hận tất nhiên là có, nhưng là quân ngũ chính là như vậy, oán thầm hai câu cũng đi qua. Hài lòng không hài lòng, kia kỳ thật cũng nói không lên đến, ngược lại thực sự có điểm không tha. Không sợ nói cho các ngươi biết, lão tử càng mở tâm. Ha ha, Hàn Thiết Y lãng tiếng cười to nửa đường được rồi, lão tử không tân bản sự dạy các ngươi, sau này các đi các đạo, gặp lão tử lại mời các ngươi uống rượu. Hàn huấn luyện viên, kia, sau này ai đến doanh chủ quân nha? Như vậy cấp bách đuổi lão tử đi. Hàn Thiết Y cười mắng một tiếng, cử vung tay lên nói này đừng tới sao. Màu lam nhạt tăng y tăng bào, bộ pháp trầm trọng còn có một chút thở dốc. Kia tích thấu làn da, trắng trong phần khiết thanh nhã dung nhan lại có thể nói tuyệt sắc kinh diễm, lại đầu đầy tóc đen không còn. Càng làm cho hào kiệt nhóm kinh ngạc chính là, Nico phía sau nửa bước tùy theo giám quân Nghê Diệu Quân nhắm mắt theo đuôi. Nico đứng ở hào kiệt nhóm trước người chắp tay trước ngực nói bần ni mềm mại tiếc tuyết, từ hôm nay chính là các ngươi huấn luyện viên mới. Trường ba trúc trượng mũi nhọn dày hoàn ấn tâm chìm. Cho dù là quy củ san sát quân doanh, cho dù hào kiệt nhóm tại Thao Diễn thời đoạn đã bị giáo huấn kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối không dám mạo phạm quân quy nửa điểm. Nghe được cái này danh khắp thiên hạ ba chữ thời điểm, đột kích doanh vẫn là phát ra một trận quất lãnh khí, kinh ngạc thán phục, kinh ngạc, cùng quả thế tướng lăn lộn ồn ào tiếng. Thiên Âm Hộ, phi hoa chụp ảnh mềm mại trưởng môn, Vòng Nhiên Tăng cũng là Phật môn xuất thân, mềm mại tiếc tuyết ba chữ này đối với hắn mà nói càng là như sấm bên tai. Ít nhất tại 2 năm phía trước, mềm mại tiếc tuyết vẫn là Phật tông vô có thể nghi ngờ đệ nhất nhân, vô luận Phật hiệu, võ công vô xuất kỳ hữu người. 20 năm trước mềm mại tiếc tuyết chấp trường Thiên Âm Hộ, Vong Niên Tăng vẫn là chùa chiền tu hành thanh niên hòa thượng. Năm đó đăm chiêu suy nghĩ còn rõ mồn một trước mắt mềm mại trường môn phải làm là thiên thượng thần chi hạ phàm a. Cái này hoang đường cảm khái vẫn chưa liên tục bao lâu, đã bị sư phụ đập vào đầu chọc thượng mõ cấp sao được ngộ đạo lời vô lý, mềm mại trường môn hẳn là tu hành đại thành Tây Thiên Tỳ Khưu Ni, thần linh là đang tại đạo quan. Vị này bộ pháp trầm trọng, một đoạn đường bước đi được khí tức tán loạn, sắc mặt ửng hồng, thái dương gặp mồ hôi cô gái yếu đuối sẽ là mềm mại tiếc tuyết. Vị này mặt mày hào quang ảm đạm, thậm chí thường thường lộ ra tang thương ánh mắt nữ tử thế nào lại là mềm mại tiếc tuyết. Nàng tên hiệu là Phi Hoa Chụp Ảnh, Thiên Âm Hộ có cái thế khinh công ma kiếp đàm bước, thân là Thiên Âm Hộ trưởng môn, truyền thuyết nàng thi triển khởi khinh công đến tựa như nhất cánh hoa vậy nhẹ nhàng hồn không được lực. Mà chỉ cần nàng nguyện ý, cho dù là một mảnh ánh nắng mặt trời bóng dáng đều có thể bị nàng nhanh như tia chớp thân pháp dễ dàng bắt giữ. Đúng là bần ni, có phải hay không cảm thấy một cái vừa già lại xấu, ba bước lộ liền thờ dốc Nico lại là Thiên Âm Hộ trưởng môn, tâm lý rất là thất vọng rồi. Vòng Nhiên Tăng giọng nhất quán đại, một đoạn này nghi ngờ tầng tầng lớp lầm bầm ngữ điệu giống nhau như lôi chống trận. Mềm mại tiếp tiếp nghe vào trong tai, ánh mắt lưu truyền nhàn nhạt hồi đáp. Vòng Nhiên Tăng đột nhiên đánh thức qua đến, hoảng sợ chiều điểm tướng đài nhìn lại. Chỉ thấy mềm mại tiếp tiếp mang theo một tia mê mang tìm kiếm phát tiếng người, trái phải chuyển động sau cuối cùng đứng ở trên thân thể của mình. Cho dù lỗ mãng như Vong Niên Tăng, cũng nhìn ra mềm mại tiếp tuyết đều không phải là xác định mình chính là mới vừa rồi ngôn ngữ đừng đột người, mà là nàng nhìn thấy chính mình đầu chọc, vẫn như cũng không thể vạn phần xác định, bởi vậy mới lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Vong Niên Tăng nhanh chóng cung eo cúi đầu, không chỉ có bởi vì ngôn ngữ trung nghi hoặc chi ý thập phần mạo phạm, còn theo mềm mại tiếp tuyết bên cạnh Nghê Giám Quân mắt đẹp phun nuốt lấy nộ diễm ngập trời. Lấy Nghê Giám Quân xây dựng ảnh hưởng, Vong Niên Tăng sợ tới mức kinh hồn táng đảm, nơi nào còn dám ngẩng đầu. Thiên Âm Hộ bị Yến Hoàng hạ chỉ hủy diệt sau đó, tông môn bản địa không một sống sót, Nghê Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt quyết đi đến Thịnh Quốc, mà mềm mại tiếp Tuyết Tác Mai danh ẩn tích. Như vậy một vị người mang tuyệt đỉnh võ công đại nhân vật tự dẫn đến trong giang hồ suy đoán nhao nhao. Có nói nàng đã tùy tông môn một đạo hôi phi yên diệt, có nói nàng đi đến Đăng Thịnh Quốc, chuẩn bị như vậy ẩn cư không hỏi thế sự, cũng có nói nàng theo tông môn hủy diệt một chuyện đã hoàn toàn điên, ai cũng không nhận ra nàng. Làm người ta không thể tưởng được chính là, mềm mại tiếp Tuyết vẫn là một cái sinh động người, lại không thấy điên, cũng không có như vậy ẩn cư. Càng làm cho người khác không thể tưởng được chính là, Phi Hoa chụp ảnh một thân công lực đã băng tiêu tan ra, so với người bình thường còn có chỗ không bằng. Nhưng là nàng đứng ở giáo trường phía trên, lạnh nhạt nói, một chút phiền muộn, một chút tự diễu, đều không trở ngại mềm mại tiếp Tuyết ba chữ này. Vô luận nàng hiện tại biến thành cái dạng gì, vô luận Yến Quốc Hoàng thất cho nàng quan thượng cái gì ô danh, vô luận võ công của nàng còn ở đó hay không. Nàng đều là Phi Hoa chụp ảnh, đều là đăng lâm võ học đỉnh phong tuyệt thế cao thủ. Mềm mại tiếp Tuyết hỏi xong nói, không người trả lời, nàng cũng không thèm nhắc lại. Vòng Niên Tăng tâm tình bình định sau thở dài nói, mềm mại trưởng môn hào hoa phong nhã, nào đến vừa già lại xấu thuyết. Về phần thân thể ôm bệnh nhẹ cũng là nhất thời chi khốn, tốt hơn tự nhiên không ngại. Mềm mại trưởng môn tu vi, không phải là tiểu tăng có thể vọng nghị, lỗi. Nghe Diệu Quân nghe vậy không khỏi nhất ngốc, Vòng Niên Tăng nói chuyện luôn luôn thô lỗ lại bừa bãi, này vài câu lại còn nói được tự rõ ràng. Thứ hai theo mềm mại tiếp Tuyết dung mạo không chỉ có thể nói tuyệt sắc, mà còn nhỏ khơi liền tụ Phật hiệu hun đúc, bình thường đều là mặt mũi hiền lành, làm khuôn mặt có vẻ thập phần dịu dàng. Cũng bởi vậy, Nghê Diệu Quân cơ hồ đã quên trưởng môn sư tỷ niên kỳ tuổi đã không nhẹ, liền Vong Niên Tăng nhìn thấy nàng cũng chỉ có thể lấy tiểu tăng tự xưng. Nữ lang tốn to như vậy nghị lực mới rời đi Ngô Trinh trước đi đến đột kích doanh, mềm mại tiếp Tuyết cuối cùng một lần nữa tỉnh lại là chủ theo. Nàng cũng biết trưởng môn sư tỷ cấp con này đã thành cường quân đột kích doanh mang đến như thế nào thay đổi. Nghê Diệu Quân vì trưởng môn sư tỷ tỉnh lại mà hài lòng, lại vì thân thể của nàng cùng tâm thần lo lắng. Huấn đạo những cái này hào kiệt, có khả năng hay không làm nàng nhớ lại từ trước dạy bảo các sư tỷ sư muội võ công. Lại có khả năng hay không làm nàng theo tự thân tay trói gà không chặt mà tinh thần chán nản. Nghê Diệu Quân nhìn phía mềm mại tiếp Tuyết, nữ ni lạnh nhạt khuôn mặt vẫn là hiện lên một tia đau lòng cùng bất đắc dĩ chi sắc. Mềm mại tiếp Tuyết nửa mở đôi mắt nâng lên, mỉm cười nói, các ngươi đoán không sai, bần ni đã võ công hoàn toàn biến mất. Mà đan điền tổn hao nhiều, cả đời không thể lại lần nữa tu hành nội công. Mặc dù còn thiểm là trời âm hộ trưởng môn, Phi Hoa chụp ảnh đã là chuyện cũ. Ánh mặt trời chiếu tại nữ ni điềm đạm khuôn mặt, phát tán ra màu vàng kim vầng sáng, giống như phủ lên một tầng Phật quang. Có đại trí tuệ người, sinh mà ngộ đạo, một lòng tu hành hoa thơm đầy đường thắng đến Tây Thiên. Cũng có đại trí tuệ người, thông minh hơn người, có thể tu Phật chi tâm cũng có, tranh cường háo thắng chi tâm cũng có chi. Tại mất đi siêu việt người bình thường năng lực sau mới vừa rồi đại triệt đại ngộ, bởi vậy lập địa thành Phật. Nghê Diệu Quân trong lòng đại đau đớn, nếu là Thiên Âm Hộ không có lần này biến cố, mềm mại tiếp Tuyết nói ra những lời này đến chính là ngộ đạo điểm báo. Còn có huyết hải thâm cừu chưa báo, mềm mại tiếp Tuyết nói ra buông xuống Phi Hoa chụp ảnh bốn chữ, càng giống như là đối với chính mình nội tâm an ủi. Ngô Trinh ngôn hành đều phát triển, cuối cùng châm lại khởi mềm mại tiếp Tuyết tâm trung chôn vùi hy vọng, cũng kích thích lên nàng lại hợp lực một hồi quyết tâm. Ngô Trinh chưa khí, mềm mại tiếp Tuyết cũng không nói khí. Nhưng là hai người cùng xuất hiện càng nhiều nguyên vu Thiên Âm Hộ sâu xa, Ngô Trinh cũng không hiểu mềm mại tiếp Tuyết, cũng không hạ đi chạm đến nội tâm của nàng. Thiên Âm Hộ người tu hành Phật hiệu, lén lút đều có vẻ quái gở, có thể mỗi một vị đều có đa dạng cá tính, chính là bị tu hành bị đè nén mà thôi. Nghê Diệu Quân lại biết, mềm mại tiếp Tuyết nguyện ý đứng ở nơi này, xa so Ngô Trinh suy tính đồ vật còn có bao nhiêu gian nan. Giáo sư võ nghệ là nàng từ trước chỉ đối với đồng môn làm sự tình, hiện tại nghĩ lại, kia suốt ngày lo lắng đề phòng 20 năm thời gian, có lẽ chỉ có đối mặt liên quan đáng yêu dễ gần đồng môn thời điểm, mềm mại tiếp Tuyết mới là thoải mái mà sung sướng. Những cái này nhớ lại mềm mại tiếp Tuyết thậm chí không dám đi niệm lên, nhưng đi đến đột kích doanh, không phải do nàng không niệm lên. Còn có Phi Hoa chụp ảnh bốn chữ, đối mặt liên quan Thịnh Quốc hào kiệt, tại từ trước, nàng có lẽ lễ phép gật đầu khen ngợi một câu cũng không tệ lắm. Nhưng là không có một người có thể vào tới nàng pháp nhãn. Thiên Âm Hộ cùng thế hệ, tuổi tác nhẹ nhất mình cũng là 11 phẩm tu vi, cho dù đệ tử Lãnh Nguyệt quyết, đang thay đổi cố tình phía trước cũng muốn vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Nhưng bây giờ, đột kích doanh bất kỳ cái gì một người, cho dù bình thường nhất, không bắt mắt nhất binh lính đều là mềm mại tiếp Tuyết sở hâm mộ. Toàn bộ tọa đột kích doanh long tinh hổ mãnh, tuyệt không có một nhân liền leo lên điểm tướng đài đều phải nhân nâng đỡ. Nghê Diệu Quân biết trưởng môn sư tỷ cả đời gian nan, mới tạo nên nàng kiên cường. Nếu không võ công hoàn toàn biến mất, môn phái hủy diệt, báo thù không còn hy vọng, đổi lại bất kỳ cái gì một người cho dù không tự sát cũng ngắn hạn nỗi buồn bực mà chết. Cho nên đỡ cùng không đỡ vấn đề, Nghe Diệu Quân cân nhắc vô số lần. Sư tỷ mạnh hơn, nâng đỡ bị thương tự ái của nàng, nhưng sư tỷ đã tới yếu, không nâng đỡ nàng không hẳn chịu đựng được. Nghe Diệu Quân cuối cùng lựa chọn nâng đỡ, hiện thực chính là hiện thực, cho dù mềm mại tiếp tiết vẫn như cũ mạnh hơn. Tử tôn sẽ từ từ buông xuống, thể cốt mới là vị trí đầu não. Nhưng là Nghe Diệu Quân thật sự không nghĩ tới, buông xuống tử tôn quá trình khó khăn như vậy quá, liền Bàng Quan đều cảm thấy đau lòng. Càng thêm gian khó khăn chính là, mềm mại tiếp tiết tử tôn không phải là nguyên vu đối với chính mình đã từng thân phận kiêu ngạo cùng cẩn thận, mà là nguyên vu sự vô năng của mình. Khổ Chí đại sư mời ra liệt, Nghe Diệu Quân hướng Vong Niên Tăng dơ lên cằm, bận rộn sau khi thức dậy, có lẽ mềm mại tiếp tiết phai nhạt những cái này. Hơn nữa Nghe Diệu Quân ngực trung cũng đốt lên huy vọng ánh lửa, nàng biết mềm mại tiếp tiết trừ bỏ một thân thập nhị phẩm tuyệt đỉnh tu vi ở ngoài, còn có cái gì bản lĩnh. Hừ, kẻ xấu thổi phồng hắn, là xấu xa này nọ thập nhị phẩm cao thủ. Trưởng môn sư tỷ không chỉ có võ công là thập nhị phẩm, bàn về thụ đồ bản sự tới cũng là thập nhị phẩm, dư nhân cho nàng sách giày cũng không xứng. Nghe Diệu Quân là nhớ mãi nan cách xa Ngô Trinh, cái gọi là tình cảm lưu luyến trong mật thêm dầu, không ngoài như vậy. Vâng, Vong Niên Tăng hai bước chạy đến điểm tướng đài hạ đứng vững. Thiên Âm Hộ bị Yến Quốc nói xấu thanh danh đối với đột kích doanh mà nói đều là cho má, Nghe Giám Quân ai dám không phục. Dám không phục cẩn thận Ngô đại nhân đánh ngươi, giang hồ lỗ mãng lại tối chịu phục đúng là bản sự. Không có võ công mềm mại tiếp tiết vẫn là mềm mại tiếp tiết. Bần ni tinh lực không đông đảo, lời khách sáo liền không nói nhiều, vẫn là nắm chặt tốt hơn một chút. Khổ Chí đại sư có không làm cho một đường võ công đến nhìn nhìn. Mềm mại tiếp tiết mỉm cười, hít một hơi thật sâu phấn chấn tinh thần. Nơi này mỗi một vị hào kiệt đều là tương lai hủy diệt hoa mai thưa thất lực lượng, mỗi một vị hào kiệt đều đáng giá chính mình dốc lòng dạy bảo, mỗi một vị hào kiệt cũng sẽ ở tương lai vì các sư muội báo thù rửa hận. Tiểu tăng làm càn, Vong Niên Tăng tạo thành chữ thập thi lễ, trước lẩm bẩm mặc niệm kỳ chúc một phen, quả thực so từ trước chùa miếu chung 10 năm một lần thủy lục đại hội còn muốn trang trọng. Tập võ người tu luyện cả đời, có thể tiến dần từng bước người rất thưa thớt, làm là đồng đạo, ai lại không dùng tại đây một chút đứng đầu như nhân vật trước mặt đùa giỡn thượng ba chiêu bán thức làm vinh dự. Nếu có thể còn có thể được hai câu khen ngợi, có thể nói ánh sáng cảnh cửa. Hơn nữa vị này chính là Phật Tông thần tượng mềm mại tiếp tiết, đặt ở từ trước chùa chiền, việc này có thể thổi đời trước. Vong Niên Tăng kỳ chúc đúng là báo cho biết sư môn liệt tổ liệt tông, lại nhớ rõ mềm mại tiếp tiết căn dặn quá phải nắm chặt thời gian, nói hai ba câu liền đem đầy mình nói cho hết lời, vận chân cả người khí lực, hô quát một tiếng thẳng tắp đánh ra một quyền. Quyền phong nơi nơi, trong không khí giống như truyền đến nổ tung âm thanh, một tiếng áo dài phần phật bay lượn. Tự cảm trạng thái thật tốt, nội lực vận làm cho tới đỉnh phong, Vong Niên Tăng hét lớn một tiếng, một đường quyền pháp hắt phong tựa như làm cho mở. Nhưng thấy quyền phong uy vũ, hắn lớn mập thân hình giống như chuôi khai sơn cự trùy, phản đối giả tan tác, đọ sức chỗ lại không mất linh hoạt. Gia chiêu ở giữa quyền trường này ra biến đổi, uy lực không tầm thường. Vong Niên Tăng võ công tại đột kích doanh trung xem như cao, đoạn đường này quyền pháp càng là cuộc đời đắc ý công phu, toàn lực làm cho đem ra, rất có cao thủ nhất lưu phong độ, dẫn tới doanh trung tán thưởng ủng hộ tiếng không dứt. Vong Niên Tăng được cổ vũ, càng đánh càng là hưng phát, chỉ cảm thấy nhấc tay đầu chân, bình sinh không có bây giờ ngày như vậy viên chuyển như ý. Nhất thời hào hứng đại phát, hai phát thu chiêu càng là đánh cho hô quát liên thanh, giống như bình địa lên cái sét đánh. Một đường quyền pháp làm cho xong, Vong Niên Tăng lại bận rộn chắp tay mà đứng, so với bình thường khờ kháng bộ dạng không thể so sánh nổi. Gặp được chính mình trong lòng thần tượng, liền làm việc đều thu liễm rất nhiều. Đại sư là lĩnh Nam Phổ Xâm tự truyền nhân, mềm mại tiếp tiết ánh mắt có chút lập lòe, Vong Niên Tăng quyền pháp dừng ở trong mắt, tốt hơn một chút địa phương mau thấy không rõ. Nàng không kịp thần thương, kia một chút khắc ghi tại trong não võ học điển tịch giống sách giống nhau bị mở ra, Vong Niên Tăng quyền cước con đường rất nhanh bị nhận đi ra. Nàng thậm chí biết đoạn đường này võ công kêu hắt phong phục ma trường. Tiểu tăng đúng là Phổ Xâm tự không cười đồ, Vong Niên Tăng trong lòng đột nhiên nhấc nhảy, đến hãm trận doanh phía trước hắn vào rừng làm cướp là giặc, từ trước đến nay không dám sách sư môn. Này một ngụm đã bị mềm mại tiếp tiết khiêu phá xuất thân, niệm cùng từ trước lỗi không khỏi đầy mặt xấu hổ. Đường này hắt phong phục ma trường nếu là luyện đến cực điểm, đủ để vì giang hồ cao thủ nhất lưu. Đại sư tuy có thiêu khuyết, thường ngày tu hành được cũng đủ khắc khổ, mới có bây giờ cảnh giới. Mềm mại tiếp tiết trầm rãi nói, Nghe Diệu Quân nhưng trong lòng càng ngày càng trầm xuống. Mềm mại tiếp tiết năm đó lo lắng hết lòng, không mấy khoảnh khắc nhàn hạ. Không phải là mang theo các sư muội tu hành, chính là bận việc môn phái chính vụ, còn sót lại một chút thời gian cũng lấy ra nghiên tập giang hồ võ học các môn phái. Nghe Diệu Quân từ trước đối với điểm này không cho là đúng, tổng thấy thâm thì thâm, Thiên âm hộ võ công đều luyện không xong, lại đi hiểu rõ còn lại võ học thì có ích lợi gì. Hơn nữa mềm mại tiếp viết nghiên tập không chỉ có Trường Chi, Thanh Thành, Côn Luân những cái này cùng thiên âm hộ nổi danh môn phái võ học, còn nhiều hơn có chút bất nhập lưu môn phái bảng chi mặt kỹ. Hiện tại nghĩ lại, mềm mại tiếp viết làm những cái này phí công, cũng là vì tìm ra Hoắc Tặc xuất thân, để đào ra hắn khuôn mặt thật. Làm như vậy không khác mò kim đáy bể, có thể nghĩ năm đó mềm mại tiếp viết đến cỡ nào tuyệt vọng, này cứng cỏi lại đã loại nào tình cảnh. Phổ Xâm tự võ công căn cơ vững chắc, nhưng thất ở xảo. Bộ này Hát Phong Phục Ma Trường tác khá hiền linh động, được coi là trấn phái võ học. Mềm mại tiếp viết thuộc như lòng bàn tay, nói được phong niên tăng theo phục sát đất bội phục, lại đã ngạc nhiên nghi ngờ. Giống Phổ Xâm tự bực này môn phái, làm mềm mại tiếp viết biết được đã là rất giỏi thành tựu. Nơi nào còn đáng giá thiên âm hộ trưởng môn hoa thời gian dài. Mà mềm mại tiếp viết đem Phổ Xâm tự võ công nói được toàn diện mỹ di, quả thực tựa như tại bên trong tu hành 10 năm 8 năm giống nhau. Nếu nói là mềm mại tiếp viết hết sức chuẩn bị sau tại hôm nay ném đi ra, vong niên tăng thật sự không hiểu nàng vì sao làm như vậy, lấy thân phận của mình bản lĩnh, tuyệt không như vậy kêu gọi lực. Nếu muốn nói mềm mại tiếp viết từ trước chỉ biết, hiện tại quả là khó có thể tin. Khổ Chí đại sư có thể hay không lại làm cho một lần Hát Phong Phục Ma Trường. Vong niên tăng chính ngây người lúc, mới gặp mềm mại tiếp viết đứng người lên, còn vẫy tay ngăn lại tính toán khuyên bảo Nghê Diệu Quân, bước xuống điểm tướng đài nói bần ni hô ngừng, liền ngừng. Chuyến này muốn khiến cho chậm một chút, nếu không bần ni không hẳn cùng được. Vâng, vong niên tăng không dám chậm trễ, cũng không dám để khí, duy sợ bị thương ngay tại lân cận mềm mại tiếp tuyết, lại từng chiêu từng thức, nghiêm liếc nhìn một cái đánh lên Hát Phong Phục Ma Trường. Chiêu thứ nhất La Hán phẫn nộ vừa thôi, mới nhận lấy thượng đệ nhị chiêu Phật Sinh Ưu Phiền, chợt nghe mềm mại tiếp tuyết hô tiếng ngừng. Phật Sinh Ưu Phiền đúng là quyền biến thành trường, từ thức mở đầu cương mãnh vô cùng trung sinh ra một cỗ xảo kình. Vong niên tăng bị một tiếng nũng nịu kêu to đánh gãy, cứng rắn đứng ở cung bộ xoay eo chi tư phía trên, có thể nói vạn phần không được tự nhiên. Mềm mại tiếp tuyết giẫm lấy mũi nhọn dài đến gần, giơ tay lên chung trúc trượng tại vong niên tăng eo tế, cong gối cùng bà vai gật liên tục ba cái nói võ học tối kỵ biết rõ không thể vì mà thôi. Nghịch thiên mà đi thù vô ích chỗ, đại sư căn cốt rắn chắc, phải nên dốc hết sức cương mãnh, phát huy sở trường mà tránh đi linh hoạt không đủ khuyết điểm, câu nệ ở chiêu thức cưỡng ép lâm vào đại khái không cần. Nâng lên tam tấc, hàng một phần, mở ba phần. Ba ba ba, một cây mềm nhũn chốc trượng, trợ vong niên tăng tu chỉnh tư thái. Nhắc tới cũng kỳ, mềm mại tiếp viết nơi này tam tấc, chỗ đó một phần là mấy chỗ điều khiển tinh vi, vong niên tăng không được tự nhiên bỗng nhiên diệt hết. Một chiêu này Phật Sinh Ưu Phiền mặc dù mất một cỗ xảo kình, lấy vong niên tăng lớn mập thân hình không chỉ có vẻ uy mãnh, cũng có cổ uyên đình nhạc trì trầm ổn. Di, kinh dị âm thanh thành phiến vang lên, ở đây đều là luyện công phu. Vừa thấy vong niên tăng tư thái liền biết một chiêu này tuy ít xảo kình, không phù hợp bộ trường pháp này tinh nghĩa, có thể làm cho vong niên tăng làm cho đến, uy lực đâu chỉ gia tăng gấp đôi. Uy lực nhân, vốn có tinh nghĩa lại tính cái rắm. Cũng có đầu óc linh qua người lập tức tỉnh ngộ, bọn hắn tông môn đều không coi là đứng đầu, môn trung trường bối cùng thế hệ tất nhiên có xuất sắc người, nhưng so với mềm mại tiếp tuyết đến chịu được thường ngày mà nói. Từ trước sư phụ dạy bảo võ công phần lớn đều là sư môn lưu lại tinh hoa. Sư phụ tài hoa không hẳn liền mạnh hơn liệt tổ liệt tông, cho nên muốn bọn hắn chiếu vào tu tập là đủ. Nếu có cái gì không hợp chỗ còn muốn trách tội luyện không được khá, tránh không được thụ một chút trách phạt. Khả Nhu tiếp viết là cái gì ánh mắt, bọn hắn sư môn liệt tổ liệt tông suốt đời trí tuệ cũng không tất cùng được vị này tùy ý ngắm thượng liếc nhìn một cái. Liền này liếc nhìn một cái, nhân ra chỉ biết ngươi căn cốt như thế nào, ngươi diễn luyện bộ này võ công có sở trường gì, cái gì không đủ. Mà mềm mại tiếp viết hình như sinh ra được một đôi tuệ nhãn. Có thể dễ dàng thấy rõ bộ này võ công thế nào một chút chiêu thức thích hợp ngươi, thế nào một chút chiêu thức không thích hợp ngươi, còn có thể lập tức cho ngươi điều chỉnh ra một bộ theo nhân chế nghi chiêu thức mới. Giáo trường bên trên kinh dị âm thanh nháy mắt lướt qua, hình như khốn nhiễu chính mình rất lâu, nhiều năm vô giải nan để có linh quang vừa hiện chuyển cơ. Vong niên tăng giống như hiểu thiên cơ bình thường kinh ngạc đứng ngẩn ngơ sau một lúc lâu, giơ tay lên chậm rãi đánh ra một quyền. Vẫn là bộ kia Hát Phong Phục Ma Trường, chuyến này đánh lên đến linh hoạt linh động không hiện. Vong niên tăng một quyền một cước, đều đánh ra dốc hết sức hàng 10 khí độ. Một bộ trường pháp đánh xong, vong niên tăng lại ngốc chỉ chốc lát, lại lần nữa đánh. Mềm mại tiếp viết khẽ gật đầu nhìn hắn tự động đánh xong lần thứ hai, đến lần thứ ba lại liên tiếp nói đánh gãy, nâng lấy chốc trượng nơi này nhất bát, chỗ đó một điểm. Hiển nhiên vong niên tăng ra chiêu càng ngày càng sắc bén uy mãnh, lại có đột phá cực hạn thế. Vong niên tăng tại mềm mại tiếp viết chỉ điểm đánh xong lần thứ ba, lại tự động đánh hai lần, ngây người thêm một lát. Ba bước xông tới quỳ gối tại mềm mại tiếp tuyết trước mặt rầm rầm rầm đụng khởi khấu đầu. Giống hắn như vậy đến nhất định tuổi tác, võ công đã có nhiều năm không thể tiến thêm, có có thể nói cả đời vô vọng đột kích doanh làm sao chỉ một người. Mềm mại tiếc tiếc chỉ điểm giống như vì hắn đẩy ra sương mù dày đặc, cảnh giới mới lại hiện ra một đường quang minh. Bực này thụ nghiệp chi đức, Vong Nhiên Tăng kém cỏi lời nói không biết như thế nào biểu đạt, chỉ có thể dùng dập đầu hơi biểu hiện lòng biết ơn. Đại sư không cần như vậy, Bần Ni là các ngươi Ngô đại nhân phái đến, đợi Ngô đại nhân đi đến doanh trung tự đi tả hắn là tốt rồi. Mềm mại tiếc tiếc không chịu thụ, nhẹ nhàng bước đi né qua một bên nói Bần Ni nơi này còn có một bộ trường pháp, đại sư trong thường ngày hút hết tu tập, đương rất có ích lợi. Sư tỷ, Nghe Diệu Quân đại cấp bách, mềm mại tiếp tiếp chỉ điểm quần hào bản sự không ra nàng ngoài dự đoán, nhưng là thế đến chỗ cư nhiên cũng không chút nào tốn từ trước chỉ điểm đồng môn. Một cái Vong Niên Tăng trước sau cũng sắp đi hơn nửa canh giờ, doanh trung hơn 500 nhân muốn chỉ điểm tới khi nào. Lấy mềm mại tiếp tiếp hiện nay thân thể lại sao sinh chịu đựng được. Nghe được mềm mại tiếp tiếp còn muốn đích thân biểu thị chiêu thức, lúc này muốn đại lao xuất lực nói muốn làm cho thế nào một bộ công phu, từ tiểu muội đại lao a. Người không học qua không có khả năng. Không ngại việc, ta đến a. Mềm mại tiếp tiếp đâm chát tóc eo, thản nhiên nói Bần Ni thân vô nội công, chỉ có thể làm cho cái tư thế, cũng làm cho bất khoái, đại sư đương thấy rõ. Làm cho được không địa phương tốt, đại sư giờ cũng có thể minh bạch. Nàng chân sau nhất sách về phía trước chậm rãi bước ra cái sau cung bộ, chân sau lại lên khiến cho cái kim kê độc lập thức đánh cái vòng. Phi hoa chụp ảnh khinh công đủ để bể nghệ thế gian, nhưng này xoay tròn nghiêng nghiêng ngả ngả suýt chút nữa ngã xuống đất. Nàng cái gọi là làm cho không được khá đúng là bởi vậy. Mềm mại tiếp tiếp khoát tay chặn lại không cho Nghe Diệu Quân tới gần, cúi đầu ổn định thân hình, quật cường từng chiêu từng thức nghiêng nghiêng ngả ngả khiến cho đi xuống. Vong Niên Tăng chắp tay trước ngực không được lẩm bẩm, dụng tâm ký ức ở giữa, cư nhiên cũng mắt hổ rơi lệ. Hắn không rõ mềm mại tiếp tiếp trên người có biến cố gì, chỉ biết như vậy một tên nổi tiếng nữ tử như thân thủ không còn, từ nay về sau bị tật bệnh quấn thân, thực là trên đời tàn nhẫn nhất, lão thiên gia vô tình nhất sự tình. Giáo trường thượng có mãn doanh hào kiệt dụng tâm ký ức ồ ồ tiếng hô hấp, cũng có kinh ngạc nhiên tiếng. Mềm mại tiếp tiếp đem trường pháp sau khi đánh xong, lao thái dương mồ hôi nói khổ chí đại sư nhớ rõ rồi hả? Nhớ rõ rồi, nhớ rõ rồi. Mềm mại trường môn ân huệ càng suốt đời khó quên, Vong Niên Tăng lại quỳ xuống đất được rồi cái phục sát đất đại lễ. Nhớ rõ dụng tâm tu tập, bộ này võ công ta mặc dù không nhận được, nhưng có thể bổ chân ngươi sắc bén có thừa, linh hoạt không đủ khuyết điểm, hoặc có thể được lấy âm dương tịnh tề. Nửa năm sau trưởng môn sư tỷ còn muốn khảo giáo, Nghe Diệu Quân đỡ lấy thở dốc phì phò mềm mại tiếp tiếp ngồi xuống, vội vàng ở giữa tìm từ cùng ngữ khí đều hiền nghiêm khắc. Lấy khổ chí đại sư tư chất, trăm ngày là đủ rồi. Mềm mại tiếp tiếp mắt sáng như đúc ngắt lời trăm ngày, kỳ thật lấy Nghe Diệu Quân nhãn giới phán đoán cũng không sai biệt lắm. Nàng nói ra thời hạn nửa năm như là tại thư thả Vong Niên Tăng, càng là tại thương yêu nhà mình sư tỷ. Ba tháng rèn luyện lại muốn giáo một bộ tân, doanh trung 500 nhân nên làm cái gì bây giờ? Phải mệt chết sư tỷ hay sao? Kia tất nhiên là muốn linh cơ vừa động, định cái thời hạn nửa năm. Đáng thương Vong Niên Tăng được mềm mại tiếp tiếp này nhất tán, quả thực giống hoa thơm đầy đường vậy thư thái, mừng rỡ phía dưới ngẩng đầu đến, chính đối đầu Nghe Diệu Quân trợn mắt thẳng trừng. Không biết là phủ hôm nay mềm mại tiếp tiếp Phật quang phổ chiếu, này hồn nhân đầu cư nhiên cũng thanh minh rất nhiều, thấy thế giúp cổ một cái gáy cúi đầu nói mềm mại trưởng môn huệ ban thường, tiểu tăng hiểu ra, tìm hiểu cả đời cũng không đủ. Có thể đem bộ này tân trường pháp rèn luyện, nói không chừng võ công đều có thể thăng nửa phẩm, làm người không thể quá tham, không thể quá tham. Nghe Diệu Quân mặc dù lưng đối với chính mình, lấy mềm mại tiếp tiếp trí tuệ cùng tâm trí lại sao có chỗ không biết. Mềm mại tiếp tiếp bất giác cười một tiếng, nói sư muội không nhận được bộ trường pháp này, nhưng doanh trung cũng có nhân nhận ra. Bát cực môn cao chân lúc này a, không biết là vị nào. Mềm mại tiếp tiếp truyền thụ trường pháp thời điểm, từng có nhân nghi ngờ lên tiếng, lộ vẻ đối với bộ trường pháp này nghe nhiều nên thuộc. Mềm mại tiếp tiếp võ công hoàn toàn biến mất, chỉ nghe nghi ngờ âm thanh, lại không biết là ai phát ra. Chính hỏi ở giữa, sát thủ thầy tướng Mực Mưa Tân vượt qua đám người ra, không nói một lời trước hết rầm rầm rầm dập đầu lại ba cái mới nói nếu không có mềm mại trưởng môn tự mình thử diễn, tiểu nhân vạn không biết lục hợp huyền thiên trưởng có như vậy biến hóa, tiểu nhân vui lòng phục tùng. Mềm mại tiếp tiếp cười nói đoạn đường này trường pháp đúng là thoát thai ở lục hợp huyền thiên trưởng, tình nghĩa tuy có sở tương tự, chiêu thức lại khác biệt, được coi là Bần Ni tự sáng tạo. Cũng không phải là đường đột bát cực môn, lại không dám chưa đồng ý tự tiện truyền thụ bát cực môn võ công. Mềm mại trưởng môn tự sáng tạo võ công, khiến cho, đương nhiên khiến cho. Mực Mưa Tân thấp lấy thân, thầm nghĩ trong lòng nếu là sư môn biết được mềm mại trưởng môn tinh tiến lục hợp huyền tiên trưởng, sợ là muốn mở tổ từ đại tả thiên tổ sư phù hộ, nơi nào còn dám trách tội nửa câu. Hắn lo sợ bất an, mắt thấy Vong Niên Tăng được thiên đại chỗ tốt, tập võ người ai không nghĩ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Mặc dù cơ duyên trùng hợp mình bị mềm mại tiếp tiếp điểm danh đi ra, cũng không biết nàng là phù truyền tụ chính mình võ công, có khả năng hay không giống Vong Niên Tăng như vậy dượng xào thấy bóng. Lo được lo mất ở giữa, một tấm thiết khẩu trực đoạn mồm miệng khéo léo cư nhiên ách giống nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Mực sư không ngại cũng diễn một đường sở trường võ công làm bần ni nhìn một chút. Mềm mại tiếc tuyết nhỏ giọng hướng Nghe Diệu Quân hỏi tên họ, nói ra làm Mực Mưa Tân vô cùng kỳ vọng nói. Đột kích doanh thời gian chưa bao giờ giống hôm nay giống nhau quá nhanh như vậy, quần hào nhiệt tình cũng chưa từng giống hôm nay như vậy tăng vọt. Nữ ni dẫm lấy một đôi mũi nhọn dày, sách lấy chốc trượng tựa như sửa giờ thành hay bút pháp thần kỳ, vừa giống như bên trong ẩn giấu cam lộ chỉ vầy nội tâm. Bất kỳ cái gì một người sử dụng võ công đến, nàng đều có thể liếc nhìn một cái nhìn ra không đủ, lại nghĩ ra bổ chân phương pháp xử lý. Võ học các môn phái, không quan tâm ngươi nhị lưu, tam lưu, thậm chí bất nhập lưu, hình như vốn không có nàng không tinh thông, chưa quen thuộc. Vong Niên Tăng còn bởi vậy đầy mặt xấu hổ, lúc đầu cho rằng Mềm Mại Tiếc Tuyết là châm đối với chính mình, thế nào hy vọng được đến nhân ra rõ ràng chính là bác học đa tài, chính là nhà mình vận khí tốt mới thứ nhất bị ân huệ mà thôi. Một ngày xuống, chỉ dậy 10 người tới liền vào đêm. Mềm Mại Tiếc Tuyết mệt mỏi thật là tiêu tủy, nhưng nét mặt so sánh với gần đến ngược lại ít có tốt, mới có thể cùng Tại Yên Sóng Sơn Thượng nhìn thấy trọng sinh Thiên Âm Hộ đánh đồng. Nghe Diệu Quân tất nhiên đau lòng, nhưng là khuyên lại khuyên không được, nhớ tới Ngô Trinh căn dặn Mềm Mại trưởng môn thể cốt không tốt không thể quá mức mệt mỏi, nhưng là nàng như thành tâm nghĩ giáo, tám phần ngươi cũng ngăn không được nàng. Nàng hiện nay trong lòng có hy vọng, kỳ thật không cần hết sức ngăn trở, khiến cho nàng tận tâm tận tình khen ngược một chút. Thật sự không thành, doanh trung mỗi thao diễn 3 ngày, nghỉ tạm 1 ngày cũng là phải, làm nàng không có người khả giáo. Nghĩ Ngô Trinh nói quả thật có đạo lý, chỉ có thể nhìn lén đúng thời điểm tại thao diễn trung làm quần hào nghỉ tạm, lấy này vội vã làm cho Mềm Mại Tiếc Tuyết tạm nghỉ một trận. Quần hào nhất là thượng vị được đến dạy bảo, nhìn xem tâm dương nan tao, nhưng tâm tình mặc dù cấp bách, cũng thức thời xa cách xa lái đi. Nói chuyện phiếm, lời trong lời ngoài không có gì hơn Yến Quốc Hoàng thất làm bậy, làm Thiên Âm Hộ hủy diệt, hại được Mềm Mại trưởng môn như vậy thê thảm vân vân. Như thế liên tiếp qua 3 ngày, buổi tối dùng qua cơm, Nghe Diệu Quân liền hầu hạ Mềm Mại Tiếc Tuyết tắm rửa nghỉ ngơi. Này 3 ngày đến, mỗi một hồi đều muốn Mềm Mại Tiếc Tuyết mệt đến ngất ngư, bởi vậy bữa tối sau khi tắm liền cảm giác buồn ngủ, sớm ngủ. Sư tỷ, ngày mai doanh trung không thao diễn, bọn hắn nhốt tại doanh trung buồn thật sự, khó được nghỉ đều phải ra doanh đi chơi đùa giỡn. Sư tỷ cũng bất dụng tâm cấp bách, giáo sư võ học không phải là một sớm một chiều sự tình, nên mệt mỏi là hơn nghỉ một chút. Nghe Diệu Quân vì Mềm Mại Tiếc Tuyết bày ra ga trải giường, lại từ tủ quần áo theo lấy ra tắm rửa quần áo. Doanh trung điều kiện tương đối khá, lưu cấp Mềm Mại Tiếc Tuyết chỗ ở không chỉ có đồ vật tất cả đầy đủ, còn có cái một mình tiểu viện. Đặc biệt bị khiển đến chiêu cố Mềm Mại Tiếc Tuyết tỷ nữ cũng sớm bị hạ tắm rửa nước ấm. Ngô trưởng môn sau này muốn dẫn bọn hắn tiêu diệt tặc đảng cao thủ phần đông, lại giấu quá sâu. Cùng tặc đảng chi chiến tùy thời có tính mạng lo lắng, bọn hắn võ công càng cao, phần thắng lại càng lớn. Ta chỉ có thể vì đại gia làm chút chuyện này, kỳ thật tính là bọn hắn cho ta ân huệ, ta mệt một chút lại được coi là cái gì. Mềm Mại Tiếc Tuyết tình trạng kiệt sức, có chút bất đắc dĩ nhìn Nghe Diệu Quân lợi lạc bận trong bận ngoài, lại bị nàng nâng đỡ đi đến phòng tắm, cảm giác sâu sắc vô lực. Văn võ chi đạo, khi nắm khi buông, đây là sư tỷ thường thường dạy bảo tiểu muội, sư tỷ đương bảo trọng quý thể, vạn vụ nóng lòng nhất thời. Kia, sư tỷ, tiểu muội đi ra ngoài trước. Nghe Diệu Quân buông xuống quần áo, khăn tắm liền lui ra ngoài. Theo ý tưởng của nàng là muốn hầu hạ Mềm Mại Tiếc Tuyết tắm rửa, nhưng là trưởng môn sư tỷ từ trước đến nay cũng không chịu. Từ trước võ công nàng cái thế khi không chịu, hiện nay võ công hoàn toàn biến mất giống nhau không chịu, ai cũng không thể bị mở một mặt lưới. Cửa phòng bị giam nhanh, Mềm Mại Tiếc Tuyết mới thở phào một hơi. Nghe Diệu Quân nếu như cô chấp cưỡng bức trợ giúp chính mình hiện nay đã không có nửa phần chống cự khả năng. Nàng không có cãi lời chính mình, chỉ vì đối với chính mình kính trọng. Mềm Mại Tiếc Tuyết cười khổ một tiếng. Chính mình thật giá trị được nàng kính trọng sao? Quần áo từng món một bong ra từng màng, hai luồng đại mà long viên mỹ nhũ, hai bên đẫy đạo ánh khiết mông đẹp, tỷ lệ tuyệt hảo chân dài, Mềm Mại Tiếc Tuyết thù không nửa điểm kiêu ngạo, ngược lại nhịn không được cả người phát run. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, lúc này Mềm Mại Tiếc Tuyết mới là yếu ớt nhất, lại nhất là dày vò thời điểm. Nàng vội vàng chìm nước vào bên trong, giống như ngoài phòng có một đôi đáng sợ ác quỷ chi nhãn, chính đang dòm ngó chính mình thân thể yêu kiều. Nàng không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể lấy một thùng tạm thời che đậy. Chỉ cần ác quỷ ánh mắt không thể bằng, liền có thể có một lát an lòng. Cảm thấy hơi định, nàng thờ hồn hển mở mắt ra. Trước mắt là Lãnh Nguyệt Quyết cùng Nghe Diệu Quân không chỉ một lần cấp chính mình đề cử qua sự việc. Treo thật cao tại trên tường một thùng, chỉ cần mở ra một bỏ vào, như thác nước nước ấm có thể cọ rửa toàn thân. Có thể nàng chưa bao giờ dùng, cho dù biết rõ đây là một việc cực tiện lợi đồ vật, cũng không dùng. Ta đã chém lại phiền não ti, vừa lại không cần mộc phát. Trần An Ngôn không lừa được chính mình, trong lòng e ngại thời khắc đều đang nhắc nhở chính mình chân chính nguyên nhân là cái gì. Ác ma, ác ma, ta hận không thể sanh đạm ngươi huyết nhục, vi sư muội báo thù rửa hận. Ấm áp dòng nước không có an ninh mềm mại tiếp tiết nội tâm, ngược lại làm nàng tại cảm giác vô lực ở giữa nộ diễm ngập trời. Chính như Ngô Trinh lời nói, thiên âm hộ mất căn cơ nơi không phải là mềm mại tiếp tiết trầm luân hai năm chủ theo, đồng môn Hương Tiêu Ngọc vẫn mới là. Nếu là Liễu Gửi Phù, Tác Vũ San, Trịnh Hàn Lam, Khương Như Lộ bọn người còn tại, nàng lại sao hoàn toàn sụp đổ mất. Hết thảy đều theo ngươi tên gian tặc kia ác quỷ dựng lên. Ngươi nếu có thể phóng hạ đồ đao, chính là Phật tổ sai rồi. Mềm mại tiếp tiết nghiến răng nghiến lợi, như muốn mượn này mới có thể nâng lên một chút xíu dũng khí. Nàng hai tay đỡ tại thùng duyên, thật sâu hít một hơi, khép lại đôi mắt. Máu trên mặt sắc bỗng nhiên ở giữa toàn bộ rút đi, mồ hôi tuôn như nước, ẩn tại dưới nước làn da lại nổi lên hồng quang. Khóa nhanh lông mày, cắn chặt bờ môi, mềm mại tiếp tiết giống như tại người bình thường khó có thể chịu đựng đau đớn trong giày vò. Coi nàng kiên nhẫn lại có không thể chống đỡ cảm giác. Công lực hoàn toàn biến mất, theo đan điền thủy, Đào Hoa Sơn cùng Hoắc Vĩnh Ninh một trận chiến, tại trọng thương phía dưới cường đề công lực muốn cùng tặc nhân đồng quy vô tận, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dâng nội lực tự bị thương gân mạch chỗ tỏ khắp, không khống chế được, cuối cùng bị thương nặng kinh mạch toàn thân, lại vạ lây đan điền. Nguyên bản tiếp qua một thời gian, nàng liền có khả năng tại ngất xỉu ở giữa bị tự thân nội lực giết chết. May mắn được Trúc Nhã Đồng vì nàng từng bước hóa giải không khống chế được nội lực, có thể đại giới cũng có chút thảm trọng. Không chỉ có toàn thân nội lực bị Trúc Nhã Đồng đánh tan, hút ra bên ngoài cơ thể. Kinh mạch cùng đan điền càng là vết thương chồng chất, rốt cuộc không chấp nhận được tí tẹo nội lực, như vậy cả đời không thể lại tập võ. Đã có 2 năm chưa từng có qua bán điểm tu hành võ công ý nghĩ, ý vị đã nhận mệnh 2 năm. Nhưng là cùng chính mình có cùng loại gặp được Ngô Trinh, cái kia từng bị chính mình xem là hỏa tinh thiếu niên lang, dựa vào hắn từng bước một cái dấu chân cố gắng, một lần nữa đốt lên huy vọng ánh lửa. Thù khó quên, cho nên nàng đi tới nơi này tỏa quân doanh, cam tâm tình nguyện vì Ngô Trinh dạy bảo đám này hào kiệt. Không có khả năng tàng một điểm tư, chỉ vì chính mình báo thù hy vọng toàn bộ đều ngưng tụ ở đột kích doanh. Nhưng là một bên dạy bảo hào kiệt, một bên cũng có đối với chính mình hối hận cùng bất mãn. Vì sao chính mình như vậy đắm mình, vì sao chính mình liền muốn tay trói gà không chặt, vì sao chính mình liền một bộ chiêu thức đều không thể nối liền sử dụng đến, vô số lần tại hào kiệt nhóm trước mặt mất mặt xấu hổ. Các sư muội còn tại chờ đợi ta vì các nàng báo thù, làm sao có thể làm như vậy đắm mình mềm mại tiếp tuyết. Mềm mại tiếp tuyết cưỡng ép vận khởi sư môn tâm pháp, cắn răng, chống đỡ bứt rứt liệt đau đớn cảm nhận bên trong thân thể một chút chân nguyên. Tu dưỡng 2 năm, đan điền cùng kinh mạch thương thế sớm khép lại, cho dù đã là dị dạng, nội lực có một chút, tính là một điểm. Lấy tư chất của mình cùng trí tuệ, chỉ cần ăn khổ, vì sao không thể lánh ích hề kính. Cũng không trông cậy vào có thể công lực toàn bộ phục, chỉ cần có 5-6 thành, cũng không trở thành luân lạc trở thành quần chúng. Đề khí, cường vận, mạnh liệt đau đớn tập kích đến, trong đầu sấm chớp rền vang, yết hầu ở giữa nhất ngạch, lại nhịn không được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mềm mại tiếp tiết dầm một tiếng vừa ngã vào thùng duyên, như vậy hôn mê bất tỉnh. May mắn Nghe Diệu Quân còn tại viện trung đang đợi, nghe thấy tiếng gấp gáp đuổi theo mộc phòng. Tình thế khẩn cấp, Đồ Trung liền hô mấy thanh sư tỷ, gặp không có hồi âm liền lại bất chấp cấm lệnh đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy mềm mại tiếp tiết mãn búng máu tươi choáng váng tại thùng duyên, giật mình kinh ngạc phía dưới hoảng mang tương nàng nâng dậy, tẩy sạch trên mặt máu tươi. Dùng khăn tắm bao lại thân hình chạy trở về trong phòng, ở trên giường nằm thẳng cất xong. Nghe Diệu Quân y thuật thường thường, duỗi tay bắt mạch phía dưới chỉ cảm thấy mềm mại tiếp tiết mạch tượng tán loạn, may mắn coi như hữu lực, hô hấp cũng không thấy có đoạn kiệt chi tượng, lúc này mới lược an tâm. Nữ lang lấy lại bình tĩnh, không rõ mềm mại tiếp tiết vì sao bỗng nhiên hộc máu, lại thấy nàng nhất thời bán khó có thể tỉnh dậy, sợ nàng cảm lạnh, bận rộn quất xuống ẩm ướt khăn tắm, bày ra chăn phủ gấm vì mềm mại tiếp tiết đắp lên. Khăn tắm bóc ra, mềm mại tiếp tiết thân thể yêu kiều như vậy bày ra tại trước mắt. Nàng vóc người trung đẳng, nhưng làn da trắng nõn tích thấu, mà hình thể thon dài mà cao thượng, vô cùng mỹ cảm. Mất võ công sau thân thể yêu kiều so với từ trước càng thêm đẫy đà, lại không hiện béo mập. Có thể làm cho Nghe Diệu Quân ngây dại, vẫn là nàng trong quần cùng tề trong mắt kia một cái nhìn thấy ghê người hình xăm. Không phải là lần thứ nhất nhìn thấy này cái dâm mỹ thê diễm, khó coi hình xăm. Mềm mại tiếp tiết trọng thương hôn mê bất tỉnh thời điểm, mỗi ngày vì nàng lau chùi thân thể đều hội kiến. Lúc ấy không rõ trưởng môn sư tỷ trên người vì sao sẽ có như vậy đồ vật. Từ nay về sau biết được nàng gặp được, cũng biết bụng cùng eo này hai quả hình xăm từ đến, nghĩ lại mà kinh, cũng trốn tránh tựa như không dám nhắc tới, chậm rãi phai nhạt. Hôm nay vừa thấy, mới biết đây là hai nơi cho dù oan thịt cạo đi, cũng đã bị thật sâu khắc ở ngực vết thương. Sở hữu sỉ nhục cùng thù hận, đều bị khắc ở này hai quả hình xăm phía trên. Sư tỷ nhất định là cưỡng ép nghĩ tu tập nội lực mới lại đả thương kinh mạch, hộc máu ngất. Nghe Diệu Quân vì mềm mại tiếp tuyết đắp kín chăn phủ gấm, tay che mặt muôn cuồng đã chạy ra tiểu viện. Khép cửa phòng lại nhịn không được bi theo tâm đến, quỳ xuống đất che mặt cao giọng khóc giống lên. Chương 4 ngũ tạng đầy đủ giải ngữ tài giỏi. Cuối mùa xuân sáng sớm, tiểu ít đi bất giác hiểu ngủ say, giữa đêm cũng mất tiềm nhập đêm mưa phùn. Ngược lại mặt trời đỏ mới lên thời điểm, leo lên tại thân cành biết sớm bắt đầu hoa táo, chọc cho sáng sớm chim chóc nghe thấy tiếng mà đến, đại khoái đóa di ở giữa cũng kỳ kỳ cha cha đắc ý kêu. Ngô Trinh so với cần cù chim chóc cũng không nhiều làm, đạp nắng sớm tu hành hoàn tất, hậu viện là hắn không có việc gì khi yêu nhất ngốc địa phương. Nhất tòa tòa tiểu viện láng giềng gần lại có khoảng cách, nơi này ở hắn thân cận nhất nhóm người. Hắn thường thường tại nghĩ, nếu là Ninh Bằng cánh năm đó cũng có như vậy một chút nữ tử thật tình thành ý làm bạn tại bên người người, có khả năng hay không sẽ không thấy cô độc, cũng sẽ không sẽ đợi phương này thế giới hận thấu xương, không đem nơi này biến thành đời đời kiếp kiếp tu la chàng không chịu bỏ qua. Mỗi ngày nhiều hơn nữa việc, cũng muốn rút ra một chút nhàn rỗi đến bồi bạn người nhà. Hoặc tề tụ nhất đường mọi người đều vui, hoặc làm bạn khuê các xì xào bàn tán. Mặc dù chính mình cũng đủ cố gắng, vẫn có vô số chưa từng làm được sự tình. Ví dụ Trúc Nhã Đồng cùng chính mình quan hệ vẫn chưa thể làm ra người biết được, hai người ở giữa vẫn đang chỉ có thể lén lén lút lút đến hướng đến. Thầu hương thiết ngọc loại sự tình này, tất nhiên có khác giảm kích thích, nhưng làm hơn nhiều, hơn nữa lúc nào cũng là lo lắng đề phòng, sợ bị nhân đánh vỡ, cái này không khỏi mỹ chung không đủ. May mắn mẹ con ở giữa kỳ dị quan hệ vẫn chưa thay đổi, lén lút ở chung khi Trúc Nhã Đồng cũng thê cũng mẫu. Nàng vốn là kiêu ngạo tính tình, càng ngày càng thích ứng sau liền theo tính tình mà làm, ngọt ngào khi đợi Ngô Trinh như phu, lên khóe miệng hoặc là có chuyện thương thảo liền ngược lại vì mẫu, thế nhưng thập phần thông thuận. Sáng nay Ngô Trinh liền tại Phức Tư Cư cử nhiều chú đủ một hồi, ngơ ngác nhìn tiểu viện, giống như con mắt của mình lực có thể xuyên qua đóng chặt sơn son đại môn nhìn phía viện. Đều không phải là không dám đi vào, mà là đêm qua đã tại này đêm xuân một lần, hai người tình nồng ý sâu, thập phần tướng hài thỏa mãn, tới lúc tờ mờ sáng mới trước thời gian rời đi. Đồ kinh nơi này lại dừng bước, đúng là nhớ tới đêm qua trong phòng nói nhỏ. Ngô Trinh tuổi tác đã không nhỏ, đổi lại bên cạnh nhân gia, năm này Linh liền đứa nhỏ đều không kém quá muốn lên học đường học bài. Mà Ngô Trinh tuy nói kim ốc tam kiều, rốt cuộc thượng vị chính thức hôn phối. Hai người hoàn hảo đã chân, ôm nhau khanh khanh ta ta thời điểm không khỏi nói đến đây việc. Đây là Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng hồi một nghiêm túc tán gẫu khởi hôn nhân của hắn đại sự, cũng theo Ngô Trinh cùng Nghe Diệu Quân chi tình đã nổi lên mặt nước. Hôn nhân cũng phải nhấc lên nghị sự nhật trình. Ai làm đại phu nhân, ai làm nhị phu nhân, mặc kệ hậu viện như thế nào, bên ngoài cấp nhân nhìn đồ vật cũng cần có hợp lý thể diện cùng bàn giao. Nói tới nói lui có đại thế thương nghị, tránh không được lại trở xuống Trúc Nhã Đồng trên người. Thân phận của nàng nhất là đặc thù, cũng là duy nhất tuyệt không thể truyền tin người yêu, nhưng Ngô Trinh đồng dạng muốn cho nàng một hồi nghi thức. Trúc Nhã Đồng đổ không so đo, chỉ nói nàng không ở ý những cái này. Ngô Trinh có chút kinh ngạc. Phàm là nữ tử ai không thích loại này lãng mạn lại rung động lòng người nghi thức. Liền Lục Phỉ Yên đã trải qua nhiều như vậy gian nan, nàng đồng dạng đối với lần này cũng không bắt buộc, nhưng nếu là không có, trong lòng ít nhiều vẫn là có chút tiếc nuối. Trúc Nhã Đồng ký vô hứng thú, Ngô Trinh cũng không nói nhiều, hai người trời cao biển rộng tán gẫu đi xuống, còn nói đến sau này con nối dòng. Lúc này Ngô Trinh mới đột nhiên nghĩ tới, Trúc Nhã Đồng thỉnh thoảng có đề cập qua hôn sự, hình như thập phần hưởng thụ bị trong nhà chư nữ xoay quanh, gọi nàng cả đời nương cảm giác. Nhưng lại chưa bao giờ thúc giục quá chính mình muốn sinh con dưỡng cái. Mang theo nghi hoặc, Ngô Trinh thử dò xét nói Đồng Đồng đâu này. Đồng Đồng nghĩ không nghĩ có một đứa trẻ. Nói lên lời này khi tâm lý bang bang thẳng nhảy, cho dù cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa ở chung đã có chút tự nhiên, có thể nói đến như thế cấm kỵ đề tài, Ngô Trinh vẫn cảm giác cả người da gà khúc mắc đều dựng thẳng. Không chỉ có bởi vì chung mọi cách cấm kỵ, càng có thật nhiều khó có thể giải quyết, muốn mặc cho số phận nan đề, kích thích thật sự nhiều lắm. Không muốn. Ta từ trước đến nay cũng không có nghĩ qua, không thích, tuyệt đối sẽ không cần. Trúc Nhã Đồng chém đinh chặt sắt cự tuyệt, lời nói ở giữa lại tất cả ôn nhu, làm Ngô Trinh khó có thể nắm lấy. Giống như trong ngực Mỹ phụ lại nhớ tới nàng chỗ tới thành đô thành thời gian, làm người ta đoán không ra. Kia, nếu không thích liền không muốn đi à nha, Ngô Trinh khó có thể hình dung khoảnh khắc này tâm tình, giống như nhẹ nhàng thở ra, lại có rất nhiều thất lạc. Tình nhân ở giữa yêu đến cực điểm, còn nối dòng chính là yêu kết tinh. Giống như Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn bọn người thì nguyện ý, Ngô Trinh đến nay không có con nối dòng, chỉ vì thời cuộc phức tạp tạm không thích hợp mà thôi. Trúc Nhã Đồng cự tuyệt được như thế quyết tuyệt, Ngô Trinh khó tránh khỏi có chút khác thường ý tưởng. Hai người nhất thời trầm mặc. Ngô Trinh thầm nghĩ lấy Trúc Nhã Đồng đối với chính mình tình sâu như biển, chẳng lẽ là sinh hạ chính mình khi để lại cái gì bóng ma trong lòng, mới đối với sinh con dưỡng cái việc như thế bài xích. Trúc Nhã Đồng cùng tâm ý của hắn tương thông, sớm đoán được Ngô Trinh nhất định suy nghĩ căn do, nếu là có cái gì khúc mắc còn tìm cơ hội hóa giải. Hai người mặc dù lâm vào không nói gì, đối diện hai mắt Trúc Nhã Đồng được yêu quý từ chính tâm tư liền chuyển, hơi có nghi hoặc, hoàn toàn không có nghi kỵ chi ý, không khỏi trong lòng một trận ngọt ngào. Kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì chuyện này ta nghĩ không rõ, cho nên tuyệt đúng không muốn. Chỉ cần nghĩ phải hiểu sự tình, sáng tỏ lợi hại, kỳ thật làm cùng không làm cùng có thể. Duy chỉ có hoàn toàn không nghĩ ra, mới chân tay co cóng, cũng tuyệt đối không chạm vào. Trúc Nhã Đồng lấy lại bình tĩnh, buồn bã nói ta cả đời này tâm lý chỉ có ngươi một người, ai cũng không thể đem lòng ta cướp đi. Nhưng là, ta không biết nếu là lại có một cái con, ta thương hắn bao nhiêu, có khả năng hay không phân đi Trinh Nhi cái kia một phần. Có khả năng hay không từ nay về sau đợi Trinh Nhi yêu liền thiếu rất nhiều. Ta nghĩ không rõ, cho nên ta không muốn, nói cái gì ta cũng không muốn. Ngô Trinh nghe được mũi phát chua, nước mắt lập tức tuôn đi ra. Trong ngực nữ tử đợi chính mình thật sự quá tốt, nàng đâu phải là chính mình lưu có cái gì bóng ma trong lòng, rõ ràng là đem hết thảy đều suy nghĩ tại bên trong, suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau mới làm quyết đoán. Này phiến chân tình làm Ngô Trinh trắng đêm ngây ngô cười, đang ngủ vẫn là như thế. Ngô Trinh nhìn Phức Tư Cư, lại hắc hắc cười ngây ngô một trận, lúc này mới chuẩn bị tinh thần đi thư phòng. Về phần Trúc Nhã Đồng, cũng không biết nàng là phủ còn tại nghỉ ngơi, khiến cho nàng mang tại sân hại nữa xấu hổ một trận a. Chiếu theo ước định, ba ngày sau Trương Thánh Kiệt liền ban xuống thánh chỉ, phong Trúc Nhã Đồng vì hộ bộ thị lang. Chức vị này không cao không thấp, nhưng cấp Trúc Nhã Đồng lại hết sức thích hợp. Vô luận Hàn gia huynh muội luyện binh nhu phân phối lương tiền, vẫn là Ngô Trinh tuyển nhận Côn Luân Đại học đường học đồ vân vân, có hộ bộ thị lang cư chung chuẩn bị, đều mau lẹ thuận tiện rất nhiều. Đợi làm hộ bộ thị lang, Trúc Nhã Đồng cũng khó có thể giống hiện tại như vậy nhàn hạ. Trọng trấn Côn Luân có kiên cố bước đầu tiên, Ngô Trinh đỉnh đầu phải làm sự tình giống như lập tức nhiều. Thư phòng nhất bận rộn chính là nửa ngày, đến giờ ăn cơm trưa, Triệu Lập Xuân mới giọng nhỏ nhẹ hướng Ngô Trinh nói lão gia, Ngọc phu nhân thần ở giữa đến đây lời nhắn, nói có một vị chuyết tính đại sư trở về. Nga, Ngô Trinh mừng rỡ, nhảy tương khởi đến nói cuối cùng trở về. Ngay tại 24 kiều viện sao? Vâng, Ngọc phu nhân để lại hắn tại viện nghỉ chân, nói lão gia được không biết một tiếng là đủ. Ngô Trinh vui sướng bộ dáng làm Triệu Lập Xuân dọa nhảy dựng, sợ thường thường lầm đại sự gì, mang Tương Ngọc Lung Yên phân phó nói một lần. A, cũng đúng, vẫn là Ngọc tỷ tỷ cân nhắc chu toàn. Ngô Trinh cấp bách bên trên, được một lời đánh thức mới cười nói kia thay ta đưa cái lời nhắn đi, làm đại sư hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta lại đi thấy hắn. Trúc gia tài giỏi cường thủ không ít, nhưng muốn nói xuất chúng nhất còn Trúc Chuyết Tính. Cha xét năm đó Mạnh Vĩnh Thục gặp nạn bí mật cứ giao cho hắn một tay xử lý, trải qua gian khổ cuối cùng đem chuyện xưa theo phủ đầy bụi chung mở ra. Tuy là chậm một chút không phát huy tác dụng, nhưng Chuyết Tính bản lĩnh có thể thấy được lốm đốm. Cho nên Nghe Diệu Quân một đường đuổi bắt ở bên phải tranh thời điểm, tại Cam Thành phát giác kỳ quái, Ngô Trinh phái cũng là Chuyết Tính. Hoa Mai Thư Thất tại Đại Tần lên đài mặt, tại Yến Quốc chi nhánh tắc bị hủy bởi nội bộ chi thay đổi, bị Hoắc Vĩnh Ninh chặt đứt căn. Như vậy tại Thịnh Quốc, cũng nhất định có như vậy một cái chi nhánh tiềm tàng ở trong tối bên trong. Đại Tần Quốc núi cao thủy xa khó có thể đề cập, không bằng liền từ Thịnh Quốc bắt đầu, nếu có thể đào ra sâu căn, nói không chừng còn có thể cùng Đại Tần Quốc tạc đảng có tơ trắng tương liên. Nếu là không có cũng không sao, Ngô Trinh lập chí muốn hoàn toàn phá hủy tạc đảng, Thịnh Quốc nơi này cho dù là độc lập một chi cũng không dung hắn tồn tiếp theo. Làm loại sự tình này không chỉ có muốn thận trọng, còn phải gan lớn, càng có thể tám mặt lung linh đến chỗ nào đều xài được. Trừ bỏ từng tại Lương Châu lẫn vào phong sinh thủy khởi Chuyết Tính ở ngoài, người khác còn thật làm không được. Đợi một ngày, Ngô Trinh cùng Ngọc Lung Yên đang đi đến 24 kiều viện. Nơi này không chỉ có là Ngô Phủ gọi tới tin đồn, làm Ngô Trinh phong bình rơi chậm lại mặt tiền cửa hàng, cũng là Ngọc Lung Yên theo lưu lạc phong trần thiếu nữ này một đường sờ soạng Hoa Mai Thư Thất căn nguyên cọc ngầm. Đại sư gần đến ok, nhận Ngô Trinh vào tiểu viện, Ngọc Lung Yên liền hé miệng cười nhạo lui ra ngoài. Chỉ thấy Chuyết Tính chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, thấp niệm không biết thế nào một phần kinh văn. Tràn đầy sám hối chi ý khuôn mặt sắc mặt tái xanh, đêm qua ép buộc có thể nghĩ. A-di-đà Phật, lão nạp sớm hay muộn viên tịch tại 24 kiều viện. Chuyết Tính gặp Ngô Trinh đi đến hoàng bận rộn đứng lên thi lễ. Hắn hoàn tục đã lâu, sớm dài ra nồng đậm một đầu tóc đen cùng đầy mặt râu quai nón. Nhưng nhiều năm thân là trụ trì, người bị Phật tính hun đúc phạm nhi còn tại, nếu là phóng túng quá mức, trong lòng khó tránh khỏi có hối ý. Ngô Trinh cười ha ha lúc, Chuyết Tính lại cười khổ nói gia chủ cùng Ngọc phu nhân xảo tư diệu thủ, thuộc hạ nguyên bản nghĩ cầu chúc gia chủ Kim Ngọc cả sảnh đường, bây giờ xem ra là không cần. Đại sư cực khổ, Ngô Trinh nhìn Triết Tính đầy mặt phong xương chi sắc, mỗi khi giao cho hắn làm hắn đều là cực vấn đề khó khăn không nhỏ, truy tra đồ chung không khỏi màn trời chiếu đất, bao nhiêu gian khổ. Trong lòng đối với đám này thuộc hạ trung thành cần cù và thật thà cảm ơn cùng vui mừng rất nhiều, cũng đối với Trúc Nhã Đồng từ trước cao siêu thủ đoạn cùng làm người khâm phục không thôi. Nếu không có kỹ xảo, không chiếm được đám này thuộc hạ đắc lực nguyện trung thành. Nếu không có làm người được kẻ dưới phục tùng, cũng không thể khiến đám người này thời khắc quên mình phục vụ mệnh. Gia chủ yêu ái, còn không tính vất vả, phần lớn vẫn là cẩm y ngọc thực ngày lành. Triết Tính cười nói may mắn không làm nhục mệnh, sự tình đã có manh mối. Ngô Trinh tinh thần rung lên, nếu chỉ là một điểm mặt mày manh mối, còn không đáng được Triết Tính tự mình chạy về Từ Lăng Thành tới gặp chính mình. Chuyến đi này tất nhiên là có trọng đại phát hiện, mà lớn đến Triết Tính cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải xin chỉ thị Ngô Trinh tình cảnh đại sư từ từ nói. Vâng, thuộc hạ ấn nghe tiên tử manh mối, ra vẻ khách thương tiến vào Cam Thành. Triết Tính không dám chậm trễ, đem chuyến đi này toàn diện Mỹ di địa chậm rãi nói đến, duy sợ thiếu sót một chút, liền lọt trọng đại chi tiết. Cam Thành mặc dù thiên, ngũ tạng đầy đủ, ra vào núi lớn yết hầu yếu đạo chi thành, trà, mã, rượu, muối, thực, lụa lục đại bang phái ở trong tối trung chủ đạo tòa thành trì này quy củ. Cái gọi là núi cao hoàng đế xa, địa phương quan phủ đều có bọn hắn làm việc phương pháp, cũng phải cùng những cái này địa đầu xà nhóm cộng đồng duy trì chỗ này phần lớn đều là đến hướng đến thương hành thành trì. Trà bang lão đại ở bên phải tranh bị nghe rượu quân mang đi, trước khi đi ở bên phải tranh lại giết rượu bang lý bang chủ sau đó, Cam Thành thế lực vẫn chưa đại loạn. Mà là gợn sóng không sợ hãi hoàn thành qua độ, trà bang cùng rượu bang đều rất nhanh có tân bang chủ, Cam Thành toàn bộ cùng từ trước không mấy nghĩ đến. Duy nhất phong ba chính là ở bên phải tranh cùng lý bang chủ báo thù. Lý bang chủ người nhà muốn tìm ở bên phải tranh báo thù, trà bang cùng rượu bang đang biểu thị tư nhân thù hận, cùng hắn không người nào từ, cơ hồ cùng này hai người phiết thanh làm hệ, rất có một vài người đi trà lạnh hương vị. Ở bên phải tranh loại người này bản sự, độc thân khi có thể làm nhất phương chi bá, đầu nhập vào người khác cũng nên lấy trọng dụng. Ngô Trinh điểm danh muốn cao thủ, tự nhiên sẽ không bỏ mặc người nhà của hắn mặc kệ. Cam trong thành quy củ không thể động, tốt nhất toàn bộ như cũ, cho nên ở bên phải tranh một nhà già trẻ cũng đều ở lại Cam Thành. Nghe Diệu Quân sau khi rời khỏi thứ thời khắc này, Trúc Gia đi trước đến cao thủ liền tiếp nhận bảo hộ này người một nhà chức trách. Hai tháng sau đó, gương mặt râu quai nón Triết Tính ra vẻ Liêu Đông thương hành Lỗ Bưu liền mang theo hơn 10 nhân thương đội đi đến Cam Thành. Này Lỗ Bưu nhìn ngày thường mạnh ác, làm việc lại chu đáo, xem như ngoại đến thương hành, thứ nhất là bái kiến các đại bến tàu, trước tố khổ, lại dâng lên lễ vật. Điều kiện cũng đơn giản, không cùng các vị đại lão đoạt mối làm ăn ý nghĩ, chính là nhờ hướng đến mân một hàng, đến thực địa nhìn một chút, lại chọn mua một chút hàng hóa. Sau này sinh ý chính mình liền cùng các vị đại lão hợp tác, tuyệt không một mình làm việc. Đại ca, cha được rồi, này Lỗ Bưu tại Liêu Đông nhưng là đại đại hữu danh a. Nga, nói mau tới nghe nghe, Cam Thành bản địa bang phái cũng đều là gặp qua quen mặt, tự sẽ không bị Lỗ Bưu nói hai ba câu cùng với một chút lễ vật liền mê hoa mắt. Có câu nói là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, một mặt lá trái, lễ thượng qua lại ở ngoài, sau lưng tất nhiên cũng muốn tra một chút chi tiết. Liêu Đông có ra Tuyết Sơn chân bảo đi, độc quyền bán hàng hiếm quý sự việc, chủ phường chính là vị này Lỗ Bưu. Ấn tin tức, cùng đến chúng ta Cam Thành vị này ngày thường giống nhau như đúc. Người tới giảm thấp thanh âm nói nghe nói nhà này chân bảo hành không lâu nguy rồi Trúc Gia cá trong chậu tai ương, cùng Trúc Gia vừa quá giang tuyến, đang tại việc buôn bán làm miệng, yến quốc triều đình chép Trúc Gia. Lỗ Bưu cũng liền xui vãi cả lều, đại phê hàng hóa bị trước không xung công, liền thương lộ đều chặt đứt mấy đầu. Đến chúng ta nơi này tìm tài lộ, cũng là chẳng có gì lạ. Như vậy, Mã Bang Hồ Bang chủ điểm một chút mặt bàn, lẩm bẩm khó trách mới đến liền bị nặng như vậy lễ vật. Kia một chút lão tham gia, Lộc Nhung, Lông Trồn, sau cái bang phái lễ gặp mặt như vậy nhất đưa cũng phải hơn ngàn lượng bạc. Lớn như vậy tay bút. Nghi vấn quanh quẩn tại Cam Thành lục bang nhân vật đầu não tâm lý. Cường Long khó ép địa đầu xà, Lỗ Bưu thực lực có mạnh hơn nữa, không đến mức trèo non lội suối, không xa ngàn dặm chạy đến Cam Thành đến tranh mặt bài. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì gặp ương sau không thể làm gì, không thể không hoa đại tiền vốn tìm một đầu tân thương lộ. Lỗ Bưu cũng không phải hoảng không bận rộn, cực phú kiên nhẫn. Lục đại bang phái không có chính thức đáp lại, hắn ngay tại Cam Thành ở xuống dưới chờ, nhìn qua một bộ đem hạng nặng thân gia đều áp tại lần này bộ dạng. Cam Thành theo mân càng nơi đến hướng đến hàng hóa không ít, lá trà, tơ lụa, rượu, muối biển đợi cũng không buồn nguồn tiêu thụ. Nhưng người nào cũng không ngại sinh ý nhiều lắm, huống hồ Lỗ Bưu cấp giá trị xác thực mê người, so hành giá trị cũng cao hơn ra một thành trở lên. Lục đại bang phái thực lực góc cường trà, mã, rượu tam gia còn có thể ấn được tính tình, muối, thực, lụa tam gia thực lực yếu kém tìm gặp tân kiếm tiền chiêu số, dẫn đầu liền ngồi không yên. Không làm sao được, lục đại bang phái đành phải ngồi xuống thương thảo. Đối đãi Lỗ Bưu loại người này, một nhà không như vậy đại khẩu vị ăn không vô, cam thành mặc kệ bên trong như thế nào càng đấu ngươi chết ta sống, việc buôn bán đối ngoại khi cũng phải cộng đồng tiến thối, cơm mới ăn lâu dài. Lỗ Bưu được mấy tin tức này ha ha cười, hắn đợi đúng là lúc này. Vô luận là đi đến cam thành thân phận, đàm phán phương thức, cho ra bảng giá đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Mỗi một dạng đều phải tao đến lục đại bang phái chỗ ngứa, làm bọn hắn muốn ăn lại sợ, không ăn lại luyến tiếc. Có ở bên phải tranh trợ giúp, đắn đo những chi tiết này cũng không khó khăn lắm. Hắn muốn đúng là thứ hiệu quả này, lục đại bang phái cầm lấy không được chú ý sự tình, đều có nhân đại bọn hắn quyết định. Lỗ Bưu tới đây không vì việc buôn bán, không vì kiếm bao nhiêu tiền, vì đúng là cam thành một nhà khác không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại đủ để trường khống lục đại bang nhà thứ bảy bang hội, đêm khuya bang. Tiềm núp trong bóng tối, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, lại cướp lấy cũng đủ lợi ích. Lục đại bang phái hàng năm cực cực khổ khổ bôn ba kiếm đến tiền, đại đa số đều rơi vào đêm khuya bang túi. Toàn bộ, đều cực kỳ giống Ngô Trinh cái kia tử địch thủ đoạn. Yến quốc tặc đảng đã hủy diệt, đại tần tặc đảng bỗng nhiên bạo khởi cơ hồ đoạt toàn bộ tỏa giang sơn, thịnh quốc lại là như thế nào? Ngô Trinh mục đích đúng là đào ra những người này đến, cũng là Lỗ Bưu đi đến cam thành nguyên nhân. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lục đại bang phái vì chuyện này tranh chấp không dưới. Trà bang tân nhậm bang chủ Tuần Vĩnh Xuân bất đắc dĩ nói mọi người cũng không dùng cái, có chuyện gì thỉnh ngũ gia đến quyết đoán a. Ngũ gia làm, chúng ta liền làm, ngũ gia nếu không phải làm, liền đuổi Lỗ Bưu đi. Ngũ gia nếu là muốn đầu người, chúng ta liền làm lật Lỗ Bưu. Ngũ đại bang chủ đều trầm mặc đi xuống, chuyện này không có rất tốt phương pháp. Đêm khuya bang luôn luôn đem lục đại bang phái ăn đến xít sao, nhưng là lại lưu lại như vậy tốt hơn chỗ. Không nhiều lắm, cho người phát không được đại tài, không dạy được thế. Nhưng lại không ít, chỉ cần hoa khí lực hạ công phu, vẫn có thể kiếm thượng một chút. Chết tử tế không bằng lại sinh hoạt, tại đây cực kỳ có hạn, nhưng lại có thể lao thượng một phen không gian, mình tựa như con la giống nhau, bị đuổi chết lặng về phía trước. Đồng dạng, nếu như cùng Lỗ Bưu việc buôn bán, này một khoản nhiều kiếm đến tiền cũng không dám giấu giếm đêm khuya bang, sớm hay muộn muốn trước đi lên. Một khi đã như vậy, còn không bằng trực tiếp xin chỉ thị ngũ gia đến quyết đoán thì tốt hơn. Vì thế lục đại bang phái tiếp tục cùng Lỗ Bưu lá mặt lá trái, một bên chờ đợi ngũ gia quyết đoán. Này nhất đẳng, chờ hơn phân nửa năm, này ở giữa Yến Thịnh hai nước khai chiến, đường biên giới phong tỏa, Lỗ Bưu cũng hoàn toàn đi không được, dứt khoát ngay tại cam thành ngốc xuống dưới. Người này cực tiện cùng nhân giao tiếp, ra tay lại lớn phương, quan trọng nhất chính là, giống như vị này Liêu Đông đến hán tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhưng tâm nhãn, một là nhất, hai là nhị. Nói chuyện làm ăn thích nhất đụng tới đúng là loại người này, người gặp có phần, không nên cầm lấy một cái tử nhi cũng không muốn. Đã hơn một năm ở chung xuống, ngược lại cùng lục đại bang phái lẫn vào tục lạc, cơ hồ giống thân huynh đệ. Yến Thịnh chi chiến đánh xong, lại đã qua hơn nửa năm, ngũ gia mới cuối cùng tại cam thành xuất hiện. Lỗ Bưu biết chính mình luôn luôn tại nghiêm mật theo dõi phía dưới, cũng biết chính mình này một thân 11 phẩm tu vi vốn việc sợ không thể gạt được người có tâm tư. Nhưng ngũ gia giống nhau đang nghiêm mật theo dõi phía dưới. Cái này quỷ ảnh vậy người vừa xuất hiện tại cam thành, trúc gia mai phục phía dưới cọc ngầm liền theo dõi hắn. Lỗ Bưu tại ngoài sáng, vụng trộm làm việc chính là Trương Thiên Sư Trương Trăm Linh. Trương Thiên Sư chóc cầm lấy ở bên phải tranh khi thất lợi mà quay về, lần này cũng là xung phong nhận việc. Nói sao trọng yếu như vậy sự tình, có hắn và Chuyết Tính đang xuất hành, lẫn nhau chăm sóc mới vạn vô nhất thất. Ấn ở bên phải tranh thuyết pháp, cái này ngũ gia hành tung bất định, mà triệu tập lục đại bang phái khi địa điểm cũng không định. Có khi tại Thương Thiên Đại Thụ thượng bay đến âm thanh, có khi thậm chí tại loạn phần cương quan tài, không đồng nhất mà chân. Ngô Trinh suy đoán cái này ngũ gia bất quá là cái danh hiệu, đến người cũng không tất giống nhau, nói không chừng có cái gì phương hướng đặc làm cho loại chức vị. Trương Trăm Linh không vội vàng động thủ, Lỗ Bưu cũng không cấp bách. Hoa mai thưa thất kinh doanh hơn trăm năm, cây lớn dễ sâu, muốn đào ra tuyệt không phải một sớm một chiều công. Nhất thời chảo không được nhân đừng lo, không cẩn thận đem manh mối làm chặt đứt mới là tội lớn quá. Ngũ gia đến đây cam thành sau đó, theo lệ triệu tập lục đại bang phái đem sự tình bàn về một lần. Kiếm tiền sự tình, còn có lục đại bang phái loại này lính hầu đi dò đường, ngũ gia tự đều có thể, một phen bàn giao sau liền cách cam thành. Trương Trăm Linh một đường theo dõi, người này thế nhưng thuận theo từ đông sang tây lộ tuyến quanh đi quẩn lại, mỗi đến nhất thành đô dừng lại mấy ngày, cũng triệu tập địa phương bang phái nghị sự sau mới rời đi, hình như tỏa thật Ngô Trinh về phương hướng đặc làm cho suy đoán. Như vậy đâu vòng vo lại có non nửa năm, mới lại đột nhiên biến mất không xuất hiện nữa. Này thời kỳ Lỗ Bưu đã cùng Cam Thành đáp tốt lắm sinh ý, Yến Tịnh chi chiến kết thúc đã lâu, hắn cũng tìm cơ hội cách Cam Thành cùng Trương Trăm Linh hội hợp. Ngũ gia tuy rằng biến mất, nhưng biến mất địa phương rất có chú ý, vì thế Trương Trăm Linh lưu ngay tại chỗ theo dõi, chuyên tính chạy về Tử Lăng Thành đem việc này cùng Ngô Trinh nói cái minh bạch. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Thịnh Quốc Tặc Đảng không có gì xoán vị dã tâm, chính là Giang Nam giàu có và đông đúc, Tặc Đảng đem nơi này coi như gạo chất béo địa phương mà thôi. Ngô Trinh sau khi nghe xong suy đoán nói, Thịnh Quốc trước đây thủy chung mệt mỏi, an phận ở một góc, cũng chậm sớm sẽ là Yến Thịnh hai nước trong miệng thực, không mấy may mắn thoát khỏi khả năng. Ninh gia đối với nơi này ngôi vị hoàng đế thậm chí đều không có hứng thú, hao hết thiên tân vạn khổ đoạt đến ngôi vị hoàng đế, cũng là tỏa không thủ được Giang Sơn, được đến có ích lợi gì. Cứ như vậy nói, Thịnh Quốc Tặc Đảng nhân vật đầu não đại thế cũng không có khả năng quá mức trọng yếu, tuy là hơi thấy thất vọng, Ngô Trinh vẫn không có lòng khinh thường nói đúng rồi, ngũ gia kia tại nơi nào biến mất. Trấn Hải Thành, Kim Sơn Tự, chuyên tình ánh mắt thần kỳ mà lộ ra. Ha ha, địa phương tốt ha, Ngô Trinh nhịn không được cũng cười lên, thật sự là oan gia ngõ hẹp, du lịch khi mới cùng các gia quyến nói Bạch Nương Tử chuyện xưa phản diện nhân vật Pháp Hải đúng là Kim Sơn Tự trụ trì. Trong nhà chư nữ đối với lần này tức giận bất bình, mắng khởi Kim Sơn Tự đến chưa bao giờ khoan dung. Không thể tưởng được cái này ngũ gia cư nhiên liền biến mất tại Kim Sơn Tự. Ngô Trinh khen ngợi địa phương tốt, cũng không hoàn toàn là nói trái ý mình. Mà là nói như Tặc Đảng đem Kim Sơn Tự chọn làm căn cơ nơi, đồ thật đúng là rất muốn pháp, thật khéo tư. Chùa miếu loại địa phương này, tổng mang theo cổ thiên nhiên thần bí, là tốt là xấu, cơ hồ tất cả tại quyền lực thật lớn trụ trì vừa đọc ở giữa. Tốt lắm, đây là chỗ nhân gian thánh địa, ở dạy bảo thế nhân có thật lớn bang chủ. Hỏng, thì phải là tàng ô nạp cấu, chân chân chính chính ngũ tạng đầy đủ nơi, bẩn được thấu. Gặp gia chủ tinh thần tỉnh táo, chuyên tính lại nói thuộc hạ cho rằng, Kim Sơn Tự rất có khả năng là Tặc Đảng tại Thịnh Quốc xào huyệt, ít nhất cũng là rất nặng muốn cứ điểm một trong. Chuyên tính cũng đã làm trụ trì, mặc dù không bẩn, nhưng là đối với chùa miếu một bộ cực kỳ quen thuộc. Nếu trong lòng lưu ý mắt, cái kia song pháp nhãn vừa nhìn, Kim Sơn Tự khắp nơi đều lộ ra không hiểu. Ta vừa mới còn tại nghĩ, Thịnh Quốc nơi này Tặc Đảng chỉ mở tiệm kiếm tiền, đầu lĩnh sợ không là cái gì ra dáng nhân vật. Hiện tại lại nghĩ, nếu là bị chúng ta nắm rõ ràng rồi, không hẳn không thể lấy ra Tặc Đảng tiềm tàng phương pháp xử lý. Ngô Trinh gật đầu nói ngũ gia biến mất tại Kim Sơn Tự, nơi này ít nhất cũng là đặc làm cho cứ điểm một trong, vậy là đủ rồi. Đại sư có thể nhìn ra cái gì có thể nhúng tay sơ hở không vậy? Thuộc hạ có chút ý kiến, không dám tự tiện chủ trương, mới thỉnh Trương Thiên Sư tiếp tục nhìn thẳng Kim Sơn Tự. Theo thuộc hạ nhìn, chỉ dựa vào theo dõi khó có thể làm rõ ràng bên trong huyền cơ, nhất định phải có khôn khéo nhân vật quang minh chính đại tiến vào Kim Sơn Tự, mới có thể tìm ra tự huyền bí. Chuyên tính xoa xoa tay có chút hơi khó nói thỉnh gia chủ sự chấp thuận thủ hạ đi Kim Sơn Tự ngủ lại chùa khác, vì gia chủ tìm tòi đến tột cùng. Đại sư bộ dạng này tướng mạo, ra vẻ bên cạnh đâu có, lại xuất gia làm hòa thượng, có khả năng hay không quá chát nhãn một chút. Ngô Trinh cũng bắt đầu vò đầu, theo lý thuyết chuyên tính là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng vóc người của hắn quá khiến người khác phải chú ý, tăng thêm hắn nguyên lai đại trụ trì thân phận thật, có thể nói hưởng dự thế gian, nhưng đừng vừa chạy đi Kim Sơn Tự ngủ lại chùa khác liền lọt hãm. Chuyết tính cũng giận dữ nói thuộc hạ cũng biết, chính là, quả thật không có bên cạnh nhân tuyển. Nếu không ta đi xuất gia được, ta tuổi tác nhẹ một chút, hiện tại đi xuất gia cũng nói qua được đi. Ngô Trinh nháy mắt, tả tư bên phải nghĩ không có cách nào, bỗng nhiên toát ra cái hoang đường ý nghĩ. Gia chủ tha mạng. Chuyên tính sợ tới mức quỳ xuống, Ngô Trinh này nếu xuất ra lời nói, phủ thượng các phu nhân phi đem chính mình đánh chết không thể. Hơn nữa chính mình lại chói mắt, chẳng lẽ còn có thể so Ngô Trinh càng chói mắt hay sao? Gia chủ loại này bộ dạng, loại này khí độ thân phận, đến cũng là làm người ta liếc nhìn một cái đã nhìn ra. Ta lại nghĩ nghĩ a, thật vất vả có manh mối, cũng không thể cứ tính như vậy. Ngô Trinh cảm thấy đau đầu, hắn có thể sắm vai thân đồ thần huy, dung mạo không là vấn đề gì. Vấn đề tại một khi đi Kim Sơn Tự phải cùng ngoại giới ngăn cách tốt một đoạn thời gian, hắn hiện nay thân phận đã khác biệt, không chỉ có một kiện sự này, thật sự đằng không ra nhiều như vậy công phu đến chỉ làm một chuyện. Ai, không thành lời nói, chỉ có thể thủ hạ đi. Gia chủ giải sầu, thuộc hạ như thế nào cũng muốn đào ra bên trong môn đạo. Không bận rộn, đại sư nghỉ tạm mấy ngày a, chọn người sao, ta sẽ chậm chậm cân nhắc. Ba ngày sau thuộc hạ liền từ biệt gia chủ, vẫn là hướng đến Trấn Hải Thành đi. Trương Thiên Sư khắc trung cương vị công tác, thuộc hạ không dám ham muốn hưởng lạc. Các ngươi đều cực khổ. Ba ngày sau chuyên tính lại xuất phát đi tới Trấn Hải Thành, Ngô Trinh cũng cách phủ đệ. Ôn nhu hương cùng yên vui ồ tất nhiên làm người ta bỏ không được rời, có thể mọi việc phức tạp, không phải do hắn tuyển chọn. Yến Thịnh chi chiến kết quả không dễ đến, càng đáng giá dụng tâm đi che chở, vì càng ngày mai tốt đẹp. Ban đêm tới gần đột kích doanh, Ngô Trinh Tâm cũng nóng. Sau đại chiến, vẫn là lần thứ nhất trở lại đột kích doanh, nơi này có cùng hắn đang xuất sinh nhập tử đồng chí, còn có tạm thời phân biệt, chờ hắn mỹ lệ nữ lang. Hai chân nhất đụng bụng ngựa, bảo khí liền phóng để chạy vội lên. Hàng này tại sao đại chiến, lấy có tình có nghĩa biểu hiện thắng được tại Ngô phủ địa vị xoay mình thăng, suốt ngày bị đương đại gia hầu hạ, chạy đều giống như bước lấy bát ra bước, may mà tốc độ không bị ảnh hưởng. Đại nhân, là Ngô đại nhân đến, mau, mau mở cửa doanh. Hôm nay thủ vệ vân đầy trời xa xa thấy rõ ràng, hoa chân múa tay vui sướng hô to gọi nhỏ. Ha ha, vân đầy trời, gia hỏa kia bị nắm về thời điểm, suýt chút nữa bị tính tình đại trương đại nương xóa sạch miệng đầy nha, bây giờ bằng một thân không tầm thường bản lĩnh lẫn vào cũng tương đối khá, làm cái thủ doanh quan. Ngô Trinh tới gần cửa doanh kéo dây cương phi thân xuống ngựa, sớm có binh lính nhận bảo khí đi hưởng thụ mới mẻ cỏ khô. Ngô Trinh đáp vân đầy trời bả vai, thật là thân thiết. Cũng không phải là đối với vị này cỡ nào mắt khác cao nhìn, mà là Ngô Trinh cũng xác thực tưởng niệm nơi này. Đại chiến khi những cái này dũng mãnh tướng sĩ tùy chính mình ngàn dặm tập kích, lập được kỳ công, có thể nói xuất sinh nhập tử, này là sinh tử chi giao đồng bạn. Đồng dạng, đột kích doanh tướng sĩ cũng vô cùng tưởng niệm Ngô Trinh. Hắn không chỉ có mang theo đại gia tắm cười một thân tội danh, bây giờ tiền đồ bừng sáng. Khưu Nguyên Hoán đột kích thời điểm, Ngô Trinh không có bỏ lại đồng bạn nhóm một mình trốn chạy trốn. Hắn cho dù chạy không thoát, kỳ thật cũng có thể che giấu lên. Nhưng là lấy Khưu Nguyên Hoán bản sự, nhất định sẽ có đồng bạn bị bắt cầm lấy. Khưu Nguyên Hoán cũng biết dùng tàn nhẫn tới cực điểm khổ hình một đám tra tấn bọn hắn, ép Ngô Trinh hiện thân. Ngô Trinh không có đợi những cái này thảm kịch phát sinh, mà là động thân mà ra, phản làm doanh trung tướng sĩ an nhiên rút lui. Hào kiệt tối phục đúng là bực này nhân phẩm, nghĩa khí, dũng khí đều tốt hào kiệt. Bực này không biết sợ hào kiệt khí, bè lũ xu nịnh, vĩnh viễn chỉ biết chỉ lo thân mình tiểu nhân há có thể sáng tỏ. Đột kích doanh đã không chỉ là lợi ích tương quan, bất kỳ cái gì một người đều nguyện ý vì Ngô Trinh máu chảy đầu rơi, thậm chí cùng Ngô Trinh đang cộng sự đều là cùng có vinh yên. Các huynh đệ đều khá tốt. Đều tốt, chính là đối với đại nhân tưởng niệm được ngay. Đương thật, nghĩ tới ta vẫn là nghĩ 24 kiều viện cô nương. Đều nghĩ. Ngô Trinh hứa hẹn phía dưới việc, 24 kiều viện mở lên sau đương nhiên tránh không được đám này huynh đệ hòa bình thường đến cổ vũ. Ngô Trinh miễn bọn hắn phí dụng. Nhưng hắn nhóm hiện tại bổng lộc rất cao, tại doanh trung vừa không có bên cạnh tiêu phí, mỗi một hồi khen thưởng cũng không thiếu, đổ đều trở thành đại thụ các cô nương hoan nghênh ân khách. Ai không thích anh hùng hào kiệt, nhất là ra tay còn lớn hơn phương anh hùng hào kiệt. Đại nhân, đột kích doanh đã qua thao diễn thời khắc, vài cái lớn giọng nhất kêu, toàn bộ doanh đều biết Ngô Trinh đến đây. Hai năm qua bọn hắn cũng đều lục tục hướng đến Ngô phủ bái phòng qua Ngô Trinh. Nhưng ở quân doanh vẫn là hồi một, các tướng sĩ tự phát tập kết, xếp thành hàng. Bằng chính thức, cũng tối tôn trọng phương thức hoan nghênh Ngô Trinh đến. Các vị, Ngô Trinh nỗi lòng cũng vô cùng kích động, thế nhưng nói lỡ, nửa ngày nói không ra một câu đến, tổng thấy thiên môn vạn ngữ, không biết từ đâu nói lên, bất đắc dĩ nói lại không phải là tập kết canh giờ, giống như quấy rầy các ngươi. Tan, tất cả giải tán đi. Ha ha, các tướng sĩ cười vang, hô lạp lạp tan tác như ong vỡ tổ đi sạch sẽ. Nam nhân ở giữa không cần nhiều như vậy ngôn ngữ, huống hồ ai cũng nhìn thấy Nghê Giám Quân đứng ở một bên chờ. Đần độn như Vong Niên Tăng đều đã quyết không lại xen vào đến hai người ở giữa bất cứ chuyện gì, huống hồ dư nhân. Đám này ra hỏa, Ngô Trinh chắp tay sau lưng đi đến nữ lang bên người, lần này đến quân doanh, trừ bỏ từ trước ân tình nghĩa khí ở ngoài còn nhiều thêm một đầu thụ nghiệp tri ân. Mềm mại tiếp tiết là Ngô Trinh thỉnh đến, cũng không chỉ một lần nói qua muốn tạ liền đi tạ Ngô Trinh. Kia một chút được yêu việt còn không kịp biểu đạt cảm ơn, nhưng khoe khoang tâm tư có thể không thể thiếu, giống Vong Niên Tăng, mực mưa tân những cái này được chỗ tốt rồi. Khẩn cấp không chờ được thi triển ra tân thân pháp. Ta luôn luôn tại phán ngươi sớm một chút. Nghe Diệu Quân chỉ nói một câu, đôi mắt nghi liền đỏ. Ngô Trinh ăn kinh ngạc, sẽ cùng nàng đối diện một lát, nữ lang đã chết cắn bờ môi cố nhịn khóc. Nếu không phải là tại trước công chúng, tất nhiên đã bổ nhào vào trong ngực hắn. Ngô Trinh tâm tồn nghi hoặc, Trần An nói ta đã ở nhớ ngươi, giúp xong việc lập tức liền vội vàng đến. Trần An nói không hề có tác dụng, rõ ràng hàng không đúng bản. Nghe Diệu Quân hoàn toàn không có an ủi chi ý, ngược lại cúi thấp đầu xuống, hai vai liên tiếp run rẩy, cơ hồ đã nhẫn khóc không ngưng. Hai người dưới chân tăng nhanh vào Ngô Trinh tiểu viện, nữ lang hoa một tiếng khóc khẽ, nhào vào Ngô Trinh trong lòng gắt gao vùi đầu tại trước ngực hắn, mượn rắn chắc cơ bắp ngăn chặn, ầm ĩ khóc. Không phải là tưởng niệm được như thế ruột gan đứt từng khúc, nữ lang tiếng khóc trông rõ ràng có vô số khôn kể lại khó nhịn ủy khuất. Ngô Trinh mục trừng miệng ngốc, chỉ có thể ôm chặt nữ lang, làm nàng kiên cố nhất dựa vào. Làm nàng thư giải trong lòng tích tụ. Nghe Diệu Quân nhiều ngày đến rất nhiều thần thương, trong lòng mặc dù không úc cũng là cũng không lo ngại. Duy chỉ có vừa thấy Ngô Trinh, liền thấy nhịn không được muốn khóc lớn một hồi, tại hắn bên người khi tận tình phát tiết, cũng chính là đủ để dựa vào người đi đến mới có cảm xúc. Nữ lang khóc một trận, khóc âm tiệm thấp, cảm xúc tiệm phục, mới phát giác đã bị Ngô Trinh hoành ôm lên phóng tại chân phía trên như ngồi bị chim nhỏ theo nhân vậy ôm. Phát tiết một hồi, tích tụ hơi dài, chợt cảm thấy hắn ôm ấp lại ôn nhu, lại rắn chắc, có loại yên ổn lòng người lực lượng. Nghe Diệu Quân đồng giảm tưởng niệm ái lang, đơn giản liền ngấy tại trong ngực hắn không chịu lên. Tại sao không hỏi ta vì sao khóc? A, đừng khóc sao, nghe Diệu Quân khóc một trận, trong lòng khó tránh khỏi tích lũy một chút oán khí còn chưa tan hết, xoay thân thể yêu kiều lại là bất mãn, lại là không thuận theo phát tiết. Ngô Trinh giả ngây giả dại làm hoàn toàn tình ngộ trạng, làm nữ lang càng thêm không thuận theo. Sân ý tiệm lên, oán khí liền lui, đây là này tiêu so sánh, ý nghĩ ngọt ngào đậm đặc. Người có phải hay không chê cười nhân ra, lớn như vậy còn như vậy khóc? Không có, khóc thương tâm như vậy nhất định hữu duyên từ, hơn nữa không hẳn tốt nói ra, ta mới không tốt trực tiếp hỏi nha. Ngô Trinh đem mặt dán được gần gần, tai cơ hồ ngay tại nghe Diệu Quân môi vừa nói Diệu Diệu nói thầm trong lòng là tốt rồi, dù sao không người khác nghe thấy. Nam tử này thật sự là cũng đủ thông minh lại chi kỳ. Liếc nhìn một cái liền nhìn thấu nghe Diệu Quân trong lòng có rất nhiều ủy khuất, không nói ra đến bị đè nén phát hoảng, lại biết những lời này đề cập một chút riêng tư, không hẳn tốt nói ra khỏi miệng. Ai muốn nói thầm trong lòng, nghe Diệu Quân phát sân mà lộ ra ra ngân nha, tại Ngô Trinh vành tai thượng nhẹ cắn một cái, lại hung áp nói biết không tốt nói ra, cũng đừng hỏi. Nảy sinh ác độc không biết là đối với Ngô Trinh nhìn lén nhân riêng tư, còn là đối với nàng chính mình phải nghiêm thủ bí mật. Ngô Trinh lại nhẹ nhàng thở ra cười cười. Thay nàng lau đi nước mắt trên mặt nói ta không hỏi, Diệu Diệu nghĩ lúc nói đã nói, không muốn chính mình bị ủy khuất. Nhân ra điểm ấy ủy khuất không coi vào đâu, nghe Diệu Quân miệng nhỏ nhất biển, lại có lã chã trực khóc chi tượng, đôi môi lại gắn một hồi lâu kiều mới dần dần dịu đi. Những người này vẫn khỏe chứ? Người xem người ta bộ dạng này, đương nhiên không tốt. Ách, ai dám ức hiếp nghe giám quân, nghe tiên tử, tiểu ngũ tỷ tỷ. Xì, cái gì tiểu ngũ tỷ tỷ, ai dạy ngươi đấy? Không ai dám ức hiếp ta, cũng không có người ức hiếp ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bằng không ta thứ nhất là muốn đánh gãy nhân chân, nghĩ nghĩ còn ngờ ngượng ngùng. Da mặt của ngươi so bò đều dày, còn ngượng ngùng. Ai nha, ngươi không nên sờ loạn, Ngô Trinh bàn tay to bắt đầu không an phận, nữ lang mặc dù cũng tưởng niệm, nhưng ngày gần đây đến tâm loạn như ma, lập tức thực tại không có phần tâm tư này. Ngược lại bị Ngô Trinh vừa nói ngượng ngùng, một bên lại động tay đông chân vô lại giống làm được tâm tình buông lỏng. Tốt, nghe nương tử, bất loạn sờ. Ngô Trinh ôm lấy ôn hương Nguyễn Ngọc, tâm vừa lòng chân, nhắm mắt nhẹ giọng nói đến trước vẫn cùng mẹ ta thương nghị một hồi, nhìn nhìn hôn kỳ sự tình làm thế nào mới tốt. Ý của chúng ta là giống nhau, Diệu Diệu là nghe phụ nữ nhi, không thể tại ta này bị ủy khuất. Hiện nay xử lý hôn sự thời điểm còn không tốt, nhưng là danh phận được trước định ra, nếu không thời gian còn dài nên có người lời ra tiếng vào. Trẻ cái gần đây lương thần cắt nhật, ta liền đi tìm nghe đại học sĩ cầu hôn như thế nào. Quan nhân ra chuyện gì, nghe Diệu Quân sắc mặt đỏ ửng, hai người sớm làm vợ chồng, có thể vừa nói việc này vẫn cảm thấy lòng tràn đầy ngượng ngùng khôn kể, chân tay luống cuống. Cũng đúng, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, nghe đại học sĩ gật đầu mới đại sự hàng đầu. Ngô Trinh nghiêm túc nói Diệu Diệu nha, nghe hắn phụ thân tựu thành. Còn muốn ta trưởng môn sư tỷ đồng ý, nghe Diệu Quân đã tiếng như mèo kêu, chủ kiến lại còn có, vội vàng lại bồi thêm một câu. Đúng vậy, mềm mại tiếp tiếp đợi nghe Diệu Quân không chỉ có là trưởng môn sư tỷ, cũng hình cùng tụ nghiệp chi sư, nghe Diệu Quân một thân võ công hơn phân nửa đều là mềm mại tiếp tiếp truyền thụ. Nghe Diệu Quân đợi nàng cảm tình sâu, báo ân chi tâm nhiều cũng là tình lý bên trong. Ngô Trinh vui vẻ đồng ý, so sánh với nghe đại học sĩ, muốn quá mềm mại tiếp tiếp cửa ải này ở trước mắt mà nói rốt cuộc cực kỳ đơn giản mềm mại trưởng môn còn không có nghỉ ngơi a. Ta cái này đi tìm nàng nói chuyện. Đừng, nghe Diệu Quân sắc mặt lại một hồng. Mấp máy môi nói sư thì sao không đến nghênh tiếp ngươi. Nàng vừa vặn đang tắm, à nhé. Nữ lang theo Ngô Trinh trong lòng nhảy lên, ngày gần đây hầu hạ mềm mại tiếp tiết cũng làm cho nghe Diệu Quân tự tay nhận lấy, hoàn toàn không giả tay bồi bàn. Mềm mại tiếp tiết tắm rửa trước nàng mặc dù đã chuẩn bị tốt toàn bộ, nhưng là còn muốn bồi tiếp nàng nghỉ ngơi ngủ. Trừ bỏ mềm mại tiếp tiết tắm rửa khi tuyệt đối không cho phép có người ở chàng ở ngoài, nghe Diệu Quân tùy thời đều đi theo nàng, duy sợ nàng lại làm ra ngày đó cường vận chân khí việc ngốc. Sư tỷ nên tắm rửa xong rồi, ta đi tìm nàng. Cùng ái lang một trận vô cùng thân thiết, tự nhiên đã quên cái này đại sự, nghe Diệu Quân cấp bách mở ra chân dài hướng mềm mại tiếp tiết ở lại tiểu viện chạy đi. Ngô Trinh trong ngực đột nhiên nhẹ một chút, Mạn Diệu thân thể yêu kiều như là bỗng nhiên tiêu tán giống nhau, chỉ còn một mảnh ôn nhu. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xa xa đi theo. Ấn nữ lang thuyết pháp, mềm mại tiếp tuyết phải làm vừa tắm rửa hoàn tất, Ngô Trinh không tốt mạo muội tiến vào, đành phải chờ ở cửa viện. Hậu chỉ chốc lát, ngầm trộm nghe gặp trong sân có xì xào bàn tán âm thanh. Ngô Trinh trong lòng âm thầm cân nhắc, Nghe Diệu Quân tại quân doanh chung không còn hắn việc, lúc trước ủy khuất tám phần là bởi vì mềm mại tiếc tuyết chi cố tình. Không biết là mềm mại tiếc tuyết làm cái gì, vẫn là nói gì đó, làm Nghe Diệu Quân như thế thương đau đớn. Lịch việc càng nhiều, Ngô Trinh tư duy cũng càng ngày càng kín đáo. Mềm mại tiếc tuyết người này đợi đồng môn một tấm chân tình hết sức chân thành là không giả rồi, nhìn bầu trời âm hộ từ trên xuống dưới không người không tôn trọng nàng. Tác Vũ San vì nàng tình nguyện lấy thân tự hổ, thậm chí tỏa hóa. Lại nhìn mất Liễu gửi phù, Trịnh Hàn Lam bọn người, thượng tồn Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết, đợi mềm mại tiếp tuyết đã không phải là đơn giản đồng môn trưởng bối chi tình. Hơn nữa mềm mại tiếp tuyết uy chấn thiên hạ thời điểm, các nàng là như vậy, mềm mại tiếp tuyết mất một thân võ công biến thành cái bình thường nữ tử, các nàng vẫn là như thế. Liền Trúc Nhã Đồng từ trước phải theo tạm thời cùng nàng đứng ở đối lập một mặt, hai người rất nhiều khập khiễng. Cùng Ngô Trinh quen biết nhau tan ra mấu chốt sau đó, cũng đồng dạng lấy trưởng môn sư tỷ đợi chi, cũng không khinh mạn. Nghe Diệu Quân như thế thương tâm cùng ủy khuất, lúc ấy mềm mại tiếp tuyết bị ủy khuất chi cố tình. Ngô Trinh trong lòng vừa động, nhất thời nghĩ thông suốt, còn đợi lại nghĩ nghĩ mềm mại tiếp tuyết lại bị ủy khuất gì, chợt nghe cửa phòng mở ra lại đóng cửa phòng đóng lại mở. Hai đối với bước đi dao động âm thanh, một đôi nhẹ, như có như không, một đôi chìm, như đá trụ. Ngô Trinh trong lòng lại vừa động, trước mắt rộng mở trong sáng. Cửa viện cũng mở, mềm mại tiếp tuyết chắp tay trước ngực đầy mặt xin lỗi nói không biết ân công hôm nay đến doanh. Bần ni chưa từng nghênh tiếp, lỗi. Nàng bái một cái, lại nói bần ni vừa vặn tắm rửa thay quần áo, như lễ Phật phía trước, nguyện ân công phúc tinh cao chiếu. Phật môn đều có Phật môn đạo lý, nói liên tục một chút xin lỗi, chúc phúc lời xã giao tại logic cùng phương pháp thượng cùng người bình thường cũng lớn không hề cùng, làm Ngô Trinh ngạc nhiên lúc, sinh ra khác nghề như cách núi cảm giác. Nếu không phải là lâu tại Phật môn, nói không ra như vậy cong cong vòng vòng. Nếu không phải là lâu tại Phật môn lại hàng năm nghênh đến chuyển đến, chàng diện việc tinh thục, cũng nói không ra như vậy làm người ta chỉ trích không ra khuyết điểm, còn lớn hơn vì hưởng thụ nói. Mềm mại trưởng môn còn như vậy, vãn bối cũng chỉ phải cáo lui, từ đó về sau kính nhi viễn chi. Ngô Trinh nói vẫn là ân công hai chữ, hắn thật sự không quá chịu nổi loại này kính ngữ, cấp nhân một loại xa lạ, hoặc là không thể ngang hàng trao đổi cảm giác. Mềm mại tiếp viết lại tạo thành chữ thập thi lễ, không dám tiếp tục xưng ân công, hướng bên cạnh nhường lối nhấc tay đón chào nói Ngô tiên sinh thỉnh. Hơi chút tốt một chút, cũng không tốt hơn chỗ nào. Ngô Trinh bĩu môi, không có cách nào lại so đo đi xuống là thứ nhất, ánh mắt nhịn không được tại mềm mại tiếp tuyết trên người đào quanh là thứ hai. Câu cửa miệng nữ từ tắm rửa sau như hoa sen mới nở, chưa bỏ làn da ăn no tư xuân lộ sau phá lệ tinh tế thủy đạn ở ngoài, một đầu tóc đen như thác nước rơi xuống, ướt sũng như vân như sương, càng thêm phong tư. Mềm mại tiếp tuyết quy y xuất ra, đội lên trơn bóng một mảnh, nguyên bản thiếu phần này mỹ cảm. Có thể nàng tư sắc tuyệt mỹ. Hàng năm tụng niệm Phật kinh làm khuôn mặt tại hàng ngày thập phần điềm đạm dịu dàng ở ngoài, làn da càng là tích thấu ánh khiết, bắn ra một cỗ hơi mờ ngọc chất sáng bóng. Tại nàng vừa mới tắm rửa sau đó, càng lộ vẻ khác ôn nhu cùng trên mặt khó nén bệnh trạng. Mềm mại tiếp tuyết mặc dù võ công hoàn toàn biến mất, thân thể cũng đã điều dưỡng sẵn sàng, trừ bỏ đan điền kinh mạch bị hao tổn luyện không thể võ công, cũng so người bình thường lực lượng càng thêm yếu một chút ở ngoài, cũng không những vấn đề khác. Có thể hiện nay sắc mặt nàng có chút phát thanh, bàn tay cổ đợi lõa ra chỗ cũng phu quang ám đảm, thậm chí một chút môi hồng đều so đoạn trước thời gian tái nhợt rất nhiều. Quả thực cùng nàng không phúc tóc đen đỉnh đầu giống nhau bạch. Mềm mại trưởng môn gần đến cực khổ, Ngô Trinh ánh mắt tại Nghe Diệu Quân trên mặt thoáng nhìn, gặp nữ lang giữa lông mày một mảnh ưu sầu, đã biết chính mình đoán dược 8-9 phần 10. Hắn vẫn chưa trực tiếp làm rõ, nói có phải hay không bị đám người này ngộ tính chọc tức. Mềm mại tiếp tuyết giáo sư đồ đệ, giống Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết đều là tuyệt đỉnh thiên phú nhân vật. Còn lại vài vị sư muội cũng là số một hào thủ. Doanh trung hào kiệt tuy rằng không kém, nhưng là cùng các nàng so với đến thật sự có khác nhau một trời một vực. Ngô Trinh một phen lời nói làm hai nữ đều nhe răng cười, mềm mại tiếp tuyết lắc lắc đầu mặt lộ vẻ mỉm cười nói khá tốt cũng may, nhiều lời mấy lần đều có thể nghe hiểu, cũng xem là tốt. Nhìn đến mềm mại trưởng môn đợi hắn nhóm đủ kiên nhẫn, giáo võ công khi tâm tình cũng không tệ, kia. Mềm mại trưởng môn tổn thương sẽ không bởi vậy chỗ mà dậy rồi. Vãn bối mạo muội thỉnh mềm mại trưởng môn duỗi tay, vãn bối cho người đem cái mạch. Ngô Trinh y thuật chiếu đạo lý có thể nói thế gian không xong, nhưng là trừ băng bó ngoại thương thuật bên ngoài, còn lại bản lĩnh không thể nào phát huy. Mấy năm nay tùy theo tu vi càng ngày càng sâu, đối với đạo lý bí quyết thể ngộ cũng càng ngày càng thấu, thậm chí rất có trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam xu thế, mới dần dần đem trong não y thuật cùng hiện hữu điều kiện từng chút kết hợp lên. Mềm mại tiếp viết tổn thương hắn chưa bao giờ xem qua, cũng biết đan điền kinh mạch bị hao tổn khó có thể khỏi hẳn, xác thực đã tuyên án nàng trung thân không thể luyện võ. Ngô Trinh cũng không có giải quyết chi phương, nhưng là mềm mại tiếp viết hiện nay nhìn bệnh thể mệt mỏi, Nghe Diệu Quân mới vừa rồi khóc như vậy thương tâm, Ngô Trinh thì không thể khoanh tay đứng nhìn. A, mềm mại tiếp viết cúi đầu, sắc mặt trầm xuống, này tiếng ai oán réo rất thảm thiết, giống như thở dài, giống như cười nhạo, lại có loại mất hết can đảm, chán đến chết bộ dáng. Nàng một quyền tay áo, dường dưng lật cổ tay duỗi tay đa tạ, bần ni thân thể bần ni rõ ràng, kỳ thật không tốt dù Ngô tiên sinh tốn nhiều tâm. Cổ tay trắng trắng muốt, cho dù ở bệnh chung cũng ôn nhu được làm nhân vô pháp bức thị. Ngô Trinh nhắm mắt lại đưa ra nhị ngón tay, khoát lên mềm mại tiếp viết mạch môn phía trên. Hai ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mạch môn, mạch đập rung lên ở giữa thế nhưng suýt chút nữa đưa ngón tay đánh văng ra. Tự không phải là nàng suy yếu mạch môn cỡ nào hữu lực, mà là vừa tắm rửa quá làn da dị thường nhu nhuận trắng mịn, cơ hồ trượt không nương tay. Như có như không mạch đập bắn ra, ngón tay một cái sơ sẩy liền muốn bị bắn trượt ra đi. Ngô Trinh cảm nhận một lát thu tay về, suy nghĩ thật lâu sau lại nói ta thi hội vận một chút nội lực, nếu có chút không khỏe, mềm mại trưởng môn xin nói rõ, cũng thỉnh mềm mại trưởng môn khí định thần nhàn rỗi, vạn chớ tùy tiện vận khí. Vâng, làm phiền, mềm mại tiếp viết lại vươn tay. Ngô Trinh lại chưa vận công, ánh mắt vừa nhấc, trước nhìn Nghe Diệu Quân. Nữ lang gương mặt khẩn trương, môi anh đào hơi hơi vỗ, giống như là cố nhịn ngăn cản Ngô Trinh hành hiểm. Sở dĩ còn có thể nhẫn nại, vẫn là đối với Ngô Trinh tín nhiệm. Nàng biết rõ như không có nắm chắc, Ngô Trinh không có khả năng hồ đến, hắn làm như vậy tất nhiên có đạo của mình lý. Đầu đi một cái chân an ánh mắt, làm nữ lang không cần lo lắng, vận khởi nội lực tiến vào mềm mại tiếp viết kinh mạch, chính mình không chỉ có nắm chắc, còn vô cùng cẩn thận. Lại nhìn mềm mại tiếp viết, nàng trên mặt không đau khổ không vui. Đây là một bước khó có thể hình dung thần thái, cùng người bình thường không đau khổ không vui khác biệt, đệ tử cửa Phật bộ dạng này thần sắc hết sức điềm đạm mà siêu thoát. Siêu thoát đến lấy mềm mại tiếp viết như vậy tư sắc, nàng tế liễu lông mi dài, mắt hạnh hàm xuân, mũi tú đỉnh, có thể điềm đạm chi sắc cùng lúc bình thường biết vâng lời, làm ngũ quan thượng lợi hại bởi vậy bị điều hòa. Như vậy tương phản rõ ràng vô cùng mị lực, không thẹn tuyệt sắc chi tư, nhưng là nhìn nhiều một lát sẽ làm người cảm thấy giống như lại nhìn nhất mảnh hư vô. Ngô Trinh rất ít nhìn thấy như vậy thần thái, một lần duy nhất lại khắc cốt minh tâm. Đó là Tác Vũ San nói xong sở nếu như mà có, tâm nguyện toàn bộ tỏa hóa phía trước mới có vô. Trong lòng hắn đau xót, Tác Vũ San theo trước mắt nữ ni mà chết, Mạnh Vĩnh Thục theo trước mắt nữ ni tại địa ngục trần gian 20 năm mà chết. Mạnh Vĩnh Thục từ trước là trưởng chi phái chúng tinh phùng nguyệt nữ đồ, nổi danh mỹ nhân. Tác Vũ San tư sắc mặc dù không kịp nghe, lãnh, mềm mại như vậy tuyệt sắc, tại Thiên Âm Hộ đã ở liễu gửi phù, Trịnh Hàn Lam bọn người bên trên. Sai không ở mềm mại tiếp tuyết, mà ở tạc đảng. Tác Vũ San tỏa hóa, Mạnh Vĩnh Thục chết thảm, chuyện như vậy món tương quan liên ba người. Chỉ còn lại có cái này mất đi võ công nữ ni còn sống. Có thể nàng hiện nay lại lần nữa lộ ra bực này hư vô thần thái, cũng biết nàng cho dù thượng vị mất hết can đảm, có thể chống đỡ nàng sống sót tín nhiệm dĩ nhiên không nhiều lắm. Có lẽ nàng còn nghĩ cắn răng sống sót, sống đến thay các vị chết đi đồng môn chính mắt nhìn thấy tạc đảng hủy diệt. Có thể tạc đảng hủy diệt sau đâu này, nàng lại dựa vào cái gì tín nhiệm sống sót, Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt quyết lại thương tâm dường nào. Bị tạc đảng hại chết người đã đủ nhiều, đã nhiều lắm. Ngô Trinh hít một hơi thật sâu, vận khởi một tia nội lực, lại lần nữa ấn lên mềm mại tiếp tuyết mạch môn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trong não dẫn đầu xuất hiện chính là ở cái thế giới này sở học, nhân thể rắc rối phức tạp kinh mạch, từ nay về sau là trong ký ức, đến từ thế giới kia tế bào cùng thần kinh. Trừ bỏ bàng chi nhánh cuối cùng chỉ để lại toàn bộ phúc kinh mạch cùng kinh mạch phụ cận tế bào cùng thần kinh. Ngô Trinh mở mắt cùng mềm mại tiếp tuyết đối diện, mềm mại tiếp tuyết gật gật đầu, cũng hai mắt nhắm nghiền, giống như tại Phật trước nhập định. Thuận theo uyển mạch độ nhập một tia nội lực, Ngô Trinh cần cẩn thận thận đem này tia nội lực thuận theo kinh mạch bên cạnh thần kinh cùng tế bào chậm rãi đi trước. Chỉ thấy thời gian một cái nháy mắt, Ngô Trinh thái dương liền nhỏ xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mà mềm mại tiếp tuyết trơn bóng đỉnh đầu cũng đột nhiên tràn đầy đổ mồ hôi. Nghe Diệu Quân không biết chuyện gì xảy ra, chỉ khẩn trương đến nắm chặt hai đấm, một cái âm thanh tại trong lòng kêu to trưởng môn sư tỷ không có hộc máu, không có hộc máu. Mềm mại tiếp tuyết kinh mạch cùng đan điền tụ sáng tạo. Chỉ cần hơi chút vận công, nội lực từ nơi này một chút chỗ miệng vết thương trào ra, không chỉ có làm kinh mạch đan điền thương càng thêm thương, càng sẽ làm thân thể lớn tụ nội thương. Ngô Trinh bộ dáng mặc dù ngưng túc, mềm mại tiếp viết đổ mồ hôi nhiều mặc dù dọa người, nhưng nàng cư nhiên không có hộc máu. So với mấy ngày trước đây đến nàng nghĩ hết biện pháp vẫn bó tay hết cách, dĩ nhiên cường nhiều lắm. Nữ lang gắt gao cắn chặt hàm răng không dám phát ra tí tẹo tiếng động, duy sợ có người quấy rầy, điểm mũi chân đằng vân giá vội nhảy ra tiểu viện. Chỉ thấy không chỉ có mọi nơi không người, toàn bộ tọa đột kích doanh đèn đuốc vắng vẻ, giống như các tướng sĩ đều nhân gian biến mất. Nàng đỏ mặt lên, biết rõ đây là các tướng sĩ biết ngô nghê hai người tình cảm lưu luyến chính nóng, duy sợ quấy rầy bọn hắn. Nghê Diệu Quân không nghĩ đến, Ngô Trinh cũng không nghĩ đến. Dù là hắn có vô số suy đoán cùng chuẩn bị, vẫn là không có nghĩ đến cư nhiên như thế thuận lợi, cũng không nghĩ tới cư nhiên như thế gian nan. Mềm mại tiếp tuyết kinh mạch rốt cuộc không chấp nhận được nửa điểm nội lực thông qua, nàng cưỡng ép dục sách chân khí, dẫn đến tổn hại kinh mạch lại lần nữa tổn hao nhiều. So với một hồi trước trọng thương, lúc này đây tuy nhẹ, nhưng nàng đã thập phần thân thể hư nhược càng thêm dày vò, cũng dễ dàng hơn lưu lại bệnh căn. Ngô Trinh cũng không thể đem nội lực xuyên vào kinh mạch của nàng, ngược lại thuận theo kinh mạch xung quanh tế bào cùng thần kinh dạo chơi. Nói thuận lợi, là phương pháp này chuẩn xác mệnh chung. Nội lực thuận theo tế bào cùng thần kinh không chỉ có hoàn toàn không có trở ngại thông hành, lại càng không thương mềm mại tiếp tuyết kinh mạch mảy may. Nói gian nan, là mềm mại tiếp tuyết kinh mạch thụ sáng tạo nhiều, nặng nhìn thấy ghê người. Thập nhị phẩm cao thủ cường hãn phi thường nhân có khả năng phòng, Trúc Nhã Đồng tại Đào Hoa Sơn đánh đêm bắt phương, cũng là một thân trọng thương, không lâu có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể để cho cùng vì thập nhị phẩm cao thủ mềm mại tiếp tuyết võ công hoàn toàn biến mất, thương thế nặng có thể nghĩ. Những thương thế này đều là khó có thể khép lại không nói, mềm mại tiếp tuyết cường sách chân khí, lại xé rách tăng thêm mấy chỗ miệng vết thương. Ngô Trinh cảm giác những vết thương này, có thể nói lo lắng đề phòng, duy sợ một cái sơ sẩy chọc hạ đại họa, quả thực so chính mình vận công vượt qua ải còn muốn tập trung tinh thần. Ngô Trinh khoảnh khắc ở giữa mồ hôi rơi như mưa, mềm mại tiếp tuyết cũng là mồ hôi nhễ nhại. Kia thì nội lực như có như không, tại ngày xưa chính mình căn bản chướng mắt. Nhưng là nó cư nhiên ngay tại thân thể của chính mình đi qua, tuy chậm, lại thông suốt. Nàng khớp hàm đánh run rẩy, cơ hồ nghĩ hưng phấn cao giọng hô to, nội lực tại thân thể mình đi qua mà không làm cho chính mình bị thương, đã 2 năm dư đã không có. Từ trước đơn giản đến không thể lại đơn giản sự tình, cơ hồ khiến nàng châu lệ rơi xuống. Có thể nàng biết mình không thể, nàng phải nhịn nại, không thể động, thậm chí không thể vui sướng. Nàng có thể cảm giác này luồng nội lực như thế do dự, như thế cẩn thận chặt chẽ, gian nan như vậy thăm dò đi trước, cuối cùng đứng ở một chỗ vết thương một bên. Đây là một chỗ thương càng thêm thương, miệng vết thương lại làm lớn ra mấy phần. Tàn phá kinh mạch cho dù khép lại cũng không thể lại tiếp nhận nội lực dâng, nhưng là tựa như gãy xương cốt, nhận lấy thượng trường song sau tại lực lượng cùng linh hoạt các phương diện tất nhiên không bằng từ trước, tốt xấu hành động như thường. Nhưng như không quan tâm, xương cốt bộ dạng sai lệch, một đoạn này tứ chi nhưng mà hoàn toàn phế đi. Mềm mại tiếp tuyết chỗ này thương liền cơ hồ lớn đến khó có thể tự lành trình độ. Ngô Trinh âm thầm thở dài, cảm thấy cô gái này ni như vậy khinh suất thật sự hoa không đến, lại liên nàng công lực mất hết sao thật đáng buồn. Kỳ diệu chính là, lần này tâm ý cơ hồ tại một chớp mắt liền thuận theo này luồng nội lực vì mềm mại tiếp tuyết cảm giác. Nội công tu vi nguyên ở đan điền, sinh ở tâm tình. Này luồng nội lực tại Ngô Trinh tâm hồ nổi lên gợn sóng khoảnh khắc kia, trước đây do dự cùng cẩn thận chặt chẽ, chính theo cỗ này thương tiếc chi ý rót vào trở nên gấp đôi ôn nhu mà ấm áp. Mềm mại tiếp tuyết vẫn không thể nội lực, không thể nào đáp lại, chỉ dưới đáy lòng thăng lên cảm giác kỳ diệu. Nàng biết Ngô Trinh đợi chính mình càng nhiều là đáng thương cùng đồng tình, cũng biết Ngô Trinh cần phải chính mình truyền thụ võ công bản lĩnh. Nhưng là bị một tên nam tử theo đáy lòng thương tiếc cảm giác trước nay chưa từng có, cỗ kia nhỏ như tơ nhện, như có như không tí tẹo nội lực, tựa như liệt dương phía dưới nước biển, ấm áp mà rộng lớn. Nội lực từng điểm tới gần kinh mạch miệng vết thương, thập phần tinh chuẩn đứng ở miệng vết thương bên cạnh mỗi một tế bào phía trên, lại không chạm đến kinh mạch. Mạnh liệt đau đớn chưa đến, ở lại tế bào nội lực bảo hộ chỗ này miệng vết thương, lại từng điểm tầm bổ thương mắc. Ngô Trinh phương pháp không hề cao minh, cũng không phức tạp, chính là tương đương với da rẻ thượng tìm đạo vết thương, hắn cấp dán lên chương miệng vết thương dán. Nhưng là đối với mềm mại tiếp tuyết mà nói, chương này miệng vết thương dán lại có thể cho nàng suy nhược thân thể bang thượng đại bận rộn. Xác nhận không ngại sau đó, nội lực tiếp tục dạo chơi, tìm kiếm tiếp theo chỗ miệng vết thương. Mềm mại tiếp tuyết khó có thể tưởng tượng Ngô Trinh dụng cái dạng gì vô cùng kỳ diệu phương pháp, vì sao nội lực có thể dạo chơi tại kinh mạch ở ngoài, còn có thể theo khuôn phép cũ, không hề không khống chế được dấu hiệu. Nàng chỉ biết là, này luồng nội lực xâm nhập thân thể của chính mình, lại dùng ôn nhu nhất, quan tâm nhất phương thức trị liệu thân thể vỡ nát. 20 năm đến, nàng dồn hết sức lực, cổ chân sở hữu dũng khí, giống Phật Đà giống nhau đỉnh thiên lập địa. Lại lấy chính mình nhu nhược lại kiên cố lưng, thừa nhận mê muội đầu tàn sát bừa bãi. Khiêng tiếp theo thiết cực khổ, chỉ vì bảo vệ trước mặt môn phái, đồng môn. Nàng không có hô qua khổ cùng mệt, vô luận sau lưng cỡ nào truy tâm rét thấu xương mạnh liệt đau đớn, nàng đều đối mặt đồng môn mỉm cười, che chở các nàng trưởng thành. Nhưng là nội tâm chỗ sâu, khổ cho của nàng cùng mệt lại có ai biết. Tôn trọng đồng môn của nàng không biết ma đầu tồn tại, cũng vô lực vì nàng phân ưu. Đợi đến các nàng rốt cuộc biết chính mình thừa nhận toàn bộ cực khổ, đỉnh thiên lập địa nữ tử yếu đuối dĩ nhiên cũng nhịn không được nữa ngã xuống đất. Mang theo một thân vết thương, khắp thiên hạ bó tay hết cách. Chắp tay trước ngực mặc niệm kinh văn thời điểm, nàng cũng nghĩ tới một ngày kia Phật quang phổ chiếu, độ thế gian toàn bộ tai ách, làm chính mình không muốn khổ như vậy, khó khăn như vậy. Nhưng là chưa từng có, đợi nàng ngã xuống sau đó, nắng giống như mới lộ một đường, trước mắt này cái nam tử trẻ tuổi, không chỉ có trợ nàng xây lại tông môn, còn tìm kiếm đến có thể trị liệu chính mình thương thế phương pháp. Tuy rằng loại phương pháp này chỉ có thể trợ lực kinh mạch khép lại, cũng không thể làm chính mình khôi phục võ công. Nhưng là có thể để cho chính mình thiếu một phân khổ đau đớn, thời gian hình như không có như vậy ảm đạm. Tông môn đã trọng lập xưa nay cơ nơi, thiên âm hộ còn sẽ từ từ bồng bột thịnh vượng lên. Hắn sẽ giúp ta. Mơ mơ màng màng ở giữa, Ngô Trinh vô lực rũ tay xuống cánh tay rút về nội lực, mềm mại tiếp tuyết đầu nhất như ngủ thật say, may có Nghe Diệu Quân hết sức chăm chú tại bên cạnh, đem hắn hai người nhẹ nhàng nhận lấy tại trong lòng. Mềm mại tiếp tuyết giống uống rượu say giống nhau, cơ hồ bất tỉnh nhân sự, Ngô Trinh là từng ngụm thở gấp, mồ hôi tuôn như nước, liền trên mặt đất đều ướt một mảnh. Không có việc gì, đỡ sư tỷ của ngươi đi ngủ là tốt rồi, ta đừng lo. So sánh với thể lực mệt nhọc, Ngô Trinh trong não hình như có trăm vạn cây kim đang thắt. Đau đầu muốn nứt mới là thật lớn dày vò. Đây là tinh lực tiêu hao quá mức, mệt đến cơ hồ ngất đi. Ngươi chờ ta, Nghe Diệu Quân biết không có thể đến trễ, hoảng vội ôm khởi mềm mại tiếc tuyết vào nhà giàn xếp tốt lắm sau đó, chạy đi liền phản hồi Ngô Trinh bên người, nâng đỡ hắn trở lại nhà mình viện bên trong, cũng để cho hắn nằm xong. Mềm mại tay nhỏ chống đỡ tại trên đỉnh đầu, hai cây thon thon ngón ngọc nhào nặn huyệt thái dương, đau như bị kim châm đau đớn thư hoãn một chút. Ngô Trinh thể lực không lo. Nhưng là như vậy vưu có thừa lực phía dưới, liền ngón tay đầu cũng không nghĩ động vẫn là hồi một. Hắn nghỉ chỉ chốc lát, làm cổ họng nói sư tỷ của ngươi tổn thương mới có thể rất nhanh điểm. Ôi! Cũng không phải là trộm gian đùa giỡn trượt, hai câu đã nói đến cơ hồ quất lãnh khí, Ngô Trinh quả thật mệt mỏi hung ác. Nghe Diệu Quân đôi mắt xinh đẹp dương dương nói không cần phải nói, ngươi nghỉ là tốt rồi. Không nói ngươi có thể an tâm sao, cũng không lo lắng đề phòng một cái buổi tối suy nghĩ lung tung. Ngô Trinh nghỉ chỉ chốc lát ngưng tụ tinh lực. Hữu khí vô lực nói ta biết ngươi muốn hỏi ta kinh mạch của nàng có thể hay không phục hồi như cũ. Ta hiện nay biết, không thể, ta chỉ có thể trợ giúp kinh mạch của nàng nhanh chút khép lại, nhưng là ngươi có biết loại vật này, tựa như ống trúc nứt nhất khối lớn, ta cầm lấy tờ giấy hồ thượng có thể, một khi nội tức dâng, vẫn phải là liệt, đây là thứ nhất. Thứ hai, nàng bị thương nặng nhất ở đan điền không giống kinh mạch như ống trúc, ta có thể giúp đỡ khép lại. Đan điền tựa như một mảnh lốc xoáy, ta cũng không có cách nào. Ta biết, đã rất khá, trưởng môn sư tỷ chăm sóc chúng ta lâu như vậy, hiện nay ta đến giúp nàng hoàn thành tâm nguyện chưa dứt là được. Nghe Diệu Quân mặc dù vẫn là hơi thấy thất vọng, nhưng nghe được kinh mạch thương thế có thể có chỗ tốt, đã là thập phần kết quả tốt. Nàng càng thêm đau lòng Ngô Trinh, trên tay ấn bóp càng ngày càng nặng nhẹ thích hợp. Không chỉ có là như vậy, ta luôn cảm thấy có một dạng các ngươi phải cẩn thận một chút. Ngô Trinh một câu tam xuyến, lại dừng dừng mới nói nàng có phải hay không cường sách chân khí, mới lại dẫn đến kinh mạch tổn hao nhiều. Từ trước nàng nhất định không có thể như vậy khinh suất đúng không? Một người lúc nào cũng là keo căng lấy một cây huyền, băng bó 20 năm. Này 20 năm nàng vô cùng cường đại, cũng vô cùng cứng cỏi. Nhưng là một khi huyền chặt đứt, cả người đều sẽ cải biến. Kế tiếp nàng có khả năng càng ngày càng mẫn cảm, yếu ớt, động một chút là được ăn cả ngã về không đánh bạc, đổ mệnh, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tín niệm sụp đổ sẽ cải biến một người. Ví dụ như tranh đoạt thiên hạ người thất bại sau đó, sẽ biến thành một cái sống mơ mơ màng màng rượu thịt đồ đệ. Nhân tính như thế, kiên cường như mềm mại tiếp tuyết cũng không có khả năng ngoại lệ. Nghe Diệu Quân nức nở nói ta cũng biết, trưởng môn sư tỷ dạo này thế nào càng ngày càng yếu đuối. Nhưng là, nên làm thế nào mới tốt? Thường ngày nhìn nhiều nàng, cẩn thận nàng làm chuyện điên rồ. Mặt khác, nhiều tìm một chút có ý nghĩa sự tình cho nàng làm nàng không có rảnh suy nghĩ lung tung, xem như cái bổ cứu phương pháp xử lý. Ngô Trinh cau mày, nâng cánh tay cùng Nghe Diệu Quân tay cầm nắm, nói ta không sao, người đi theo nàng a. Như có gì không ổn chỗ liền đến kêu ta. Mệt chết, như vậy đầu nhất nghiêng, cũng chìm đã ngủ say. Chương 5 dục tốc nan đạt thủy gặp sẹo sâu.